Mộng Oánh, vậy sau này ba cũng không dùng máy giặt tắm quần áo, cũng đều dùng tay tắm à? Phụ thân một bên dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh sau lưng nhìn, một bên nói với nàng. Ba, tùy ngươi à. Tiểu Oánh biết phụ thân đứng ở phía sau của nàng nhìn nàng sau lưng. Đột nhiên nhớ tới đến từ mình quần áo ngủ đều là hơi mờ, phụ thân nhất định là đang nhìn chính mình bên trong để lộ ra đến áo ngực cùng quần lót hình dạng, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, phương tâm cũng thêm nhảy lên. Sau đó liền cắn cắn môi dưới sau đối với hắn nói, ba, hôm nay thái dương tốt như vậy, ngươi không đem ngươi trong phòng ga trải giường cầm đến mái nhà thượng phơi nắng một chút không? Nga, muốn phơi nắng, muốn phơi nắng. Ba lập tức liền đi gian phòng đem ga trải giường cầm đến mái nhà thượng phơi nắng. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền lưu luyến không rời đưa ánh mắt từ nhỏ Oánh hậu thân thượng thu trở về, liền xoay người liền đi phòng của hắn cầm lấy ga trải giường đến mái nhà thượng phơi. Tiểu Oánh gặp phụ thân đi. Tâm lý lại có một chút hối hận, chính mình không phải là cố ý xuyên này thân quần áo ngủ làm công công nhìn sao? Vừa rồi mình rốt cuộc là thế nào? Kỳ thật Tiểu Oánh tâm lý thật có một chút muốn câu dẫn phụ thân, nhưng là đến khẩn yếu quan đầu. Nàng đều sẽ có vẻ vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, đến cuối cùng vẫn là không làm được đến, đây có lẽ là làm một cái nữ nhân bản năng tâm lý phản ứng a. Tuy rằng tâm lý thực nghĩ, nhưng liền không làm được đến. Phụ thân lại trở về. Lại đi đến sân thượng đứng ở Tiểu Oánh phía sau hỏi nàng, Mộng Oánh, còn có cái gì muốn ba giúp đỡ sao? Phụ thân nói hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mê người hậu thân nhìn, hôm nay liền hắn mình cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Muốn lúc trước nhìn thấy Tiểu Oánh hơi mờ quần áo ngủ, hắn đũng quần bên trong quái vật khổng lồ đã sớm kiều đi lên, nói cách khác liền mắc bệnh, nhưng là hôm nay lại không giống với, đũng quần bên trong quái vật khổng lồ tuy rằng đã có phản ứng, nhưng là có thể khống chế ở. Ba, chúng ta ăn bữa sáng, ngươi đều còn không có thu thập a. Ngươi trước đi thu thập a. Tiểu Oánh nhớ rõ nàng ăn xong bữa sáng liền trở về phòng, mà phụ thân cũng theo lấy vào gian phòng, cho nên bữa sáng bố dưỡng thân nhất định là không có thu thập. Ta lập tức liền đi thu thập hạ. Phụ thân giống như đặc biệt nghe Tiểu Oánh lời nói, Tiểu Oánh gọi hắn đi làm sự tình, đối với hắn mà nói giống như đều là đối với hắn ban ân tựa như. Phụ thân ly khai sân thượng, Tiểu Oánh thấy hắn như vậy nghe chính mình lời nói. Tâm lý thật cũng cảm thấy cao hứng, trên đời này đều là con dâu nghe công công nói, khi công công như vậy nghe con dâu lời nói, cho nên Tiểu Oánh cảm thấy đặc biệt vui mừng, liền không nhịn được hé miệng tự nở nụ cười. Lại quá thêm vài phút đồng hồ. Tiểu Oánh đã rửa xong một đầu chăn, liền hướng về bên trong phòng khách hô, ba, ngươi thu thập xong không vậy? Giúp đỡ một chút. Tốt lắm, ba lập tức đến. Kỳ thật phụ thân tại trù trong phòng đều còn không có thu thập xong, nhưng là thấy Tiểu Oánh gọi hắn giúp đỡ. Cao hứng hắn đều nói thu thập xong, nếu không sợ mất đi tốt như vậy giúp đỡ cơ hội, cho nên liền một bên ứng, một bên hấp ta hấp tập hướng đến trên sân thượng đi đến. Gặp phụ thân đến đây, Tiểu Oánh liền đối với hắn nói. Ba, giúp ta cùng một chỗ đem chăn vắt khô. Nói xong liền đem một đầu ẩm ướt chăn đưa cho phụ thân. Phụ thân lại là thụ sủng nhược kinh tiếp nhận một đầu ướt sủng cái chăn. Tiểu Oánh cầm lấy một đầu khác, ông tức hai người liền hướng đến hướng ngược lại dùng sức nhéo. Nha, ba, ngươi sức lực thật lớn nha. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gặp có 2/3 chăn bị phụ thân ninh đến, liền thở gấp yếu ớt đối với phụ thân nói. Ba là trường kỳ làm việc nhà nông, kính đương nhiên lớn, ha ha. Phụ thân đầy mặt nụ cười đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy a, kia giống Tuấn Khải, ngày ngày tọa tại văn phòng bên trong, đừng nói có lực, thịt trên người đều là lỏng nhẽo nhoét đây này. Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Kia. Giấc mộng kia Oánh. Ngươi yêu thích ba có lực sao? Phụ thân mặt già đỏ lên, vẫn là thăm dò tính nói ra. Ba, ngươi nói cái gì đó? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, dị thường thẹn thùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Sau đó nhỏ tiếng đối với hắn nói. Phụ thân gặp Tiểu Oánh chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn lộ ra ngượng ngùng bộ dáng, lập tức trong lòng liền nhạc khai hoa, lá gan cũng lớn, liền vội vàng lại hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, ngươi rốt cuộc thích hay không thích ba có lực à? Ta. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng đều nói không ra lời, ta. Ta không biết. Mộng Oánh, ngươi động lại không biết đâu này. Kỳ thật ngươi. Ngươi chính là yêu thích ba có lực, đúng không đối với. Phụ thân lá gan càng lúc càng lớn. Ta thật không biết đâu. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, dị thường ngượng ngùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Giống như, Nana thứ tại phụ thân bên trong gian phòng giường phía trên, hắn bịt kín 10 phần. Mình cũng bị hắn làm được dục tiên dục tử, tâm lý thật quá yêu thích phụ thân có lực. Mộng Oánh, ngươi có biết, ngươi chính là ngượng ngùng nói ra thôi, lần trước tại ba gian phòng giường phía trên, ta biết ngay ngươi yêu thích ta có lực. Phụ thân cũng không biết chỗ đó đến dũng khí, cư nhiên một hơi liền nói ra. A, ba, ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người á. Được rồi. Đừng nữa Ninh, ngươi mau giúp ta đem chăn cầm đến lâu chống mi tới phơi nắng a. Tiểu Oánh bị phụ thân nói được chính xác là ngượng ngùng không được. Liền liền đỏ bừng cả khuôn mặt lại dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Sau đó liền đem chính mình cầm lấy một đầu chăn nhét vào phụ thân cánh tay phía trên, liền vội vàng đem thân thể chuyển tới. Tốt, tốt, ba cái này đi phơi nắng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dạng, căn bản không có trách cứ chính mình, tâm lý cao hứng thật, liền một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên cầm lấy vừa mới bị vắt khô cái chăn hướng đến trong phòng khách mặt đi đến. Gặp phụ thân đi, Tiểu Oánh phương tâm mới bắt đầu cùng nhảy lên, toàn bộ trương tinh xảo tú lệ khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, trời ạ, Trì Độn công công cư nhiên sẽ có dũng khí tự nhủ ra như vậy nói đến, chính xác là mắc cỡ chết người á. Nhưng là Tiểu Oánh tại cảm thấy dị thường ngượng ngùng trung còn mang lấy kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, chẳng lẽ công công đây là muốn bắt đầu hướng chính mình tấn công. Chỉ trong chốc lát thời gian, phụ thân lại hấp ta hấp tập đi đến sân thượng. Có vẻ có chút hưng phấn, hơn nữa còn thở gấp hô hấp dồn dập âm thanh, không khó nhìn ra, hắn là tại cấp bách gấp gáp vội vàng trung đem chăn phơi, sau đó lại cấp bách gấp gáp vội vàng trở lại sân thượng. Hơn nữa trán thượng còn có một chút mồ hôi. Tiểu Oánh là sau lưng triều phụ thân, chỉ có thể nghe thấy từ phía sau truyền đến phụ thân hô hấp dồn dập âm thanh, liền bản năng xoay người vừa nhìn, gặp phụ thân thở hổn hển, trán cũng có mồ hôi, lập tức tâm lý liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với hắn nói, ba, ngươi làm gì thế đâu này? Thì không thể chậm một chút à? Mộng Oánh, ba còn không phải là nghĩ cấp bách trở về sao? Phụ thân có chút lúng túng khó xử thở hổn hển đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi như vậy cấp bách hồi tới làm chi đâu này? Tiểu Oánh tâm lý mặc dù biết phụ thân như vậy cấp bách hồi là nghĩ sớm một chút nhìn thấy chính mình, nhưng trên mặt ngoài vẫn là giả vờ thực kinh ngạc hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba cái này không phải là sợ ngươi đợi sao? Phụ thân có chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người. Sau đó liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, công công cuối cùng biểu hiện ra. Lập tức trong lòng cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, nhưng vẫn là trang nghe không hiểu ý tứ hỏi phụ thân, ba, ta chờ cái gì à? Mộng Oánh, ngươi cái này không phải là còn có một đầu ga giường muốn ba giúp đỡ nhéo sao? Cho nên ba mới sợ ngươi đợi đâu. Liền vội vàng bận rộn chạy đến. Phụ thân có chút hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gục hít một hơi lãnh khí, nàng rất lấy vì phụ thân là cấp bách muốn gặp đến mình mới như vậy vội vàng bận rộn chạy về. Không nghĩ tới là vì ban chính mình nhéo ga giường, lập tức tâm lý liền không hiểu có một loại cảm giác mất mát, cũng có chút tức giận, sau đó liền đem thân thể vừa chuyển, sau lưng hướng về phụ thân lãnh đạm nói một câu, không cần ngươi giúp ta Ninh. Phụ thân nghe xong liền ngẩn người, đương nhiên có thể nhìn ra Tiểu Oánh như là tức giận. Vừa rồi nàng khá tốt, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Liền đầy mặt nghi ngờ hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nên làm sao thì làm thôi đi. Tiểu Oánh lại phi thường lãnh đạm đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh đột nhiên chuyển biến làm cho vốn là hưng trí bừng bừng phụ thân trong lòng cũng rơi xuống nghìn trượng, hắn căn bản không biết Tiểu Oánh làm sao có khả năng đột nhiên ở giữa liền tức giận. Liền vẽ mặt cầu xin đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, nếu như ba đã làm sai điều gì, ngươi có thể nói a, ba sửa là được. Ba, ngươi không có làm gì sai, là ta sai rồi. Tiểu Oánh vẫn có sinh khí đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba biết ngươi tức giận, ngươi vì sao sinh khí hãy nói ra đến à. Này! Này chính xác là vột chết ba. Phụ thân cấp bách đều phải xoay quanh rồi, đều mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh lắng nghe liền cắn cắn môi dưới. Trong lòng nghĩ chính mình làm sao có ý tứ nói ra à. Nhưng là lại gặp phụ thân cấp bách bộ dạng, tâm lý lại không đành lòng, dù sao hắn là cái điển hình thành khẩn nông dân, khi giống thành thị nam nhân tâm lý cái kia một chút tâm địa gian dảo đâu này. Mình cũng không đáng thượng cùng hắn giận dỗi, hôm nay hắn có biểu hiện như vậy đã là một cách không ngờ rồi, chính mình hẳn là cổ vũ hắn mới đúng, vừa rồi chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cư nhiên giận thật. Tiểu Oánh muốn lái về sau. Liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, không sao, hiện tại ngươi sẽ giúp ta đem ga giường thủy nhéo làm đi. Tiểu Oánh nói liền cầm lấy ướt sũng ga giường xoay người chính đối mặt phụ thân, trên mặt để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó liền đem một đầu khác ga giường đưa cho phụ thân. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, liền vội vàng một bên tiếp nhận ga giường, một bên đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ba là nông thôn người, tay bổn, miệng cũng bổn, có cái gì cho ngươi cảm thấy không hài lòng sự tình. Ngươi liền đối với ba nói ra, ba sửa là được. Nói xong, hay dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiểu Oánh, hy vọng nàng có thể vạch sai lầm của mình, làm cho chính mình sửa lại. Ba, ngươi thật không có sai, không muốn lại suy nghĩ nhiều, chạy nhanh nhéo a. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy thành khẩn tự nhủ ra như vậy nói, trong lòng cũng có chút băn khoăn, vừa rồi là chính mình quá nhâm tính, hắn lại không phải là chính mình lão công, chính mình làm sao có khả năng sinh như vậy khí đâu này. Hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy thẹn thùng. Mộng Oánh, ngươi thật không tức giận sao? Phụ thân nghe xong tuy rằng cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng vẫn là không yên lòng hỏi Tiểu Oánh, một bên cầm lấy ga giường một đầu phối hợp Tiểu Oánh hướng đến hướng ngược lại nhéo. Ân, ba, ta thật không tức giận chứ. Tiểu Oánh cầm lấy ga giường một đầu khác cũng dùng sức nhéo, một bên đối với phụ thân nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh thật không tức giận, liền cao hứng đầy mặt nụ cười đối với Tiểu Oánh nói. Ông tức hai người vắt khô ga giường phía trên thủy, lần này không cần Tiểu Oánh mở miệng, phụ thân liền chủ động cầm lấy ga giường hướng đến trong phòng khách đi đến. Ba. Tiểu Oánh đột nhiên hướng về bóng lưng của cha hô một tiếng. Mộng Oánh. Còn có chuyện gì sao? Ngươi nói. Phụ thân nghe xong liền vội vàng chuyển người thể, sau đó lại thụ sủng nhược kinh hỏi Tiểu Oánh. Ba, tối hôm qua ngươi đông canh gà thật uống rất ngon, ta giữa trưa còn nghĩ uống đâu. Tiểu Oánh đột nhiên đối với phụ thân nói ra muốn uống canh gà như vậy nói đến. Liền nàng chính mình cũng không biết làm sao đối với phụ thân nói như vậy. Kỳ thật nàng tối hôm qua mới uống canh gà, hôm nay uống cũng không sao cả, có khả năng là muốn cho phụ thân cho nàng làm chút chuyện a. Như vậy phụ thân liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tốt tốt. Ba đã biết, ha ha. Phụ thân nghe xong còn chính xác là cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mặt già tràn đầy nụ cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cảm thấy có một chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, liền xấu hổ đối với phụ thân nói nhất tiếng cảm ơn. Phụ thân lại vô cùng cao hứng cầm lấy ga giường đến mái nhà phơi. Tiểu Oánh liền tiến vào điềm điềm gian phòng nhỏ, đem nàng trên giường nhỏ ga trải giường cũng cầm lấy cấp tắm, nhưng là lần này phụ thân cũng rất lâu chưa có trở về. Đại khái qua nửa giờ sau, Tiểu Oánh đều đem điềm điềm chăn nhỏ nhục đều tắm xong, phụ thân vẫn là không có trở về. Tiểu Oánh tâm lý lại có một chút mong chờ phụ thân đến rồi, đều nửa giờ rồi, phụ thân là không phải là mới vừa rồi bị mình nói vài câu. Ngượng ngùng trở về. Đem chăn nhỏ nhục lạnh phơi nắng tại sân thượng giá áo phía trên về sau, Tiểu Oánh tâm lý lại cảm thấy trống rỗng, cũng không có cái tốt tâm tình, phụ thân rốt cuộc đi đâu. Lúc này Tiểu Oánh tâm lý thật có một chút hối hận mới vừa nói phụ thân rồi. Phụ thân sợ chính mình đợi nóng nảy, lại như vậy tâm cấp bách muốn trở về đến ban chính mình nhéo ga giường, chính mình lại đối với hắn nói chờ cái gì. Về sau còn tức giận, phụ thân có thể không cảm thấy ủy khuất sao? Tiểu Oánh tâm lý một bên nghĩ một bên lại đã phòng ngủ chính vệ sinh lúc. Đêm tối hôm qua mình và lão công tắm rửa thay cho đến đồ lót cùng áo khoác đều cầm ra đến, đường đi ra gian phòng đi đến phụ thân cửa thời điểm liền do dự một chút, sau đó liền đẩy ra phụ thân gian phòng môn, tiến vào vệ sinh lúc. đem phụ thân tối hôm qua tắm rửa thay cho đến quần lót cùng áo khoác quần cũng cầm ra. Sau đó liền đi sân thượng, đem những cái này quần áo để vào giặt quần áo trì, nhưng bắt đầu tắm, tâm lý vẫn là không hiểu nhớ thương phụ thân. Lại qua hơn 10 sau, mới gặp phụ thân trở về. Mộng Oánh, ngươi còn tại tắm à? Phụ thân đi đến sân thượng, gặp Tiểu Oánh còn đứng ở giặt quần áo trước đài tắm quần áo, liền hỏi nàng. Ba, ngươi đi đâu? Tại sao lâu như vậy mới trở về đâu này? Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng trở về, trong lòng cũng liền không hiểu kiên định rồi, cũng không đáp lại hắn lời nói, mà là có chút oán giận tựa như đối với hắn nói. Nga, Mộng Oánh, ba vừa rồi đi mái nhà phơi nắng hoàng ga giường. Liền trực tiếp đi chuyến chợ ớt, mua chỉ gà mẹ, giữa trưa cho ngươi hầm gà canh uống, ha ha. Phụ thân một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, một bên nhìn giặt quần áo trì có hắn tối hôm qua thay cho đến quần lót cùng áo khoác quần. Lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó hai con mắt lại tham lam khi Tiểu hơi mờ quần áo ngủ nhìn. A, Tiểu Oánh nghe xong thật sự rất cảm động, nguyên lai phụ thân là vì chính mình uống canh gà mới cố ý đi chợ mua gà rồi. Lập tức liền mang lấy cảm động cùng oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói, ba, ta cho rằng trong nhà tủ lạnh là đã có sẵn gà, cho nên sẽ theo liền đối với ngươi nói giữa trưa muốn uống canh gà. Không nghĩ tới ngươi cũng đặc biệt ý đi một chuyến chợ mua gà. Ngươi cũng không ngại phiền toái à? Nếu trong nhà không có, liền lần khác làm hầm gà canh cũng giống như vậy đó à? Ha ha, không phiền toái, không phiền toái, Mộng Oánh, đừng nói gà rồi, chính là ngươi muốn thiên thượng ánh trăng, ba cũng có khả năng thượng thiên cho ngươi tháo xuống ngươi. Phụ thân cười hề hề bán hay nói giỡn tựa như đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói mò gì đâu này? Thiên thượng ánh trăng ngươi làm sao có thể tháo xuống đâu này? Tiểu Oánh nghe tâm bên trong thật là cảm động, liền xoay người nhìn phụ thân nói. Sau đó liền khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng hỏi hắn, ba, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy à? Tiểu Oánh hỏi xong những lời này về sau, liền thẹn thùng đem thân thể chuyển, một bên ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, một bên thầm nghĩ phụ thân rốt cuộc như thế nào tự nhủ. Mộng Oánh, này! Kỳ thật ba thật quá yêu thích ngươi. Phụ thân lại không biết chỗ đó đến dũng khí, cư nhiên đối với Tiểu Oánh thổ lộ đi ra, Tiểu Oánh nghe xong thân thể liền không tự chủ được run run một chút, trời ạ, công công cư nhiên tự nhủ ra như vậy nói đến, thật cảm thấy thật kinh ngạc vui mừng, cũng rất kích thích, chính mình nên trả lời thế nào hắn. Tiếp nhận hắn vẫn là cự tuyệt hắn. Lúc này Tiểu Oánh phương tâm tất loạn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tim đập rộn lên, cũng không biết nên như thế nào đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi. Ngươi có thể nói câu sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh cũng không nói lời nào. Vốn là đối với nàng thổ lộ sau khi ra ngoài, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, cho nên liền lại có một chút khiếp đảm đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi. Ngươi để ta nói cái gì à? Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng nói. Mộng. Mộng Oánh. Ba mới vừa nói quá yêu thích ngươi, ngươi cũng cấp câu A, nếu không ba trong lòng cũng không có để. Phụ thân lại có một chút gan lớn đối với Tiểu Oánh nói, sau đó lại bắt đầu khẩn trương lên đến. Ba, ngươi để ta nói như thế nào A? Ta là Tuấn Khải lão bà, hiện tại ngươi nói yêu thích ta. Ta đều không biết làm sao làm là tốt lắm. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nói cũng phải lời trong lòng, nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Một bên là lão công, một bên là công công, tuy rằng công công là không nên yêu thích nàng, nhưng là chính mình cũng đã cùng công công từng có một lần vợ chồng chi thực rồi, nếu cự tuyệt công công yêu thích, nàng tâm lý thật vô cùng là luyến tiếc, cũng làm không được. Nàng về sau tính phúc vẫn là muốn dựa vào công công đũng quần bên trong quái vật khổng lồ. Mộng, Mộng Oánh, chúng ta đều như vậy, ta thật sự rất thích ngươi a, mấy ngày nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Từ chúng ta ngày đó làm chuyện đó về sau. Ba. Ba thật đặc biệt nhớ ngươi. Ba cũng không biết bây giờ nên làm gì rồi, ngươi là con của ta nàng dâu. Ba vốn là không nên thích ngươi, không nên nhớ ngươi. Nhưng là ba làm không được a. Phụ thân cuối cùng kích động dị thường nói ra lời trong lòng. Ba. Ta. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong đặc biệt khó chịu, nàng biết phụ thân tâm tình cùng mình là giống nhau. Cũng là phi thường mâu thuẫn, bên này đã xảy ra một lần thân mật quan hệ, bên này lại suy nghĩ đến ông tức cấm kỵ quan hệ. Mộng Oánh, ba biết ngươi cũng chính là yêu thích ba, nếu không ngươi mỗi lần vì ba thủ dâm thời điểm, ba sách đi ra quá mức yêu cầu, ngươi là sẽ không đáp ứng ba, nhưng là ngươi mỗi lần đều đáp ứng ba, hơn nữa còn cùng ba đã xảy ra cái loại này vượt qua lẽ thường quan hệ. Cho nên ngươi cũng chính là yêu thích ba, có phải hay không? Mộng Oánh. Phụ thân lại phi thường kích động đối với Tiểu Oánh nói, cuối cùng đem tích ép tại lòng hắn bên trong nói ra. Ba. Van ngươi. Đừng nói nữa được không? Những lời này khả năng đều nói đến Tiểu Oánh tâm khảm bên trong đi, Tiểu Oánh nghe xong cũng là phi thường kích động. Không, Mộng Oánh, ba nếu đều nói ra, vậy hãy để cho ba nói hết lời, Mộng Oánh, ngươi nói Tuấn Khải có sanh biết thê tình tiết. Vậy chúng ta liền thuận theo tự nhiên, không muốn cứng rắn chống được không? Phụ thân lại kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta lúc này tâm thật là loạn thật là loạn, ngươi để ta một người tỉnh tỉnh được không? Tiểu Oánh nói xong cũng ném xuống trong tay quần áo. Quay người lại liền hướng đến trong phòng khách mặt đi đến, sau đó chạy chậm trở lại phòng của nàng lúc, liền quần áo cũng không có giặt xong. Đem phụ thân một người trì độn cấp lăn tại sân thượng phía trên. Trì độn lăn tại sân thượng phía trên phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng liên y phục cũng không có giặt xong rời đi sân thượng. Giống thoát đi tựa như chạy chậm đến phòng của nàng ở giữa đi. Nhưng là phụ thân cũng không có cảm thấy thất vọng, hơn nữa còn càng ngày càng cảm thấy có hy vọng. Tiểu Oánh vừa rồi cũng không có cự tuyệt chính mình thổ lộ, mà là mang ngượng ngùng tâm tình trở về phòng ở giữa bình tĩnh đi. Điều này nói rõ là rất có hy vọng, biết Tiểu Oánh tâm lý khẳng định cũng chính là yêu thích chính mình đũng quần bên trong quái vật khổng lồ, nếu không vừa rồi đối với nàng thổ lộ, sớm bị nàng cự tuyệt, không đúng còn có khả năng bị đau đớn mắng một trận. Nhưng là nàng nhưng không có cự tuyệt, cũng không có thống mạ, hơn nữa còn là đỏ bừng cả khuôn mặt còn mang lấy ngượng ngùng bộ dáng trốn rời đi sân thượng. Cho nên lúc này phụ thân vẫn là cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng cùng vui mừng. Chính mình vừa rồi cuối cùng đem tích ép tại tâm bên trong thật lâu cũng không dám nói đi ra nói đều hướng Tiểu Oánh nói ra, hiện tại cũng cảm thấy mình là cỡ nào thoải mái, mà bắt đầu đứng ở giặt quần áo trước đài đem Tiểu Oánh không có giặt xong quần áo tiếp lấy xoa tắm lên. Mà Tiểu Oánh trốn sau khi trở lại phòng, liền bận rộn đem cửa cấp khóa trái, sau đó liền đỏ bừng cả khuôn mặt dựa vào tại môn phía trên, tay trái che tại bang bang loạn nhảy ngực, trời ạ, công công cư nhiên hướng chính mình thổ lộ rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu đáp ứng hắn, về sau mình cũng là hắn nữ nhân, hơn nữa có khả năng vẫn là trường kỳ. Nếu như hiện tại cự tuyệt hắn, có lẽ có thể bảo trụ chính mình, về sau cùng lão công thật tốt cuộc sống sinh hoạt. Nhưng là Tiểu Oánh lại nghĩ đến cùng phụ thân đã xảy ra quan hệ về sau, bây giờ cùng lão công ân ái đơn giản là một điểm cảm giác cũng không có, nếu thật cự tuyệt phụ thân, vậy sau này mình tính phúc làm sao bây giờ? Không. Tuyệt đối không thể cự tuyệt phụ thân, sau này mình tính phúc còn muốn dựa vào hắn, lão công bây giờ là trông cậy vào không lên rồi, hiện tại chính là chính mình tính phúc cần nhờ công công, cuộc sống cần nhờ lão công, đây cũng là chính mình lựa chọn duy nhất. Nhưng là chính mình tuyệt đối không thể yêu thích công công, chính mình tâm lý yêu chỉ có lão công một người, không có khả năng yêu thích công công, hắn là cái nông thôn tao lão đầu, chính mình làm sao có khả năng yêu thích một cái tao lão tử đâu này. Chính mình yêu chính là hắn trong quần đại côn thịt. Chỉ cần tâm linh không ra quỷ liền không có vấn đề gì, dù sao cùng công công đã làm một lần rồi, nói sao lão công lại là cái có sanh biết thê tình tiết người. Hắn cũng không phải bình thường duy trì mình và hắn phụ thân lại phát triển tiếp. Lúc này Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền quyết định tiếp nhận phụ thân rồi, sau đó hai tay tại trên mặt lau một chút, cảm thấy chính mình khuôn mặt nóng quá, liền bận rộn tiến vào vệ sinh lúc, dùng nước lạnh đem mặt thanh tẩy một chút sau hay dùng khăn mặt lau khô. Sau đó liền thoáng sắp xếp một chút sau liền đi ra vệ sinh lúc, mở cửa phòng rời đi gian phòng. Nghĩ đến trên sân thượng tiếp tục đem không giặt xong quần áo cấp tắm sạch. Nhưng là đến sân thượng vừa nhìn, phụ thân lại chính đứng ở giặt quần áo trước đài tắm quần áo. Hơn nữa chính cầm lấy chính mình tối hôm qua tắm rửa thay cho đến quần lót tại xoa, lập tức gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, liền vội vàng đối với phụ thân nói, ba, ngươi đi làm cơm trưa a, ta đến giặt quần áo phục a. Phụ thân đang tại cầm lấy Tiểu Oánh quần lót tại tắm, đột nhiên nghe được Tiểu Oánh lời nói. Lập tức cũng dọa nhảy dựng, bản năng xoay người vừa nhìn, gặp tiểu oánh tiếu ửng đỏ đứng ở trước mặt của mình, đột nhiên nhớ tới đến từ mình trong tay còn cầm lấy tiểu oánh quần lót. Lập tức liền đầy mặt lúng túng khó xử cầm trong tay tiểu oánh quần lót ném vào giặt quần áo trì bên trong, sau đó lộ ra miễn cưỡng cười mặt đối với tiểu oánh nói, tiểu oánh, kia ba liền đi làm cơm trưa rồi, ngươi đến giặt quần áo phục a. Phụ thân nói xong cũng giống thoát đi giống như rời đi sân thượng, đi phòng bếp ở giữa làm cơm trưa đi rồi. Tiểu oánh nhìn vừa mới bị phụ thân ném tại giặt quần áo trì bên trong quần lót, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền không nhịn được hé miệng cười cười. Sau đó liền đem còn lại quần áo toàn bộ cấp tắm sạch. Phụ thân đi đến phòng bếp, một bên đào mễ phóng tại nồi cơm điện bên trong, một bên cao hứng tại thầm nghĩ, vừa rồi chính mình chính cầm lấy tiểu oánh quần lót tại tắm, bị nàng nhìn chính. Mà nàng nhưng không có nói chính mình cái gì. Này cũng đã chứng minh nàng là nhận lấy chính mình thổ lộ cùng thích. Tiểu oánh dù sao cũng là cái nữ nhân, tuy rằng trong lòng nàng cố ý, nhưng là dù sao sẽ có ngượng ngùng tâm lý. Chính mình mặc dù là nàng công công, nhưng dù sao cũng là nam nhân, chỉ cần chính mình lại chủ động một chút, khẳng định sẽ đem tiểu oánh bắt lại. Nghĩ đến chủ động, phụ thân liền bận rộn đè xuống nồi cơm điện nấu cơm biểu hiện bái kiện về sau. Liền xoay người rời đi phòng bếp lúc, hắn muốn hành động của mình để đã động tiểu oánh tâm. Mộng oánh, muốn hay không đem điềm điềm chăn nhỏ nhục cầm lấy đi lên lầu chót phơi nắng à? Phụ thân đi đến sân thượng, liền lấy lòng hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong liền xoay người nhìn nhìn trên sân thượng lạnh giá áo, điềm điềm chăn nhỏ nhục đều cơ hồ chiếm toàn bộ lạnh giá áo rồi. Chính mình chính tắm quần áo ngây ngô tắm xong sẽ không vị trí lạnh phơi, cho nên liền đối với phụ thân nói. Ba, vậy được rồi, ngươi liền đem tiểu oánh chăn nhỏ nhục cầm đến mái nhà thượng phơi nắng a, này giá áo cũng tốt lạnh phơi nắng quần áo. Tốt, tốt. Phụ thân nghe xong một bên liền vội vàng ứng, một bên đem lạnh giá áo thượng chăn nhỏ nhục thu sau khi xuống tới liền cầm đến mái nhà thượng phơi. Tiểu oánh cũng rất nhanh đem quần áo tắm xong. Sau đó liền đem quần áo từng món một lạnh phơi nắng tại giá áo phía trên, lạnh phơi nắng hoàn quần áo về sau, liền rửa một chút tay, lau sạch sẽ sau liền hướng đến trong phòng khách đi đến. Chính chạm vào phụ thân theo mái nhà phơi nắng rất ngọt ngọt chăn nhỏ nhục trở về. Mộng oánh, quần áo tắm xong. Phụ thân thấy liền hỏi một câu. Ân. Tiểu oánh đáp một tiếng. Mộng oánh, kia ba đi làm hầm gà canh rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước phía dưới. Làm xong ba liền kêu ngươi. Phụ thân nói liền hướng đến trụ bên trong gian phòng đi đến. Ba, ta cũng nghĩ nhìn ngươi làm hầm gà canh, làm sao có khả năng tốt như vậy uống, cũng nghĩ học một chút. Tiểu oánh đối với phụ thân nói. Tốt. Ha ha. Phụ thân nghe xong cao hứng dị thường mà nói. Sau đó tiểu oánh hãy cùng phụ thân tiến vào phòng bếp lúc. Gặp phụ thân đem vừa rồi cố ý đi chợ mua được gà cầm đến đồ ăn bản thượng bắt đầu đoá. Mà tiểu oánh cũng bắt đầu giúp đỡ tắm khởi đồ ăn đến. Mộng oánh, ngươi trạm tại một bên phía trên nhìn nhìn là tốt rồi, những cái này làm ba tắm là được rồi. Phụ thân thấy liền bận rộn đối với tiểu oánh nói. Ba, ngươi không trước khi tới đều là ta nấu ăn nấu cơm nha. Ta lại không như vậy yêu kiều khí. Tiểu oánh đối với phụ thân nói. Mộng oánh, ngươi tại ba mắt bên trong chính là yếu ớt, chính là cái cành vàng lá ngọc nữ nhân, hiện tại ba đến đây, ngươi sẽ không cần thượng phòng bếp, nói sao? Nói sao ba cũng không bỏ được cho ngươi thượng phòng bếp đâu. Phụ thân ngôn ngữ mang lấy quan tâm cùng ái vị. Tiểu oánh nghe tâm bên trong vẫn là cảm thấy rất thoải mái, liền nhỏ tiếng hỏi phụ thân, ba, làm sao không bỏ được để ta thượng phòng bếp à? Mộng oánh, ba không chính là yêu thích ngươi sao? Cho nên mới không bỏ được cho ngươi thượng phòng bếp, ha ha. Phụ thân nói giống như hay nói giỡn, vừa giống như thực nghiêm túc. Ba, ngươi lại nói bừa. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, vô cùng e lệ yêu kiều tiếng nói một câu. Mộng oánh. Ba là một thành thật người, kia một chút tâm địa gian dảo sự tình có thể làm không đến, ba cũng là ăn ngay nói thật, cũng không nghĩ giấu giếm ngươi, ba cũng không là nói bừa, chính xác là thích ngươi. Phụ thân dị thường thành khẩn đối với tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, ngượng ngùng cắn phía dưới môi, nhưng là tâm lý cũng là dị thường cao hứng, sau đó liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, ngươi đừng lèo bèo, ta đã biết. Tiểu oánh nói cũng là rõ ràng nhất bất quá. liền là người ngu cũng có khả năng nghe rõ, huống hồ phụ thân lại không phải người ngu, lập tức liền cao hứng đều thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng đi lên, tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc. Liền vô cùng kích động hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, vậy là ngươi tiếp nhận ba thích, có phải hay không? Ân. Tiểu Oánh thật không nghĩ tiếp tục cự tuyệt, chính mình tâm lý xác thực muốn cùng công công lại phát triển tiếp, sau này mình tính phúc vẫn là muốn dựa vào công công. Cho nên nếu như còn như vậy trang bị đi, thật sẽ rất mệt. Cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng cúi đầu đáp một tiếng, tỏ vẻ tiếp nhận phụ thân thích. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng thẳng tiếp nhận chính mình thích. Lập tức kích động thân thể nhịn không được run run một chút, tâm lý nói không ra cao hứng biết bao nhiêu rồi, sau đó lại hưng phấn dị thường đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, ngươi có thể tiếp nhận ba yêu thích, ba thật thật cao hứng. Ba. Ba hiện tại thật kích động a. Ba, ngươi có thể đừng kích động như vậy a, ngươi muốn đem canh gà đông tốt nhất. Tiểu Oánh sợ phụ thân một kích động, đông đi ra canh gà cũng không uống ngon rồi. Cho nên liền lườm hắn liếc nhìn một cái. Sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với hắn nói. Kỳ thật tâm lý cũng là thực vui sướng, công công kích động như vậy, thuyết minh chính mình tại lòng hắn bên trong chiếm có rất lớn vị trí. Mộng Oánh, ngươi yên tâm đi, hôm nay ba đôn đi ra canh gà có thể so với bất kỳ cái gì một lần đều tốt ăn. Ha ha! Phụ thân nghe xong liền lại hưng phấn lại cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh sau khi nghe hay dùng nghi hoặc biểu cảm nhìn phụ thân hỏi một câu. Mộng Oánh, bởi vì ba hôm nay đặc biệt cao hứng a, cho nên đôn đi ra canh gà cam đoan sẽ tốt hơn uống đây này, ha ha. Phụ thân cao hứng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi vì sao đặc biệt cao hứng đâu này? Tiểu Oánh biết rất rõ ràng phụ thân vì sao sẽ cao như vậy hưng. Nhưng nàng vẫn không tự chủ được hỏi phụ thân, có khả năng là nghĩ phụ thân nói ra nguyên nhân a. Mộng Oánh, ngươi đã tiếp nhận ba thích, ba có thể không cao hứng sao? Ha ha! Phụ thân lại cao hứng dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Lúc này phụ thân tâm lý đều đem Tiểu Oánh coi như là chính mình nữ nhân. Chính là Tiểu Oánh là con dâu của mình, ngượng ngùng nói ra thôi. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, nhưng là tâm lý cũng là thật cao hứng. Một bên cắn môi dưới, một bên rửa rau, của một ngượng ngùng bộ dáng nhi. Mộng Oánh, ba đem gà phóng tại nồi hầm cách thủy bên trong rồi, nếu như muốn đem canh gà đông uống ngon, mấu chốt vẫn là muốn nắm chắc tốt hỏa hậu cùng đồ gia vị. Ngươi bây giờ nhìn ba như thế nào phóng đồ gia vị, như thế nào cây đuốc hậu nắm chắc tốt. Phụ thân đột nhiên thực nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng thực nghiêm túc nhìn phụ thân như thế nào phóng đồ gia vị. Mộng Oánh, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết học. Phụ thân lại đột nhiên đối với Tiểu Oánh nói. Ba, vì sao à? Ta học tốt được về sau mình cũng đôn ra giống ba tốt như vậy uống canh gà rồi. Tiểu Oánh nghe xong sẽ không giải một bên hỏi một bên đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, kỳ thật ngươi về sau muốn uống canh gà, kia dùng được ngươi làm, ba đều có thể cho ngươi làm, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, vậy sau này ngươi nếu không ở đây, vẫn không thể ta chính mình tự tay đôn a. Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra. Mộng Oánh, ba một mực tại bên cạnh ngươi. Phụ thân cũng cởi miệng nói đi ra. Nói xong mới biết được chính mình nói có chút quá mức ái mùi, lập tức mặt già liền hồng, để lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Tiểu Oánh cũng đương nhiên biết phụ thân nói thực ái mùi, lập tức cũng khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cũng không biết nên như thế nào đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba. Ba có ý tứ là nói chỉ cần ngươi và Tuấn Khải không đem ba đuổi đi. Ba liền một mực bồi tại các ngươi bên người, cho các ngươi nấu ăn nấu cơm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng đều yên lặng không nói rồi, có khả năng là sợ nàng sẽ tức giận a, cho nên liền vội vàng đối với nàng giải thích nói. Ba, ta biết, ta cùng Tuấn Khải làm sao có khả năng sẽ đem ngươi đuổi đi đâu này. Tiểu Oánh nghe xong vẫn là mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Nga, đúng rồi, Mộng Oánh, ngươi đem hai ta sự tình nói cho Tuấn Khải không vậy? Phụ thân đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh. Ba, còn không có đâu. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói láo, nhưng là đây cũng là cái lời nói dối có thiện ý, nàng sợ đối với phụ thân nói lời nói thật, phụ thân khẳng định sẽ có ý tưởng. Hoặc là không tiếp thụ được đối mặt Tuấn Khải lúng túng khó xử cùng ấy nấy, sẽ rời đi cái nhà này, hồi hắn quê nhà đi, cho nên Tiểu Oánh nghĩ trước giấu giếm phụ thân, đợi việc cơ mật thành thục khi sẽ chậm chậm nói cho hắn. Như vậy hắn cũng liền tiếp nhận rồi. Nga, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Phụ thân nghe xong mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi cứ như vậy không muốn để cho Tuấn Khải biết không? Tiểu Oánh thăm dò tính hỏi phụ thân. Đúng vậy a, Mộng Oánh, ngươi là con của ta nàng dâu, hiện tại chúng ta đều như vậy, nếu để cho Tuấn Khải biết hai ta quan hệ, Tuấn Khải như thế nào nhìn ba? Ai? Phụ thân nói liền thật sâu thở dài một hơi, ba, ta không phải là đối với ngươi nói sao? Tuấn Khải là có sanh biết thê tình tiết, nếu hắn đồng ý hai ta sự tình đâu này? Tiểu Oánh lại thăm dò tính hỏi phụ thân. Mộng Oánh, nếu Tuấn Khải đã biết hai ta sự tình, cũng tha thứ ba. Nhưng là ba nhìn đến Tuấn Khải thời điểm, lúng túng khó xử không nói đến, ba tâm lý luôn sẽ có một loại đối với hắn cảm giác ấy nấy, tại Tuấn Khải tâm lý ba cũng không có tổ tiên tôn nghiêm. Mộng Oánh, ngươi có thể lý giải sao? Phụ thân đem lời trong lòng đều nói ra. Tiểu Oánh đương nhiên có thể lý giải khi đó phụ thân ấy nấy tâm tình, liền nhỏ tiếng đối với hắn nói, ba, ta có thể lý giải ngươi đây này. Vậy chúng ta trước hết giấu giếm Tuấn Khải a. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Phụ thân xoay mặt dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tiểu Oánh, sau đó liền phi thường thành khẩn nói với nàng. Ba, chúng ta liền không cần khách khí rồi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Mộng. Mộng Oánh, ba. Ba nghĩ ôm ngươi một cái. Phụ thân đột nhiên ấp a ấp úng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vốn là muốn cự tuyệt phụ thân. Nhưng là cắn cắn môi dưới suy nghĩ một chút về sau, vẫn là ngượng ngùng đồng ý, ba, hiện tại chúng ta trên tay đều như vậy bẩn, như thế nào ôm a, ngây ngô. Ngây ngô cho ngươi ôm một chút được không? Tốt, tốt. Phụ thân nghe xong cao hứng lại kém điểm muốn hoa chân múa tay vui sướng đi lên. Liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp vẫn là hồng, cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, chính là ngượng ngùng cắn phía dưới môi yên lặng không nói đem dư thừa đồ ăn tắm xong. Phụ thân cũng đã đem nồi hầm cách thủy đặt ở khí thang bếp thượng dùng tiểu hỏa chậm rãi đun rồi. Sau đó hắn liền gấp không thể chờ đem rửa sạch tay. Tiểu Oánh cũng đang cọ rửa tốt hai cái trắng nõn tay nhỏ chính cầm lấy khăn lông khô đang lau đưa tay. Gặp phụ thân bắt tay tắm xong, liền cầm trong tay khăn mặt đưa cho phụ thân, ba. Ngươi lau một chút đi. Phụ thân có chút hưng phấn tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn khăn mặt, bởi vì hắn biết lau sạch sẽ tay sau liền có thể ôm Tiểu Oánh thân thể. Này ý vị sau này mình có thể có được nàng, cho nên làm sao có thể không gọi hắn cảm thấy vui sướng cùng hưng phấn đâu. Tiểu Oánh đã đem hai cái trắng nõn xinh đẹp tay nhỏ lau sạch sẽ rồi, nàng tâm lý cũng là phi thường kích động cùng ngượng ngùng. Hơn nữa khẩn trương trung còn mang có một loại kích thích cùng hưng phấn. Kế tiếp sự tình cũng ý vị mình và công công lại tiếp tục phát triển bắt đầu. Mộng. Mộng Oánh, hiện tại ba có thể ôm ngươi sao? Phụ thân mặt mang hưng phấn. Có chút gấp không thể chờ đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong không khẩn trương kia hoàn toàn là không có khả năng, gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì ngượng ngùng mà đỏ hơn. Sau đó liền đem thân thể chậm rãi chuyển tới chính diện hướng về phụ thân. Tiểu Oánh bộ dạng liền ngốc tử cũng có thể nhìn ra được đến đây, cho nên phụ thân vừa thấy, lập tức trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn, hắn hiện tại không có phát bệnh, nhưng có thể ôm lấy Tiểu Oánh thân thể. Này làm sao có thể không gọi hắn cảm thấy khẩn trương cùng hưng phấn đâu này? Lúc này Tiểu Oánh tâm lý so phụ thân càng khẩn trương hơn nữa còn càng thêm ngượng ngùng, chỉ thấy nàng tinh xảo xinh đẹp hai má phía trên đã đỏ bừng. Hô hấp cũng là không đều đều rồi, bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú tùy theo nàng hô hấp dồn dập tiếng mà không ngừng phập phồng, trong lòng đã ở cuồng nhảy, bởi vì nàng biết hiện tại mình và công công đều là tại lý trí hạ cùng với công công ôm. Hơn nữa công công vẫn là tại không có phát bệnh trung đưa ra muốn ôm chính mình, cho nên Tiểu Oánh có vẻ đặc biệt khẩn trương cùng ngượng ngùng, trước kia là tại công công phát bệnh khi giúp hắn thủ dâm, cởi xuống quần áo làm hắn nhìn. làm hắn sờ, kia cũng là vì có thể để cho công công sớm một chút bắn ra, cũng là chữa bệnh cho hắn cần phải, bất kể là trên mặt ngoài vẫn là miệng phía trên, đều là nói được đi qua. Nhưng bây giờ tại phụ thân không có phát bệnh dưới tình huống muốn cho phụ thân ôm thân thể của chính mình. Điều này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy tại phụ thân phát bệnh khi so chính mình cởi hết quần áo làm hắn nhìn thân thể của chính mình còn muốn ngượng ngùng. Phụ thân cũng là càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn, mặt già cũng bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Mà hô hấp cũng bởi vì khẩn trương mà dồn dập, hắn chậm rãi hướng đến Tiểu Oánh bên người tới gần. Tiểu Oánh gặp phụ thân đã đem thân thể chậm rãi tới gần mình, lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, khẩn trương phương tâm khống chế không nổi bang bang loạn nhảy lên. Hô hấp cũng biến thành càng ngày càng không đều đều. Nàng còn không dám nhìn phụ thân ánh mắt nóng hừng hực, hơi hơi thấp mặt, nhìn thân thể của phụ thân cách xa nàng càng ngày càng gần. Thân thể của phụ thân cuối cùng cách xa Tiểu Oánh thân thể chỉ có 7-8 cm khoảng cách. Đương phụ thân đưa ra hai đầu bởi vì khẩn trương mà run rẩy cánh tay thời điểm, Tiểu Oánh cũng thiếu thốn đều nín hơi rồi, nhưng là trong lòng lại càng thêm mãnh liệt nhảy lên. Đương phụ thân hai đầu có lực cánh tay khoác lên Tiểu Oánh sau lưng thượng thời điểm. Tiểu Oánh cả người liền không tự chủ được mãnh liệt run run một chút. Sau đó liền cảm thấy phụ thân bộ ngực liền chen ép tại chính mình trước ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú phía trên. Lập tức hai người tâm nhảy đều có thể lẫn nhau nghe được rành mạch. Tiểu Oánh tâm nhảy so phụ thân càng thêm dồn dập một chút. Tùy theo phụ thân hai đầu có lực cánh tay chậm rãi buộc chặt, hai người thân thể cũng dán càng ngày càng gấp rồi, Tiểu Oánh cảm thấy nàng đều nhanh muốn hít thở không thông, lại cảm thấy chính mình khuôn mặt chưa từng có như vậy nóng lên quá. Bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh mẫn cảm vú tuy rằng còn cách hai tầng quần áo cùng bên trong một cái áo ngực, nhưng là bị phụ thân rắn chắc bộ ngực gắt gao chen ép ở. Vẫn cảm thấy có cổ cảm giác tê dại nhanh chóng theo mẫn cảm trên ngực khuếch tán mở. Sau đó truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, khiến nàng cả người khống chế không nổi khô nóng lên. Phụ thân tiếng hô hấp càng ngày càng gấp rút, toàn bộ đều phun tại Tiểu Oánh trắng nõn nghiêng bột phía trên. Hắn cảm thấy ngực của mình đem Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cặp vú cao ngất bị chen ép cũng thay đổi hình dạng. Tiểu Oánh cảm thấy cả người càng ngày càng khô nóng, liền hai chân ở giữa cũng có phản ứng. Liền không nhịn được đưa ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay quấn quanh tại phụ thân lưng sau thượng. Đột nhiên, Tiểu Oánh thân thể lại mãnh liệt run run một chút. Bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy dưới bụng của mình mặt bị một cây cứng rắn đồ vật cấp đứng vững, nàng đương nhiên biết đây là vật gì. Lập tức phương tâm liền tất rối loạn, nếu tiếp tục như vậy, chính mình thực có khả năng nhịn không được. Bởi vì nàng biết hai chân của mình ở giữa càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn rồi. Không được, không thể còn như vậy bị công công ôm đi xuống. Tiểu Oánh lòng đang trung thầm nghĩ. Đột nhiên không biết chỗ đó đến khí lực, tự nhiên liền đẩy ra thân thể của phụ thân. Sau đó đầy mặt đỏ ửng đối với phụ thân nói, ba, đã ôm qua, không thể lại ôm đi xuống. Thân thể của phụ thân đột nhiên bị Tiểu Oánh cấp đẩy ra, lập tức liền ngẩng người, sau đó liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, thật tốt. Không ôm rồi. Ba cũng cực kỳ thỏa mãn. Phụ thân có thể biết dục tốc bất đạt những lời này, nếu Tiểu Oánh đã thả ra nội tâm rồi, về sau có cơ hội. Cho nên liền điểm đến là dừng rồi. Liền vội vàng đáp ứng Tiểu Oánh. Đẩy ra phụ thân thân thể sau Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt duỗi tay sắp xếp nàng trên người đồ ngủ, sau đó dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, ông cũng làm cho ngươi bế, ngươi bây giờ cấp. Ngu xuẩn hiệp tiên đắng đương nạp chim thuế tan bị thấp triều đồng loại kém cầm lấy suy chiến thuyền dối châu đắp truy mục lan ô. Bởi vì Tiểu Oánh tâm lý có chút sợ hãi, nếu phụ thân bế chính mình quái bệnh lại tái phát, vậy thì phiền toái, vừa rồi hắn đũng quần bên trong vật kia đã cứng rắn đều đội lên dưới bụng của mình mặt, nhưng cũng may, gặp phụ thân đũng quần vẫn là không có tương tự trung cái kia dạng đáp khởi một cái lều vải lớn. Nhìn đến Baidu thượng tuần tra chính là đúng. Phụ thân trên người quái bệnh đã giải nhẹ một nửa, hắn có thể khống chế ở mình, này làm cho Tiểu Oánh thật sâu thở vào nhẹ nhõm. Tốt tốt, ba hiện tại bắt đầu nấu ăn rồi, ha ha. Đem xinh đẹp như vậy con dâu bế về sau, phụ thân tâm lý đừng nói cao hứng biết bao nhiêu rồi. Này ý vị Tiểu Oánh đã tiếp nhận mình, về sau cơ hội còn nhiều hơn chính là, hiện tại hẳn là trước đốt thức ăn ngon, làm chính mình tâm phía trên người tốt tốt ăn một bữa. Cho nên phụ thân liền đầy mặt nụ cười liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, đỏ mặt xoay người rời đi phòng bếp, vừa rồi hai người tại không có mất lý trí hạ ôm tại cùng một chỗ, đã khiến nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Nhưng là nội tâm một bên khác lại cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn, nếu như vừa rồi nếu cùng chính mình lão công như vậy ôm trong chốc lát, nàng khẳng định không có khả năng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, cũng không có khả năng cả người khô nóng. Mật huyệt kỳ ngứa khó nhịn rồi, cho nên cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái, cùng công công này ôm một cái làm sao có khả năng cảm thấy như vậy kích thích cùng hưng phấn đâu này. Lúc này Tiểu Oánh nghĩ lão công Tuấn Khải nói xác thực thực không có sai. Mình và công công tiếp tục phát triển tiếp thật cấp cuộc sống tăng thêm kích tình. Tiểu Oánh một bên nghĩ một bên đi đến trong phòng khách sofa phía trên ngồi xuống, nàng cũng không có mở ra tivi, mà là lấy ra điện thoại cấp lão công Tuấn Khải phát ra cái tin tức. Hỏi hắn nhóm tại nơi nào ngoạn, Tiểu Điềm Điềm ngoạn hài lòng sao? Lão công Tuấn Khải lập tức liền trở lại đến nhất cái tin tức, nói cho Tiểu Oánh bọn hắn đến Tây Hoàng đảo chơi, hơn nữa còn cáo nàng Tiểu Điềm Điềm chơi được thực vui vẻ. Tiểu Oánh nhìn tin tức sau nhịn không được hé miệng nở nụ cười, gửi tin tức đi qua hỏi lão công còn thật biết chơi, cư nhiên đến xa như vậy Tây Hoàng đảo đi chơi, còn căn dặn hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ của mình còn có Tiểu Điềm Điềm. Lão bà Tuấn Khải nói cho Tiểu Oánh, gọi nàng yên tâm đi, hắn đều nghe theo tốt một già một trẻ, cuối cùng hơn nữa còn hỏi Tiểu Oánh tại trong nhà cùng phụ thân quá thế nào, có cái gì không đặc biệt phát triển. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, cũng không nghĩ giấu giếm lão công, sau đó liền gửi tin tức nói cho lão công nói chính mình vừa mới tại phòng bếp cùng phụ thân ôm một chút. Lão công Tuấn Khải liền bận rộn trả lời tin tức. Lão bà, nhìn bộ dạng vẫn có phát triển nha, ngươi buổi chiều lại thêm chút sức, tận lực cùng ta ba lại thêm sâu phát triển. Tiểu Oánh nhìn tin tức sau gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, sau đó liền hồi tới nói, lão công, ta đã đối với ngươi nói quá nhiều rồi. Mặc kệ buổi chiều có hay không tái phát triển, hy vọng ngươi không muốn hỏi ta nữa, điều kiện của chúng ta không phải nói rất rõ ràng sao. Ngươi không thể thăm dò của ta riêng tư. Ta và cha ngươi mặc kệ như thế nào phát triển là có thể không nói cho ngươi đây này. Lão công liền vội vàng trở lại tới nói, tốt, tốt, không quản các ngươi như thế nào phát triển, ta cũng không gặp qua hỏi. Lão bà, nhưng là ngày đó nếu như tâm tình của ngươi tốt lắm, liền nói cho ta một chút các ngươi bí mật nhỏ cũng là có khả năng nha. Mặt sau là một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tiểu Oánh nhìn lại nhịn không được hé miệng cười cười. Sau đó cũng cho hắn phát đi một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tại Tây Hoàng đảo sân chơi bên trong, ta cầm điện thoại nhét vào quần trong túi. Tâm lý cảm thấy đặc biệt sảng khoái, vừa rồi Tiểu Oánh tại tin tức bên trong nói cho ta nàng đã cùng phụ thân tại trù bên trong gian phòng ôm rồi, này làm cho ta cảm thấy đặc biệt vui mừng, ngày đêm vì Tiểu Oánh cùng phụ thân phát triển vắt hết não chất lỏng. Hôm nay cuối cùng có điều phát triển, trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy có một chút ghen tuông, nhưng vẫn bị kích thích cùng hưng phấn cấp đè xuống. Ngẩng đầu nhìn tọa đang xoay tròn lập tức Tiểu Điềm Điềm, thấy nàng hài lòng bộ dạng, ta khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười. Lại xoay mặt nhìn tọa tại ghế giữa phía trên đầy mặt mang lấy hiền lành nụ cười nhạt mẫu, thấy nàng chính nhìn tọa tại mã phía trên Tiểu Điềm Điềm, ta trong lòng cũng thật là vui mừng, nhạt mẫu đối với chính mình cái này tiểu gia đình trả giá phải không có thể chất nghi ngờ. Nàng đời này không có cái khác nguyện vọng rồi. Chính mình cái này tiểu gia đình chính là nàng toàn bộ. Hiện tại đã là phía trên ngọ hơn 10 giờ, mới vừa rồi cùng nhạc mẫu đã mang lấy Tiểu Điềm Điềm tại sân chơi bên trong chơi nhiều cái hạng mục. Đợi Tiểu Điềm Điềm theo xoay tròn ngựa gỗ cao thấp đến, liền mang lấy nhạc mẫu cùng Tiểu Điềm Điềm đi ăn hải sản rồi. Nhạc mẫu cả đời này thích ăn nhất đúng là hải sản rồi, bởi vì hải sản đắt đỏ, cho nên nhạc mẫu bình thường tại nhà cũng là luyến tiếc mua để ăn. Nhạc mẫu dù sao cũng là cái chừng 50 tuổi trung lão niên nữ nhân, cho dù là có tiền nhất, nhạc mẫu cũng là không bỏ được mua như vậy đắt đỏ hải sản ăn. Chính là ngày lễ ngày Tết thời điểm, ta cùng Tiểu Oánh đi nhạc mẫu gia vấn an hai vị lão nhân thời điểm. Mới có thể mua một chút hải sản dẫn đi cho hắn nhóm ăn. Hôm nay nếu đáp ứng nhạc mẫu thỉnh nàng ăn hải sản, kia nên làm nàng ăn tận hứng, ăn cao hứng. Đại khái qua 5 phút về sau, xoay tròn ngựa gỗ liền dần dần dừng lại. Không chờ ta nghĩ tới đi đem Tiểu Điềm Điềm theo phía trên ngựa gỗ ôm xuống, nhạc mẫu cũng đã đứng lên hướng đến Tiểu Điềm Điềm ngồi ngựa gỗ phương hướng đi tới. nhìn Nhạc Mẫu đem Tiểu Điềm Điềm theo phía trên ngựa gỗ ôm xuống, sau đó liền dắt Điềm Điềm tay nhỏ đi đến bên người của ta. Ta liền mỉm cười đối với Tiểu Điềm Điềm nói, Điềm Điềm, ngoạn hài lòng sao? Hài lòng, ba ba. Tiểu Điềm Điềm cao hứng nói với ta. Mẹ, sắp đến trưa rồi, chúng ta đi ăn hải sản a. Ta lại đối với Nhạc Mẫu nói. Ân, Tuấn Khải, giữa trưa bữa này hải sản ngươi nhưng đừng keo kiệt nha. Mẹ đã lâu không có ăn hải sản rồi, giữa trưa cần phải ăn thật ngon một chút. Ha ha. Nhạc Mẫu hay nói giỡn tựa như nói với ta. Mẹ, giữa trưa ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì, không muốn cho ngươi con rể tiết kiệm tiền nha. Ha ha. Ta cũng không phải là hay nói giỡn, phi thường thành khẩn đối với Nhạc Mẫu nói, Nhạc Mẫu cực cực khổ khổ chiếu cố của ta tiểu gia đình, ta thỉnh nàng ăn hải sản đây tuyệt đối là không sẽ đau lòng tiền. Tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Mẫu cao hứng nói với ta. Sau đó ta liền cùng với Nhạc Mẫu giống hai vợ chồng tựa như lại phân biệt dắt Tiểu Điềm Điềm hai cái tay nhỏ hướng đến sân chơi cửa chính đi đến. Tại sân chơi cửa chính, ngừng lại đi các phong cảnh khu bình điện du lịch xe. Chúng ta đi lên hải sản thành du lịch xe, đại khái mở hơn 10 phút sau, chúng ta liền đến Tây Hoàng đảo lớn nhất hải sản thành. Đây là một đầu hai bên toàn bộ mở ra hải các loại tiên tửu điếm náo nhiệt đường phố, có khả năng là nhanh đến giữa trưa thời gian. Cho nên rất nhiều du khách đều trước tiên tập trung tới đây đầu hải sản đường phố phía trên. Toàn bộ đầu đường phố đều là người đến người đi, náo nhiệt phi thường, Nhạc Mẫu khả năng sợ tại nhiều như vậy nhân đường phố phía trên đi, lo lắng ngoại tôn của nàng nữ. Cho nên liền muốn ta ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đi. Ta một bên ôm lấy Tiểu Điềm Điềm một bên hỏi Nhạc Mẫu, mẹ, chúng ta đi kia nhà hải sản trong tiệm ăn. Đi thêm về phía trước đi một chút nhìn, càng đến gần mặt trong cùng giá cả hẳn là càng tiện nghi. Ha ha! Nhạc Mẫu cười hề hề nói với ta. Mẹ, vì sao nói như vậy đâu này? Ta bình thường chỉ lo công tác, đối với ngoạn A, ăn A, đều là không biết gì cả, cho nên liền có một chút không hiểu hỏi Nhạc Mẫu. Tuấn Khải! Ngươi nhìn đầu này hải sản phố du khách đều là theo Tây Đầu tiến vào, cho nên mở tại Tây Đầu hải sản điếm sinh ý tương đối khá. Giá cả cũng có khả năng quý một chút, chúng ta lại hướng bên trong đầu đông đi, chỗ đó du khách ít hơn. Hải sản điếm giá cả cũng không có khả năng quá quý, theo mẹ nhìn a, mở tại đầu đông hải sản mặt tiền cửa hàng tiền thuê cũng so Tây Đầu mặt tiền cửa hàng tiền thuê tiện nghi một chút. Nhạc Mẫu cũng rất có kiên nhẫn giảng giải cho ta nghe. Nhạc Mẫu không hổ là cái đại học lão giáo sư, nói ta mới bừng tỉnh đại ngộ, đối với Nhạc Mẫu giơ ngón tay cái lên, mẹ. Ngươi thật lợi hại. Ha ha. Nhạc Mẫu gặp ta khen nàng, cao hứng đều hợp bất long chủy. Chúng ta tiếp tục hướng đến tối đông vừa đi qua. Thật bên này du khách cũng dần dần thiếu, Nhạc Mẫu liền tìm một nhà kêu hải nhà hải sản điếm, sau đó chúng ta liền đi vào. Bên trong du khách không phải là rất nhiều, trong tiệm cũng không phải bình thường địch tịnh, chúng ta muốn một cái tiểu phòng. Ta cùng Nhạc Mẫu liền mặt ngồi đối diện xuống. Mà Tiểu Ánh lại ngồi ở Nhạc Mẫu bên trong. Nhân viên phục vụ cầm lấy thực đơn tiến vào chúng ta tiểu phòng, đem thực đơn đưa cho ta, muốn chúng ta chút gì đồ ăn, ta liền đem thực đơn đưa cho Nhạc Mẫu. Muốn Nhạc Mẫu hỉ ăn cái gì liền chút gì, Nhạc Mẫu bình thường cũng là phi thường tiết kiệm người, cầm lấy thực đơn nửa ngày cũng không có điểm ra một cái đồ ăn, ta liền hỏi Nhạc Mẫu vì sao không điểm đâu này. Nhạc Mẫu mới ấp a ấp úng nói cho ta thực đơn thượng hải sản quá mắc. Ta nghe xong liền cười, liền đem thực đơn theo Nhạc Mẫu tay phía trên cầm lấy, nhìn một lúc sau, liền điểm một cái 988 đồng tiền hải sản tập trung. Bên trong có chừng mười mấy loại hải sản. Tuấn Khải, chúng ta liền hai người, Điềm Điềm lại ăn không bao nhiêu. Ngươi điểm cái này không phải là quá lãng phí à? Nhạc Mẫu có chút oán giận tựa như nói với ta. Không có việc gì, từ từ ăn à, ngươi không phải nói thật lâu chưa ăn hải sản sao? Ha ha! Ta cười đối với Nhạc Mẫu nói. Sau đó liền nói cho nhân viên phục vụ liền muốn cái này hải sản tập trung. Nhân viên phục vụ nghe xong liền hỏi chúng ta uống gì? Đồ uống a, Tuấn Khải, ngươi buổi chiều còn phải lái xe, không thể uống rượu. Không chờ ta mở miệng nói chuyện, Nhạc Mẫu trước hết nói với ta. Ân, vậy uống đồ uống a. Ta vốn là không uống rượu. Liền bận rộn đối với Nhạc Mẫu nói. Xin hỏi các ngươi muốn uống gì đồ uống? Nhân viên phục vụ phi thường có lễ phép hỏi ta. Da chất lỏng đánh đảng a. Nhạc mẫu liền đối với nhân viên phục vụ nói. Tốt, mời các ngươi chờ, chúng ta rất nhanh liền sẽ lên đồ ăn. Nhân viên phục vụ đối với chúng ta nói rời đi tiểu phòng. Tuấn Khải, liền hai chúng ta, Điềm Điềm lại ăn không nhiều lắm, ngươi điểm 988 đồng tiền hải sản tập trung cũng là quá lãng phí tiền, vốn là chúng ta liền ăn 200-300 khối hải sản là được rồi. Gặp nhân viên phục vụ ly khai tiểu phòng, nhạc mẫu mới oán giận nói với ta. Mẹ, không có việc gì, hôm nay chúng ta thật vất vả đến xa như vậy Tây Hoàng Đảo đến chơi, ăn đắt một chút cũng không có việc gì a, ha ha. Ta mỉm cười đối với nhạc mẫu nói. Các ngươi người trẻ tuổi liền xài tiền bậy bạ. Nhạc mẫu nghe xong vẫn là lải nhải một câu. Mẹ, chúng ta không nên nói nữa chuyện này. Ha ha. Ta sợ nhạc mẫu còn có khả năng lải nhải đi xuống. Liền bận rộn mỉm cười nói với nàng. Thật tốt tốt, không nói, không nói, nhưng là Tuấn Khải ngươi nghe kỹ cho ta, ngây ngô cấp mẹ thả ra bụng ăn, chớ lãng phí. Nhạc mẫu vẫn có một chút đau lòng nói với ta. Mẹ, nếu đem ta ăn mập. Tiểu Ánh tìm ngươi tính toán sổ sách làm sao bây giờ? Ha ha. Ta hay nói giỡn đối với nhạc mẫu nói. Nàng dám. Nhạc mẫu nói một câu sau lại nói với ta, Tuấn Khải, không phải là mẹ nói ngươi, ngươi làm nàng lão công, có chút thời điểm cũng không thể đều theo nàng. Nàng từ nhỏ ở nhà nuông chiều từ bé, hiện tại lại bị ngươi cấp làm hư rồi. Về sau ăn thiệt thòi. Ha ha. Mẹ, không có biện pháp, ta nhưng là thê quản nghiêm nha. Ta nghe xong liền cười hề hề đối với nhạc mẫu nói. Ai? Nhạc phụ ngươi nếu có ngươi 1/10 tốt, vậy là tốt rồi rồi. Nhạc mẫu nghe xong liền thật sâu thở dài một hơi nói với ta. Mẹ, nhạc phụ ta chính là tính tình cưỡng một chút, cái khác không phải thực tốt sao? Ta an ủi nhạc mẫu nói. Ai, khỏi phải nói hắn, mẹ cùng nhạc phụ ngươi đều là vợ chồng. Mẹ có thể chịu, chính là mẹ vẫn là thực lo lắng thân thể hắn. Nhạc mẫu lại thở dài một hơi nói với ta. Mẹ, ngày đó ta cùng Tiểu Ánh cùng đi lại nhạc phụ. Gọi hắn không muốn uống rượu. Ta đối với nhạc mẫu nói. Không cần, các ngươi cũng bận rộn, nhạc phụ ngươi nếu nghe lại, đã sớm không uống rượu rồi. Nhạc mẫu nói với ta. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ liền bưng một cái rất lớn mâm hải sản tiến đến. Sau đó liền đặt ở bàn ăn phía trên, ta vừa thấy mâm lớn bên trong cái gì cũng có, con cua, tôm bự, hải bối, vân vân. Lớn như vậy một bàn à. Nhạc mẫu thấy có chút kinh ngạc mà nói. Mẹ, chúng ta liền chậm chậm ăn đi. Ha ha. Ta vừa nói một bên vì nhạc mẫu rót một chén da chất lỏng đánh đảng đồ uống. Ta muốn ăn tôm bự. Tiểu Điềm Điềm chỉ lấy mâm lớn trung tôm bự cao hứng kêu to. Thật tốt tốt, bà ngoại đem tôm bự sát ngoài đẩy ra cho ngươi ăn. Nhạc mẫu một bên đối với Tiểu Điềm Điềm nói, một bên dùng đũa gắp một cái lớn tôm, sau đó đẩy ra sát ngoài đưa cho Điềm Điềm ăn. Mẹ, ngươi ăn cái này. Ta theo bên trong mâm lớn cầm nhất con cua đặt ở nhạc mẫu phía trước tiểu bàn tử bên trong nói với nàng. Tuấn Khải, ngươi cũng ăn, chúng ta tận lực đều ăn xong. Ha ha. Nhạc mẫu vẫn là sợ ăn không hết cấp lãng phí. Ân, ta cũng ăn. Ta nói cũng theo bên trong mâm lớn cầm lấy nhất con cua bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Tiểu Điềm Điềm ăn xong rồi một cái lớn tôm. Còn muốn này muốn nọ, nhạc mẫu đều phi thường có kiên nhẫn đem các loại hải sản đi sát ngoài cấp Tiểu Điềm Điềm ăn, nàng chính mình lại ăn vô cùng thiếu. Mẹ, ngươi cứ ăn, Tiểu Điềm Điềm ta đến cho nàng ăn. Ta gặp liền vội vàng đối với nhạc mẫu nói. Không có việc gì không có việc gì. Vẫn là mẹ cho nàng ăn đi. Nhạc mẫu cũng liền vội vàng nói với ta. Điềm Điềm, chúng ta ăn xong rồi liền đi bãi biển bơi lội, cho nên ngươi muốn nghiêm túc ăn, ăn no mới có khí lực bơi lội a. Đại khái ăn được một nửa, ta thấy Tiểu Điềm Điềm có chút không nhận thật ăn, liền dỗ nàng nói. Ba ba, ta ăn no đâu. Tiểu Điềm Điềm một bên sờ sờ nàng bụng nhỏ, một bên dị thường đáng yêu nói với ta. Ta cùng nhạc mẫu thấy liền lại ăn ý lẫn nhau liếc nhìn một cái. Sau đó liền hé miệng cười. Mẹ, ngây ngô sẽ đi hải sản ngươi cũng bơi lội a. Ta đối với nhạc mẫu nói. Không được không được, mẹ đều 50 tuổi rồi, đều đã lâu không có bơi qua rồi. Nói sau liền tại bãi biển phía trên suy như vậy điểm bơi lội y. Mẹ mới không dám, ngây ngô chúng ta ăn xong đi bãi biển, ngươi liền mang lấy Điềm Điềm du một hồi, mẹ tại phía trên nhìn gặp các ngươi là tốt rồi. Ha ha! Nhạc mẫu mỉm cười nói với ta. Ta nghe xong cũng thực lý giải nhạc mẫu. Đều 50 tuổi rồi, nếu còn mặc lấy hở ngực lộ lưng lại lộ đùi bơi lội y, thành thạo đoan trang lại có khí chất phi phàm, nhạc mẫu nhất định là không đồng ý. Cho nên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, mẹ, cũng tốt, ngây ngô sẽ đi bãi biển. Vậy ngươi ngay tại phía trên xem một chút đi. Ân, Tuấn Khải, vậy chúng ta nhanh ăn đi. Ăn xong liền đi bãi biển. Nhạc mẫu gặp mâm lớn trung còn sót lại 1/3 hải sản, liền đối với ta nói. Mẹ, ngươi lại ăn nhiều một chút. Ta là quả thật không thể ra sức, ha ha. Ta sờ sờ ăn no mây mẩy bụng đối với nhạc mẫu nói. Mẹ cũng đã sớm ăn no. Nhạc mẫu cũng là bất lực nói với ta. Mẹ, vậy chúng ta thì đi đi. Ta đối với nhạc mẫu nói. Sau đó liền phụ trên ghế dựa đứng lên. Nhạc mẫu cũng ôm lên Điềm Điềm đứng lên, chúng ta rời đi tiểu phòng, ta tại lầu một đại sảnh trả tiền, sau đó chúng ta liền đi ra, rồi đến bãi đổ xe theo du lịch xe đi đến bãi biển. Tiểu Ánh ngồi tại phòng khách sofa phía trên, cùng lão công Tuấn Khải phát xong hơi thở về sau, thì càng có tin tưởng cùng chính mình công công phát triển tiếp. Mới vừa rồi cùng phụ thân tại trù bên trong gian phòng ôm trong chốc lát. Tiểu Ánh đến bây giờ cả người vẫn có một chút khó chịu. Gương mặt xinh đẹp vẫn có một chút hồng, lại nghĩ tới vừa rồi phụ thân kia cứng rắn đồ vật đội lên chính mình dưới bụng mặt một chớp mắt, chính mình thiếu chút nữa đều phải khống chế không nổi duỗi tay bắt lấy kia cứng rắn đồ vật rồi. May mắn chính mình đẩy ra thân thể của phụ thân, nếu không liền quăng chết người. Tiểu Ánh một bên nghĩ một bên theo phía trên sofa trở lại gian phòng, tuy rằng đã thả ra nội tâm cùng phụ thân phát triển tiếp rồi, nhưng nàng vẫn là đem cửa phòng cấp khóa trái rồi. Sau đó liền đi đến mép giường nằm ở giường phía trên, cầm lấy điện thoại nhìn. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa cùng phụ thân kêu to âm thanh, Mộng Oánh, ăn cơm. Đã biết, ba. Tiểu Oánh liền vội vàng theo phía trên giường xuống. Mới biết được chính mình tại điện thoại phía trên nhìn quyển kia ông tức tình tiết tiểu thuyết thời điểm, trong khi không nhận ra quần lót đã ướt rồi một ít phiến rồi, nhưng là hiện tại phụ thân tại bên ngoài chờ đợi chính mình cùng nhau ăn cơm. Cũng không có thời gian đổi một đầu sạch sẽ quần lót rồi, cho nên liền trực tiếp đi đến cửa phòng một bên, mở cửa liền đi ra, đi đến nhà ăn thời điểm gặp trên bàn ăn đã trưng bày 4 cái nóng hôi hổi thức ăn, mà phụ thân chính bưng lấy nấm hầm gà canh theo trù bên trong gian phòng đi ra. Phụ thân đem hầm gà canh phóng tại bàn ăn phía trên về sau, liền cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, uống nhanh một chút, hương vị trách dạng. Thật thơm. Tiểu Ánh nghe xong đầu tiên là đem mặt tiến tới nghe thấy một chút, sau đó liền không nhịn được nói một câu. Mộng Ánh, uống nhanh uống nhìn. Phụ thân một mực đứng ở bên cạnh bàn ăn, gặp Tiểu Ánh nghe thấy sau nói thật thơm, liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Ánh cũng không khách khí, liền cầm lên thìa thịnh hơi có chút canh gà liền trong miệng uống. Phụ thân đứng ở bên cạnh bàn ăn khẩn trương nhìn Tiểu Ánh. Ba, uống ngon thật, so tối hôm qua đôn còn tốt hơn uống đâu. Tiểu Ánh uống lên nhất thì canh gà về sau, liền cao hứng đối với phụ thân nói. Phụ thân sau khi nghe, lập tức khẩn trương biểu cảm liền chuyển biến thành nụ cười. Mộng Oánh, uống ngon là hơn uống một chút, ha ha. Ân, cảm ơn ba. Tiểu Ánh cũng hài lòng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi uống trước điểm canh gà, ba lập tức cho ngươi bới cơm đi. Phụ thân nói liền hướng đến trụ bên trong gian phòng đi giúp Tiểu Ánh bới cơm rồi. Ba, ta vẫn là tự để đi. Tiểu Ánh hướng về trù bên trong gian phòng hô. Không cần, không cần, vẫn là ba cho ngươi thịnh a. Phụ thân âm thanh theo trù bên trong gian phòng truyền ra. Chỉ chừng một phút, phụ thân liền cấp Tiểu Ánh bới một chén cơm đặt ở Tiểu Ánh trước mặt. Mộng Ánh, nhanh ăn đi. Uống nhiều một chút canh gà. Tiểu Ánh gặp phụ thân như vậy săn sóc quan tâm chính mình, trong lòng cũng là thật là cảm động, nói thật. Cùng lão công Tuấn Khải kết hôn 4 năm rồi, hắn thật còn không có như vậy quan tâm săn sóc chính mình. Mỗi lần đều là mình làm tốt cơm, đốt thức ăn ngon, sẽ đem cơm thịnh cấp lão công ăn. Hắn chưa từng có giống cha thân như vậy đem cơm thịnh cấp chính mình ăn. Ba, ngươi cũng ăn à? Tiểu Oánh cũng có một chút quan tâm đối với phụ thân nói. Ân, ba cũng ăn, ba cũng ăn. Phụ thân nghe xong một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, một bên liền xoay người đi đến phòng bếp bới một chén cơm ngồi ở hắn thượng vị trí đầu não bắt đầu ăn lên. Ba, ngươi hâm thức ăn so với ta đốt đều tốt ăn. Ngươi là học đến đó à? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi phụ thân, có thể là đã tiếp nhận phụ thân yêu thích, cũng mở ra nội tâm cùng với phụ thân phát triển tiếp, cho nên Tiểu Oánh cũng có hứng thú hỏi phụ thân nấu ăn kinh nghiệm. Ba vậy có học à? Là Tuấn Khải mẹ đi sớm, ba lại đương mẹ lại làm cha đem Tuấn Khải nuôi nấng trưởng thành, nấu cơm nấu ăn đương nhiên chính là ba một người gánh chịu, cho nên liền chậm chậm đối với nấu ăn có một chút kinh nghiệm, ha ha. Phụ thân nói liền cười hề hề lên. Nguyên lai là như vậy à, ba, ngươi thật sự rất vất vả à, Tuấn Khải còn nhỏ như vậy ngươi liền một người đem hắn nuôi nấng trưởng thành, chính xác là cái thật vĩ đại phụ thân à, Tuấn Khải về sau nhất định thật tốt hiếu kính ngươi. Tiểu Oánh nghe xong cũng không phải bình thường cảm động, không khó tưởng tượng, lúc ấy Tuấn Khải tiểu thời điểm phụ thân là cỡ nào vất vả mới đem Tuấn Khải nuôi nấng trưởng thành. Mộng Oánh, kỳ thật ba tâm lý phi thường rõ ràng, ngươi và Tuấn Khải cô dâu mới đều là thực hiếu kính ba. Ba nhiều lần đưa ra đến muốn trở về quê nhà đi, các ngươi đều là vắt hết não chất lỏng nghĩ hết biện pháp đem ba vãn lưu lại. Phụ thân cũng không phải bình thường cảm động đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nếu đã biết chúng ta nhớ ngươi lưu lại. Vậy ngươi về sau không muốn lại xách trở về quê nhà như vậy nói, được không? Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, hiện tại ba không bao giờ nữa đưa ra về nhà nói rồi, chính là các ngươi cô dâu mới nghĩ đuổi ba đi. Ba cũng muốn lại ở chỗ này. Phụ thân có chút hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Ba, cái gì gọi là cũng muốn lại ở chỗ này? Chúng ta làm sao có khả năng đuổi ngươi đi đâu này? Tiểu Oánh còn có một chút nghe không rõ phụ thân nói. Mộng Oánh, hiện tại không phải là có ngươi sao? Ba làm sao có khả năng bỏ được đi đâu này? Cho nên liền lại ở chỗ này. Phụ thân mặt già đỏ lên, có chút thẹn thùng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên. Sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu thấp giọng hỏi phụ thân, ba, kia nếu như không có ta, ngươi chẳng phải là còn muốn trở về quê nhà nữa à? Kia cũng không chuẩn, ha ha, bất quá bây giờ không phải là có ngươi sao? Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta đối với ngươi thật có trọng yếu như vậy sao? Tiểu Oánh lại hỏi nói. Mộng Oánh, ngươi đối với ta thật rất trọng yếu à, ngươi để ta cuộc sống tràn đầy tin tưởng. Hiện tại nếu như không có ngươi, ba thật cũng không biết còn có thể hay không lại sống sót rồi. Phụ thân kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, phụ thân nói ra như vậy nói đến, mới biết được nguyên lai chính mình tại hắn trong lòng thật sẽ là trọng yếu như vậy, lập tức trong lòng cũng là phi thường cảm động. Nhưng vẫn có một chút sợ hãi đối với phụ thân nói, ba, ngươi cũng không nên nói sống không sống nổi lời nói, ta dù sao cũng là Tuấn Khải thê tử, là con dâu của ngươi phụ, chúng ta là tuyệt đối không thể tại cùng một chỗ đây này. Nếu ta ngày đó không lý ngươi, ngươi cũng muốn thật tốt sống phía dưới đi mới đúng. Mộng Oánh, ngươi về sau phớt lời ta sao? Phụ thân nghe xong liền vô cùng khẩn trương lại lo lắng hỏi Tiểu Oánh. Ba, về sau sự tình hiện tại cũng không biết a. Chúng ta hiện tại cũng là dự không ngờ được, cho nên hiện tại chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên, đi từng bước tính từng bước, nhưng là ngươi trăm vạn chớ nói nữa sống không nổi cái kia dạng nói. Được không? Tiểu Oánh cũng là có chút lo lắng đối với phụ thân nói. Nếu phụ thân thật yêu phía trên chính mình làm sao bây giờ, ừ, ba đáp ứng ngươi, ba về sau cam đoan không nói như vậy nói rồi. Phụ thân liền vội vàng đáp ứng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ba, nói như ngươi vậy ta cũng yên lòng, chúng ta ăn cơm trước đi. Nếu trò chuyện tiếp đi xuống, đồ ăn cùng cơm đều phải lạnh. Tiểu Oánh nghe xong cũng là yên tâm. Sau đó liền đối với phụ thân nói vẫn là ăn cơm trước đi. Bản thân Tiểu Oánh đang dùng cơm khi liền không thích nói chuyện, nói không vệ sinh. Phụ thân nghe xong cũng mà bắt đầu yên lặng không nói ăn cơm. Đại khái ăn 2-3 phút về sau, phụ thân cuối cùng lại nhịn không được hỏi Tiểu Oánh, Mộng Oánh, chúng ta ăn cơm về sau, buổi chiều. Buổi chiều làm sao đâu này? Ba, vậy ngươi bình thường tại trong nhà đều là làm sao nha? Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân. Nhưng nàng là cái nữ tiến sĩ, đương nhiên có thể nghe hiểu được phụ thân nói ý tứ, còn không phải là nghĩ buổi chiều cùng chính mình tái phát triển chút gì. Ba a, mỗi ngày buổi sáng đều là trước tiên đem quần áo tắm sạch, lại quét rác lau chùi. Sau đó liền làm cơm trưa ăn, buổi chiều nha, đầu tiên là tại phòng khách bên trong nhìn tivi, sau đó liền trở về phòng ở giữa ngủ chừng một canh giờ, sau khi đứng lên mà bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Phụ thân đem hắn mỗi ngày cuộc sống trình tự lưu trình nói cho Tiểu Oánh. Ba, vậy không thì phải sao? Ngươi ăn cơm liền ấn ngươi bình thường bộ dạng làm. Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh. Nhưng là ngươi hôm nay tại trong nhà a, nói sao ta bên trong gian phòng ga trải giường đều cầm đến mái nhà phơi. Cũng không tiện ngủ. Phụ thân sau khi nghe liền có một chút lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong cũng đang cười thầm, đã ở oán giận, này công công thật đúng là thành thật có chút đáng yêu, mình cũng đã đáp ứng cùng hắn lại phát triển tiếp rồi. Bây giờ nói chuyện vẫn là như vậy lúng túng khó xử, buổi sáng hướng chính mình thổ lộ cổ kia dũng khí thượng đi đâu vậy? Cho nên cũng liền quyết định nghĩ dẫn đường hắn, ba, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Ta có thể tiếp nhận đều có khả năng tiếp nhận. Tiểu Oánh lời đã nói rõ ràng nhất bất quá. Phụ thân nếu như lại nghe không hiểu, kia Tiểu Oánh cũng không có cách nào. Mộng Oánh, kia ba liền nói thẳng. Phụ thân đương nhiên có thể nghe hiểu được Tiểu Oánh lời nói rồi, nếu không làm sao có thể đem xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu cấp từng bước cầm lấy phía dưới đến đâu này. Theo bắt đầu thủ dâm đến sờ vú của nàng, lại từ cởi quần áo đến sờ thân thể của nàng, về sau thẳng đến trên giường. Cho nên phụ thân nghe xong Tiểu Oánh ám chỉ hắn nói về sau, trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng. Sau đó liền hưng phấn dị thường đối với Tiểu Oánh nói. Kỳ thật đương Tiểu Oánh đối với phụ thân nói ra ám chỉ nói về sau, tâm tình của nàng cũng là vô cùng khẩn trương cùng ngượng ngùng, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì nàng biết phụ thân khẳng định nghe hiểu được ám hiệu của nàng. Quả nhiên không ra Tiểu Oánh sở liệu, phụ thân thật nghe hiểu, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ba, vậy ngươi cứ việc nói thẳng. Sau khi nói xong, Tiểu Oánh liền khẩn trương thấp phía dưới đầu, một bên chậm rãi đang ăn cơm, một bên dựng lên tai nghe phụ thân rốt cuộc tự nhủ cái gì. Mộng Oánh, ngươi tại nghe sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói xong cứ vùi đầu đang ăn cơm. Có khả năng là sợ Tiểu Oánh không muốn nghe hắn nói tựa như. Cho nên vẫn có một chút lúng túng khó xử cùng thẹn thùng hô một tiếng sau liền hỏi nàng. Ân. Ba, ta đang nghe, ngươi cứ việc nói. Tiểu Oánh khả năng cũng không tiện ngẩng đầu đến. Liền vùi đầu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba nghĩ buổi chiều chúng ta có thể hay không? Có thể hay không? Phụ thân nói đến còn chưa phải cuối cùng không biết xấu hổ nói ra. Ba, có thể hay không cái gì à? Không phải là theo như ngươi nói sao? Ngươi cứ việc nói à? Tiểu Oánh gặp phụ thân ấp a ấp úng vẫn là không nói ra, liền có một chút oán giận đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba nghĩ buổi chiều nhân lúc ngươi ở nhà, cũng nhân lúc Tuấn Khải mang lấy Điềm Điềm đi chơi cơ hội. Chúng ta có thể hay không lại? Làm tiếp loại chuyện đó à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh một cái nữ đều như vậy dứt khoát muốn chính mình nói đi ra, mình làm vì nam nhân, lại ấp a ấp úng như một cái đàn bà. Cho nên liền lấy can đảm đối với Tiểu Oánh nói thẳng đi ra. A, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong kinh ngạc, phụ thân quả nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, cắn môi dưới do dự. Mà phụ thân đối với Tiểu Oánh nói thẳng ra lời này về sau, trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm. Một mực nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, thấy nàng ngượng ngùng cắn môi dưới giống như tại trong do dự, liền càng khẩn trương hơn. Tiểu Oánh lại một mực tại dưới cắn môi, gương mặt xinh đẹp lại càng ngày càng đỏ. Mộng. Mộng Oánh, ngươi. Ngươi nếu không nguyện ý, coi như ba không nói hay lắm. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nãy giờ không nói gì, cho rằng Tiểu Oánh không muốn, cho nên liền mang lấy thất vọng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ăn xong cơm ngươi đi mái nhà đem ngươi trên giường ga trải giường cầm lại đến chăn đệm tốt. Tiểu Oánh cuối cùng nâng lên một tấm đỏ ửng khuôn mặt nhìn phụ thân. Sau đó vô cùng e lệ nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong lập tức cao hứng đều thiếu chút nữa muốn bính đi lên, mắt sáng lên, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc, vui mừng cùng hưng phấn biểu cảm. Kích động hắn nói liên tục, nói âm thanh đều mang run run, mộng. Quánh. Ba đã biết. Ba đã biết, cơm nước xong ba lập tức liền đi mái nhà đem ga trải giường cầm xuống. Gặp phụ thân kích động như vậy, Tiểu Ánh cũng là cảm thấy thực vui mừng. Nhưng là chính mình nói ra như vậy nói, ngượng ngùng tâm lý nhất định là có, cho nên nàng gương mặt xinh đẹp một mực bảo trì tại trong nóng lên, có khả năng là quá thẹn thùng nguyên nhân a, nàng không nói gì thêm, mà là vùi đầu chậm rãi đang ăn cơm. Cũng không biết nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Mà phụ thân, đã là không có tâm tình gì tại ăn cơm, nghĩ ngây ngô liền có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu làm loại chuyện đó rồi, kích động trái tim của hắn cũng gia tốc nhảy lên. Nửa ngày cũng bình tĩnh không nổi. Đột nhiên giống nhớ ra cái gì đó tựa như, cư nhiên đem còn lại cơm hai cái làm một ngụm cấp bay nhanh ăn xong rồi, sau đó liền mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Ánh nói, mộng. Mộng Ánh, ba ăn xong, ngươi từ từ ăn. Nha. Tiểu Ánh đang tại nghĩ tâm sự, đột nhiên nghe phụ thân nói với nàng, khả năng xuất phát từ ngượng ngùng nguyên nhân a, cũng không có đem mặt nâng lên, liền a xong một tiếng. Phụ thân liền vội rút thân theo phía trên ghế dựa. Cầm lấy chén không liền đi phòng bếp ở giữa bắt đầu thu thập, nhưng là hắn lúc này cao hứng cùng tâm tình hưng phấn cũng là không nghĩ mà biết. Mà Tiểu Ánh lại cùng phụ thân hoàn toàn tương phản, nàng ăn sau bình thường đều chậm hơn. Có lẽ là nghĩ kéo dài thời gian nguyên nhân a, nếu sớm một chút ăn xong, vậy muốn sớm một chút sẽ cùng phụ thân làm vậy có thể làm người ta ngượng ngùng gần chết việc. Cho nên nàng cơ hồ là đem cơm dùng đũa mấy lạp chọn vào miệng bên trong sẽ chậm chậm nhai. Phụ thân một bên tại trong phòng vệ sinh thu thập, một bên thỉnh thoảng đem đầu chuyển hướng nhà ăn, gặp Tiểu Ánh luôn luôn tại chậm rãi ăn, tâm lý cái kia cấp bách a, thật nghĩ lao ra phòng bếp ở giữa nói với nàng, gọi nàng ăn nhanh chút. Nhưng đó là không có khả năng sự tình, hiện tại hắn đang làm cũng chỉ có một chữ, nhẫn. Đại khái tứ ngũ phút trôi qua, Tiểu Ánh cơm vẫn là không có ăn xong, mà phụ thân đều đã đem trong phòng bếp thu thập xong, hắn liền không còn có kiên nhẫn. Đem hai cái tràn đầy làm việc nhà nông mà lưu lại vết chai tay đặt ở vòi nước cọ rửa một chút, lại dùng khăn mặt lau sạch sẽ sau liền đi ra phòng bếp lúc, trải qua nhà ăn thời điểm liền đối với Tiểu Ánh nói, mộng Ánh. Ba đi trước mái nhà đem ga trải giường cầm xuống, ngươi ăn xong rồi ba tới thu thập. Nha! Tiểu Ánh thuận miệng đáp một tiếng, cũng theo bên trong suy nghĩ thanh tỉnh lại, gặp phụ thân mở cửa chống trộm hưng trí bừng bừng đi ra ngoài về sau. Tự nhiên nhịn không được hé miệng cười, như vậy tâm cấp bách. Vừa rồi Tiểu Ánh vì sao ăn chậm như vậy cũng là có nguyên nhân, một là thật có một chút kéo dài thời gian, hai là còn tại trong do dự, tuy rằng đã đáp ứng phụ thân. Nhưng thật đến thẳng thắn thành khẩn gặp lại thời điểm, nàng vẫn có một chút băn khoăn, có chút khẩn trương, trước kia là ban phụ thân giải quyết thống khổ, hiện tại không giống với, phụ thân không có phát bệnh, chính mình lại đang thực lý trí phía dưới đáp ứng phụ thân. Cũng có thể nói là cùng phụ thân đang trộm tình rồi, nói trắng ra cũng chính là gian tình, này làm sao có thể gọi nàng không cảm thấy ngượng ngùng cùng áy náy đâu này. Hôm nay chỉ cần bước ra bước này, về sau liền có khả năng cùng phụ thân trường kỳ sẽ phát sinh ông tức chuyện cấm kỵ rồi. Phụ thân đem mình làm hắn nữ nhân đối đãi, mình cũng là hắn tiểu tình nhân rồi. Cho nên Tiểu Ánh một bên chậm rãi đang ăn cơm, một bên còn tại do dự suy nghĩ đến việc này, nhưng là về sau vẫn bị phụ thân đồ vật dưới hông làm cho mê hoặc. Nhớ tới lần trước tại phụ thân gian phòng bị hắn trong quần quái vật khổng lồ địch liên tiếp đạt tới ba lượt cao trào, cái loại này bị to lớn đại quy đầu đội lên mật huyệt chỗ sâu nhất, cái loại này sảng khoái cùng khoái cảm, thô to thân gậy đem mật huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm cấp kéo mở không ngừng ma sát. Cái loại này tê dại cùng dục tiên dục tử cảm giác thỏa mãn là lão công chưa bao giờ có thể cho nàng. Đến bây giờ chỉ cần nghĩ vậy việc, nàng đều có khả năng cả người khô nóng, mật huyệt cũng có khả năng không hiểu kỳ ngứa khó nhịn. Tối nói ông tức cấm kỵ quan hệ cũng cho nàng mang đến cực kỳ kích thích cùng hưng phấn. Cho nên nghĩ đến cuối cùng, trong lòng nàng ngượng ngùng cùng áy náy vẫn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đánh bại rồi, vẫn bị ông tức cấm kỵ kích thích cùng hưng phấn đánh bại rồi. Lại đã hạ quyết tâm cùng với phụ thân phát triển tiếp, bởi vì sau lưng còn có lão công đại lực duy trì. Nghĩ thông suốt Tiểu Ánh ngược lại cũng có một chút mong chờ cùng phụ thân làm cái loại này xấu hổ sự tình rồi, tự nhiên đem còn lại cơm một ngụm cấp ăn xong rồi. sau đó liền đem bắt đầu thu thập bàn ăn. Đang tại nàng thu thập bàn ăn thời điểm, phụ thân liền ôm lấy theo mái nhà nhận lấy đến ga trải giường tiến vào nhà ăn, gặp Tiểu Oánh tại thu thập bàn ăn, liền bận rộn nói với nàng. Mộng Oánh, ngươi không cần thu thập, làm ba tới thu thập a. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, khiến cho ta tới thu thập a, ngươi đi đem giường tốt. Phụ thân nghe xong lập tức thật hưng phấn, toàn thân nhịn không được run run một chút. Vì có thể sớm một chút bày xong giường, sớm một chút cùng xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu trên giường, cũng sẽ không sẽ cùng nàng cãi. Hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mặc lấy hơi mờ đồ ngủ cao gầy ngạo nhân thân thể nhìn hai mắt về sau. Liền ôm lấy ga trải giường trở về phòng ở giữa trải giường chiếu đi. Tiểu Oánh đang khẩn trương cùng ngượng ngùng, kích thích cùng hưng phấn trung thu thập xong trên bàn ăn mâm bát, sẽ đem cầm lấy khăn lau lau sạch sẽ bàn ăn, sau đó lại đem mâm bát cấp tắm sạch về sau. Liền theo trù bên trong gian phòng đi ra, nàng lúc này đã có một chút không biết làm sao rồi, là trực tiếp đi phụ thân gian phòng đâu này. Hay là trước hồi tại phòng khách bên trong ngồi chờ phụ thân bày xong giường đi ra gọi nàng đến phụ thân gian phòng bên trong đây. Đang tại Tiểu Oánh có chút lúng túng khó xử cùng thế khó xử thời điểm, phụ thân liền theo bên trong phòng của hắn đi ra. Đương phụ thân theo bên trong gian phòng đi ra tại phòng khách cùng nhà ăn ở giữa đụng tới Tiểu Oánh thời điểm. Hắn trên mặt lại để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, cũng đều không biết làm sao rồi, trì độn đứng ở Tiểu Oánh trước mặt cũng không biết nên đối với nàng nói cái gì cho phải. Mà Tiểu Oánh nhìn thấy phụ thân thời điểm, tinh xảo tú lệ gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên. Biểu cảm so phụ thân càng lúng túng khó xử, trong lòng cũng càng khẩn trương hơn cùng ngượng ngùng. Liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp thấp xuống, không dám nhìn thẳng phụ thân. Mộng. Mộng Oánh, ba đã đem giường bày xong rồi. Vẫn là phụ thân mở miệng trước nói chuyện. Bởi vì hắn nghĩ đến mình là một nam nhân, nên chủ động một chút, nhưng là nói ra nói vẫn là ấp a ấp úng. Nga, ngươi về phòng trước ở giữa a, ta. Mộng Oánh chưa từng có sao lúc này càng lúng túng khó xử càng e lệ quá. Nói đến lại còn nói cuối cùng không nổi nữa. Mộng. Mộng Oánh, ngươi làm sao vậy? Phụ thân cũng là đạo thường lúng túng khó xử hỏi nàng, nhưng là nội tâm của hắn cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Ta đi trước chuyến vệ sinh lúc. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng vừa nói xong liền hướng đến hành lang bên trong hốt hoảng bỏ chạy. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, chờ hắn phản ứng thời điểm Tiểu Oánh đã không tại bên cạnh thân thể của hắn rồi. Sau đó trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, liền vội vàng xoay người trở lại hắn gian phòng bên trong chờ đợi Tiểu Oánh đến. Tiểu Oánh mang khẩn trương cùng lúng túng khó xử, ngượng ngùng cùng tâm tình hưng phấn hốt hoảng đem về nàng phòng của mình ở giữa về sau. Tốt hơn theo tay đóng cửa phòng, không tự chủ được tựa vào cửa phòng phía trên, trong lòng mới bắt đầu bang bang loạn nhảy lên, liền vội vàng nâng lên tay phải che tại cùng nhảy ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Trời ạ, quá xấu hổ, đại lúng túng. Lập tức liền cùng với chính mình công công làm cái loại này ký xấu hổ lại sảng khoái sự tình rồi, hơn nữa còn muốn cởi sạch quần áo cùng công công thẳng thắn thành khẩn gặp lại, da thịt gần gũi rồi, Tiểu Oánh đều không dám tưởng tượng tiếp. Thoáng bình tĩnh một chút tâm tình khẩn trương về sau, Tiểu Oánh liền tiến vào vệ sinh lúc, nhấc lên cái bô đắp, đem quần ngủ cùng quần lót một loạt cởi đến đầu gối phía trên, lập tức liền lộ ra tuyết trắng hạ thân cùng dưới bụng mặt một mảnh chỉnh tề ngay ngắn đen nhánh lông mu. Còn có hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn quang trượt đùi, sau đó liền ngồi ở cái bô phía trên. Nàng cũng không là bởi vì khẩn trương mà nước tiểu cấp bách, mà là nghĩ trước tiên đem bên trong thân thể nước tiểu trước làm khô, miễn cho ngây ngô sẽ bị phụ thân trong quần căng kia quái vật khổng lồ cấp điệp sợ thất cấm. Khi cần phải quăng chết người đây này. Một trận hoa lạp lạp tiếng nước tiểu theo bên trong cái bô truyền ra. Tiểu Oánh một bên duỗi tay đem treo tại đùi phía trên quần lót lật qua vừa nhìn, lập tức liền xấu hổ đỏ mặt, chỉ thấy quần lót để đang thượng đã là ướt một mảng lớn. Trời ạ, đều không có cùng công công làm loại chuyện đó, chính mình cũng đã hưng phấn đem quần lót đều cấp làm ướt một mảng lớn rồi, đây là bình thường chưa từng có sự tình a, chẳng lẽ ông tức cấm kỵ quan hệ thật làm chính mình cảm thấy như vậy kích thích? Hưng phấn như vậy sao? Tắt tốt lắm nước tiểu, tùy tay tê đến giấy vệ sinh liền, sẽ đem mông vừa nhất, nửa ngồi nhếch lên hai miếng tuyết trắng quang trượt mông, đem cầm lấy giấy vệ sinh tay đưa đến trắng nõn mông về sau, lại thuận theo mông câu đưa đến mật huyệt. Dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ bởi vì vừa đái xong mà lưu lại tại mật huyệt phía trên nước tiểu về sau, liền đem tay theo mông câu trung rút hồi, tiện tay đem mang lấy một chút ướt sũng giấy vệ sinh quăng tại bên cạnh một bên thùng rác bên trong. Trạm sau khi thức dậy, Tiểu Ánh cũng không có đem quần ngủ cùng quần lót cấp kéo lên đi, ngược lại là đem quần ngủ cùng tiểu nội cấp cởi xuống dưới, trần truồng toàn bộ trơn bóng tuyết trắng phía dưới thể đi đến vệ sinh ở giữa tủ âm tường phía trước. Mở ra tủ âm tường môn, theo bên trong lấy ra một đầu quần lót mặc lên, sau đó lại mặc lên quần ngủ. Liền đứng ở rửa mặt đài trước gương chiếu vào bộ mặt của mình cùng nửa người trên. Chỉ thấy trong gương mặt chính mình một đầu áo choàng xuống đen nhánh thẳng tắp tóc dài. Phối thêm một tấm tinh xảo tú lệ trắng nõn khuôn mặt, mắt hai mí sáng ngời mắt to, lông mi thật dài, cao đỉnh thẳng tắp mũi, không lớn không nhỏ miệng. Tiểu Ánh đối với nàng chính mình tướng mạo vẫn luôn là thực tự tin, nếu không đài truyền hình trưởng đài làm sao có khả năng vừa ý chính mình. Hơn nữa còn mời chính mình đài truyền hình làm chủ bá đâu này. Vừa rồi thay cho quần lót cũng là có nguyên nhân, bởi vì ngây ngô không muốn để cho phụ thân nhìn thấy quần lót của nàng đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Nếu không quăng chết người. Đột nhiên nhớ tới đến lần trước cùng phụ thân hoang ái thời điểm, chính mình mật huyệt bên trong chảy ra dâm thủy đem phụ thân trên giường ga giường cấp làm ướt một mảng lớn, Tiểu Ánh đến bây giờ cũng không biết chính mình tại sao có thể có nhiều như vậy thủy. Đây cũng là nàng chưa từng có sự tình, hiện tại nghĩ nghĩ có khả năng chính mình giấu ở nội tâm dâm đãng bị phụ thân quái vật khổng lồ cấp khai phá đi ra, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thủy. Đương Tiểu Ánh đi đến vệ sinh ở giữa khi đứng ở cửa phòng thời điểm. Nàng liền do dự một chút, sau đó khuôn mặt đỏ lên, liền hướng đến gian phòng tủ quần áo phương hướng đi đến. Đi đến tủ quần áo trước mặt, duỗi tay mở ra cửa tủ, tại tủ quần áo bên trong tìm ra một đầu màu trắng tuyền tân khăn tắm. Sau đó liền đầy mặt ngượng ngùng cầm lấy tân khăn tắm cùng điện thoại lái xe môn một bên, lại do dự một chút về sau, liền cắn cắn môi dưới, mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Phụ thân gian phòng môn cùng Tiểu Ánh cửa phòng là bị tại cùng một chỗ. Tiểu Ánh mới vừa đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy phụ thân gian phòng môn là mở ra, bản năng hướng đến bên trong vừa nhìn, gặp phụ thân chính tại gian phòng bên trong đi tới đi lui, biểu cảm cùng bộ dáng có chút cấp bách cùng bất an. Lập tức Tiểu Ánh tâm tình cũng tùy theo khẩn trương, nhưng là càng nhiều vẫn là ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử, đứng ở phụ thân cửa phòng liền không biết làm sao. Tại gian phòng bên trong chính cấp bách đi tới đi lui phụ thân đương xoay người mặt hướng cửa phòng thời điểm. Lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Ánh đã đứng ở cửa phòng rồi, hơn nữa trong tay còn cầm lấy nhất cái khăn tắm, lập tức đầu óc thứ nhất thời nghĩ đến đúng là Tiểu Ánh không có khả năng là nghỉ tại chính mình gian phòng trong phòng vệ sinh tắm rửa a. Đứng ở cửa phòng Tiểu Ánh gặp phụ thân nhìn thấy nàng thời điểm, lập tức liền khuôn mặt đỏ lên, đầy mặt ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Không dám nhìn thẳng phụ thân, cứ như vậy dị thường lúng túng khó xử đứng ở cửa. Mộng. Mộng Oánh. Mau vào đến a. Phụ thân thấy liền bận rộn hưng phấn đối với đứng ở cửa phòng Tiểu Oánh nói. Xấu nàng dâu dù sao cũng là muốn gặp cha mẹ chồng, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền chậm chậm đi tới cửa phòng bên trong. Hơn nữa còn duỗi tay đóng cửa phòng. Mộng Oánh, mau vào đến. Mau vào đến. Phụ thân gặp Tiểu Ánh tiến vào gian phòng hơn nữa còn đóng cửa phòng, lập tức hắn tâm cũng liền tùy theo quan cửa phòng âm thanh cấp kinh ngạc một chút, sau đó lại liền vội vàng hưng phấn nói với nàng. Tiểu Ánh nghe xong vừa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền tiến vào gian phòng, gặp trên giường đã bày xong. Chính nghĩ cầm trong tay khăn tắm chăn đệm lúc ở trên giường, chỉ nghe thấy phụ thân hưng phấn hỏi nàng, Mộng Oánh, ngươi. Ngươi là muốn tại ba gian phòng tắm rửa sao? Vậy có a? Tiểu Ánh nghe xong mới biết được phụ thân nơi này hiểu lầm, cho rằng chính mình cầm lấy khăn tắm tại phòng của hắn tắm rửa, liền đỏ mặt, ngượng ngùng nói một câu về sau, liền cầm trong tay khăn tắm chăn đệm ở trên giường. Mộng Oánh, trên giường không phải là có ga giường sao? Ngươi còn chăn đệm khăn tắm làm sao đâu này? Thành thật ba ba phụ thân căn bản không biết Tiểu Ánh tại giường của hắn phía trên lại chăn đệm khăn tắm rốt cuộc là có ý gì, cho nên liền hỏi Tiểu Ánh. Tiểu Ánh nghe xong thì càng thêm ngượng ngùng, sau đó nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, lần trước đem ga giường đều dơ rồi, chẳng lẽ lần này ngươi còn nghĩ tắm ga giường à? Nga nga. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, ngươi nghĩ có thể thật chu đáo à, ha ha. Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm ngượng ngùng, gặp phụ thân đã đi đến trước gót chân của nàng, liền bản năng lui về sau từng bước, vừa mang lấy khẩn trương giọng điệu đối với hắn nói. Ba, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Oánh đây cũng là xuất phát từ nữ nhân bản năng phản ứng, tuy rằng đã muốn lập tức cùng hắn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhưng vẫn có loại bản năng bảo hộ chính mình tâm lý phản ứng. Mộng Oánh. Chúng ta trước ôm một cái ôm được không? Phụ thân một bên tham lam nhìn Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh no đủ vú, vừa mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Còn chưa phải muốn a. Tiểu Oánh một bên có chút ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Một bên lại bản năng lui về sau từng bước. Bảo trì tính cảnh giác. Mộng Oánh, chúng ta lập tức liền phải làm loại chuyện đó rồi, ngươi. Ngươi khiến cho ba ôm một cái được không? Phụ thân còn chưa phải hết hy vọng dùng cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba, không thể. Tiểu Oánh còn chưa phải đồng ý, bởi vì nàng có ý tưởng của nàng. Nàng đối với phụ thân chính là thân thể xuất quỷ, mà không là tâm linh xuất quỷ. Ôm hôn môi sự tình đối với nàng mà nói đó là song phương đều đã có rất sâu cảm tình. Mới sẽ làm ra đến. Mà chính mình đối với phụ thân không có một chút cảm tình. Chính mình chỉ tham lam phụ thân đồ vật dưới hông, cho nên mình là tuyệt đối không thể cùng phụ thân ôm hôn môi. Mộng Oánh. Ta. Đừng lèo bèo, ba, ngươi cởi quần áo a. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền ngăn cản ở hắn lại nói đi xuống rồi. Hơn nữa gọi hắn cởi quần áo, nghĩ nhanh chút hoàn thành này mắc cỡ chết người lại sảng khoái chết người sự tình. Tốt, tốt, ba lập tức cởi. Gặp Tiểu Oánh muốn chính mình cởi quần áo, phụ thân lập tức thật hưng phấn nói với nàng. Tiểu Oánh lại không nói gì thêm, trang bình chân như vậy tựa như ngồi ở phụ thân mép giường phía trên, cầm lấy điện thoại nhìn. Nhưng là nàng vậy sẽ có tâm nhìn trên điện thoại đồ vật đâu này. Nàng tâm một mực chỗ đang khẩn trương cùng ngượng ngùng bên trong. Nàng còn bất chợt len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem kiểu cũ áo sơ mi cùng quần dài cởi xuống dưới. Trên người chỉ còn lại có một đầu lão nhân xuyên đại quần đùi sái rồi, đương phụ thân đem trên người duy nhất một đầu đại quần cộc cởi xuống thời điểm, hắn lại do dự một chút, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Oánh. Tiểu Oánh vừa thấy, liền vội vàng đem đầu chôn đi xuống, giả vờ tại nhìn điện thoại, nhưng là lập tức truyền đến phụ thân hưng phấn âm thanh, Mộng Oánh, ngươi như thế nào không cởi quần áo đâu này? Ngươi trước thoát a. Tiểu Oánh liền đầu cũng không có nâng lên liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Tốt, tốt. Phụ thân nghe xong một bên cao hứng đối với Tiểu Oánh nói, một bên không biết liêm sỉ nhục đem hắn trên người duy nhất đại quần cộc cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy hắn trong quần quái vật khổng lồ liền bại lộ đi ra. Tiểu Oánh lại nhịn không được vụng trộm hướng đến phụ thân trong quần vừa nhìn, phương tâm tức thì liền tất rối loạn, cũng không tự chủ được cuồng nhảy lên, trời ạ, thật lớn a. Chỉ thấy phụ thân trong quần treo một cây đen tuyền đại côn thịt. Tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn, nhưng là cũng đã siêu việt chính mình lão công rất nhiều, nhưng là tâm lý lại có chút kỳ quái, phụ thân đến lúc này căng này xấu này nọ như thế nào còn bảo trì tại trong nửa cứng ngắc đâu này. Cũng chưa có hoàn toàn nhếch lên đến. Có khả năng là hắn đã giải nhẹ một nửa quái bệnh giãn tới đến A, ngây ngô chỉ cần thấy được thân thể của chính mình, khả năng liền cấp kích thích hoàn toàn nhếch lên đến. Mộng Oánh, ba đã cởi sạch. Ngươi đã biết, ngươi đem thân thể trước xoay qua chỗ khác a. Ta không có kêu trước ngươi, ngươi không cho phép đem thân thể chuyển qua. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Này, Mộng Oánh, có cần thiết này sao? Phụ thân nghe xong nghỉ ngơi một chút, sau đó liền có chút khiếp đảm hỏi Tiểu Oánh. Ba, gọi ngươi xoay qua chỗ khác là được. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngẩng đầu nhìn phụ thân, có chút không vui đối với hắn nói. Bởi vì lúc này Tiểu Oánh một mực chỗ đang khẩn trương cùng ngượng ngùng bên trong, lần này cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt, trước kia là vì giải quyết phụ thân thống khổ, mới cởi sạch quần áo cho hắn kích thích, làm hắn hưng phấn bắn ra. Cũng có thể nói là danh chính ngôn thuận rồi. Nhưng là lần này là phụ thân tại không có phát bệnh phía dưới, chính mình lại tại không có mất đi lý giải phía dưới cùng hắn làm loại này ông tức chuyện cấm kỵ, làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy áy náy cùng ngượng ngùng đâu này. Cho nên trong lòng cổ kia mãnh liệt ngượng ngùng cảm khiến nàng không muốn để cho phụ thân nhìn nàng cởi xuống trên người quần áo, nếu không cấp ngượng ngùng chết. Tốt, tốt. Ba đem thân thể xoay qua chỗ khác là được. Phụ thân gặp tiểu ánh có chút mất hứng. Liền bận rộn một bên nói với nàng, một bên đem thân thể đã bị vòng vo đi, sau lưng hướng về tiểu ánh. Tiểu ánh gặp phụ thân cuối cùng thẳng đem thân thể xoay qua chỗ khác rồi, giống như thở vào một hơi tựa như trộn trộn liền mắt nhìn phụ thân sau lưng. Tuy rằng cùng từng có một lần da thịt gần gũi, nhưng là còn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy phụ thân trần trụi sau lưng, lúc này vụng trộn vừa nhìn, gặp phụ thân sau lưng thượng làn da đen thui rắn chắc. Phụ thân dáng người không cao. So với tiểu ánh còn thấp hơn mấy cm, hắn là thuộc về cái loại này nhỏ gầy hình. Bởi vì nhỏ gầy nam nhân nhiệt tình đều có khả năng 10 phần, khó trách hắn ở trên giường đem tiểu ánh liên tiếp cấp làm ra 3 lượt cao trào. Tiểu ánh lại len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân mông, thấy hắn mông tuy rằng nhỏ gầy, nhưng là mông thịt so với hắn trên người màu da thoáng bạch một chút. Mà đem thân thể xoay qua chỗ khác phụ thân thật thành thật. Tại không có tiểu ánh kêu trước hắn lại một mực không dám đem thân thể hắn cấp chuyển qua. Chỉ nghe thấy từ phía sau truyền đến cởi quần áo âm thanh, phụ thân trong lòng nghĩ tiểu ánh nhất định là đang thoát thân thượng quần áo ngủ rồi, lập tức đầu óc liền không hiểu hiện ra tiểu ánh kia mạn diệu ngạo nhân cao gầy thân thể. Trên người kia như mỡ đông giống như bạch ngọc làn da, phong đỉnh no đủ vú, mê người tam giác khu vực, thon dài đều đặn tuyết trắng đùi. Nghĩ, phụ thân treo tại trong quần nửa cứng ngắc côn thịt tại trong bất tri bất giác liền kiều. Đã hoàn toàn nhếch lên đến đại côn thịt nhìn qua thật có một chút hù dọa nhân. To lớn như tiểu hài tử quả đấm vậy quy đầu, tráng kiện thân gậy nổi gân xanh. Cũng không biết qua bao lâu. Phía sau mới truyền đến tiểu ánh ngượng ngùng âm thanh. Ba, có thể truyền tới. Phụ thân nghe xong lập tức thì càng thêm hưng phấn, trong quần đại côn thịt cũng càng thêm cứng rắn như sắt rồi. Liền bận rộn đem thân thể vòng vo quá nhìn, chính diện hướng về giường, lập tức liền trợn tròn mắt, giống như căn bản không tin tưởng mắt của mình tình tựa như. Chỉ thấy tiểu ánh ngang nằm tại trên giường, căn bản không phải là hắn tưởng tượng cái kia dạng toàn thân trần trụi nằm tại trên giường, mà nàng thân trên đồ ngủ căn bản cũng không có cởi xuống, liền bên trong áo ngực cũng không có cởi xuống. Đây là theo nàng hơi mờ đồ ngủ trung có thể nhìn ra. Mà nàng hạ thân cũng là phong bế thức. Từ eo phía trên, cho tới trên bắp chân đắp một đầu ga giường. Toàn thân trên dưới chỉ lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay cùng hai đầu tuyết trắng quang trượt thẳng tắp chân nhỏ. Còn có hai cái trắng nõn chân ngọc. Tiểu ánh ngang nằm tại trên giường, gặp phụ thân xoay người nhìn thân thể mình khi khuôn mặt biểu cảm, đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn bật cười. Chỉ thấy phụ thân thứ nhất mắt thấy gặp tiểu ánh thân thể thời điểm. Đầy mặt kinh ngạc biểu cảm. Ánh mắt trung còn để lộ ra không thể tin được mắt của mình tình tựa như, còn liền vội vàng đem duỗi tay xoa xoa mắt của mình tình, lại cẩn thận vừa nhìn nằm tại trên giường tiểu ánh, vẫn là nguyên lai cái kia dạng toàn bộ phong bế thức. Sau đó trên mặt biểu cảm lại chuyển biến thành thất vọng thẳng đến chuyển biến cuối cùng thành vẻ mặt cầu xin. Mộng. Mộng ánh, ngươi đây là ý gì à? Phụ thân vẻ mặt cầu xin hỏi ngang nằm tại trên giường tiểu ánh. Không có ý gì à? Tiểu ánh vốn là ngượng ngùng đều bị phụ thân trên mặt biểu cảm cấp đè xuống rồi. Nhịn xuống muốn cười đi ra âm thanh đối với phụ thân nói một câu. Đột nhiên, phụ thân trên mặt liền lập tức lại chuyển biến thành kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy mép giường ghế thượng thả tiểu ánh quần ngủ phía trên còn thả một đầu xanh nhạt sắc ren quần lót, này khiến cho hắn liên tưởng tới tiểu ánh đắp tại hạ thân ga giường phía dưới là trần trụi. Cho nên hắn khuôn mặt lại chuyển biến thành kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn biểu cảm rồi. Tiểu ánh là một nữ tiến sĩ, gặp phụ thân liền mắt nhìn mép giường ghế thượng chính mình vừa mới cởi xuống đặt ở phía trên quần ngủ cùng quần lót về sau, thấy hắn khuôn mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn biểu cảm. Ngừng lại liền vừa ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, liền vội vàng đem mặt hướng bên một bên. Mộng. Mộng ánh. Phụ thân tuy rằng trên mặt biểu cảm chuyển biến thành kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, nhưng là toàn thân trần trụi đứng ở trước giường lại lúng túng khó xử. Cũng không biết phải hạ thủ như thế nào, cho nên liền nghĩ mộng ánh cho hắn chỉ điểm bến mê, bởi vì hắn không dám dễ dàng hành động, sợ chọc nàng không cao hứng. Tiểu Oánh nghe được phụ thân kêu nàng, liền đem mặt chuyển, mới nhìn thấy phụ thân trong quần căng kia quái vật khổng lồ đã lửa giận ngút trời. Lập tức phương tâm lại bắt đầu không tự chủ được cuồng nhảy lên, toàn thân thì càng thêm nóng nảy, hai chân ở giữa mật huyệt cũng kỳ ngứa khó nhịn, dâm thủy không ngăn được theo bên trong mật huyệt tuôn đi ra. Gặp Tiểu Oánh đem mặt chuyển qua nhưng không có nhìn chính mình, mà là nhìn chính mình trong quần quái vật khổng lồ, phụ thân trong lòng cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng, chỉ cần Tiểu Oánh yêu thích chính mình trong quần đại dương vật, kia liền đã cảm thấy mỹ mãn. Mộng! Mộng Oánh! Chúng ta làm sao bây giờ à? Phụ thân có chút lúng túng khó xử hỏi Tiểu Oánh. Ngươi lại không phải là chưa làm qua, trên giường a. Tiểu Oánh đã dục hỏa đốt người, tuy rằng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, nhưng là thân thể lại luôn luôn tại phản bội nàng. Nàng lúc này ước gì phụ thân lập tức trên giường đến, dùng hắn trong quần đại côn thịt cho nàng kỳ ngứa khó nhịn mật huyệt mang lấy sảng khoái cùng khoái cảm. Phụ thân nghe xong lập tức liền dị thường vui sướng, liền vội vàng đem hắn kia thân thể gầy nhỏ hướng đến trên giường leo đi. Tuy rằng thực mong chờ phụ thân có thể nhanh chút trên giường, nhưng khi phụ thân bò lên giường ngồi ở nàng bên người thời điểm, Tiểu Oánh lại cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, hai tay bản năng bắt lấy đắp tại hạ thân phía trên ga giường. Mộng Oánh. Phụ thân gặp Tiểu Oánh khẩn trương bộ dạng, còn không dám chuyển dịch hành động, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh, sau đó tội nghiệp hô một tiếng. Tiểu Oánh nhìn đến phụ thân ánh mắt cầu khẩn cùng tội nghiệp biểu cảm về sau, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn phía dưới môi đem mặt hướng bên một bên, sau đó bắt lấy ga giường tay cũng chậm chậm buông lỏng ra. Phụ thân vừa thấy lại là dị thường vui sướng, biết Tiểu Oánh đã đồng ý chính mình đem đắp lên nàng hạ thân ga giường cấp kéo xuống. Lập tức liền đưa ra bởi vì kích động mà run rẩy cánh tay phải, lại dùng bàn tay bắt lấy đắp lên Tiểu Oánh trên bắp chân ga giường bên cạnh, sau đó chậm rãi hướng đến phía dưới luôn. Tiểu Oánh biết chính mình hạ thân lập tức liền trần trụi bại lộ tại phụ thân mắt mũi tử cúi xuống. Lập tức ngượng ngùng tâm lý cũng là không nghĩ mà biết, trước kia là ban phụ thân giải trừ thống khổ, nhưng bây giờ là đang tại yêu đương vụng trộm, đây là một cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Cho nên nàng mới cảm thấy đặc biệt thẹn thùng. Cảm thấy đắp lên chính mình bụng nhỏ phía trên ga giường bị chậm rãi hướng xuống mặt kéo xuống, nàng ngượng ngùng cắn chặt phía dưới môi. Tùy theo ga giường bị phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay bắt lấy chậm rãi từ Tiểu Oánh bụng thượng kéo đến bụng nhỏ phía trên. Bụng thượng tuyết trắng làn da cũng chậm chậm lộ ra đi ra. Lúc này phụ thân có thể nói đều là nín hơi, bởi vì hắn quá kích động quá hưng phấn. Cuối cùng có thể lại lần nữa có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu hạ thể. Cho nên hắn khẩn trương bắt lấy ga giường tay vẫn luôn tại run rẩy. Ga giường chậm rãi bị hướng xuống rồi, trước bại lộ ra chính là tuyết trắng quang trượt bụng, sau đó liền là lệnh phụ thân tham lam đen nhánh chỉnh tề lông mu rồi. Lúc này phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh dưới bụng mặt chậm rãi bại lộ ra đen nhánh lông mu nhìn. Khẩn trương phụ thân đều nhanh muốn hít thở không thông. Chỉ một chớp mắt, Tiểu Oánh dưới bụng mặt thoáng lồi ra vùng mu đen nhánh mà chỉnh tề lông mu liền toàn bộ bại lộ tại phụ thân trước mắt, tuy rằng đã hưng phấn đến cực điểm, nhưng là không được hoàn mỹ vẫn là nhìn không thấy bụi cỏ trung thần bí mật bộ phận vị. Bởi vì Tiểu Oánh hai cái bắp đùi là gắt gao kẹp chặt, chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng dưới bụng mặt vùng tam giác thượng đen nhánh lông mu, nhưng cũng là có thể lệnh phụ thân hít thở không thông. Đen nhánh lông mu tại tuyết trắng bụng đối lập phía dưới có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ bộ vị đã bại lộ tại phụ thân mắt mũi tử dưới rồi, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đều đã đem mặt hướng bên một bên rồi. Nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng đem ánh mắt cũng đóng lại. Tùy theo chính là Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn quang trượt đùi cũng chậm chậm lộ ra đi ra, bắp đùi của nàng mỹ chính là vô có thể soi mói, lớn một chút ngại lớn. Ít một chút ngại nhỏ, vừa vặn lớn nhỏ đều đặn, đùi màu da trắng nõn tinh tế, quang trượt như ngọc, trong suốt lóng lánh, trên bắp đùi không có một chút điểm tì vết nào, bạch liền bên trong màu xanh tiểu huyết quản cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Lúc này phụ thân đều cảm thấy bất khả tư nghị, Tiểu Oánh không tới dáng người mạn diệu cao gầy, còn có một trương tinh xảo tú lệ xinh đẹp khuôn mặt, liền trên người làn da cũng là không thể soi mói, phụ thân xem qua Tiểu Oánh toàn bộ lõa thể. Trên người làn da thắng tuyết, quang trượt tinh tế, toàn bộ trên người làn da tuyệt đối không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Phụ thân không thể tưởng tượng nổi chính là con hắn Tuấn Khải là làm sao có thể cưới được lão bà xinh đẹp như vậy. Cũng không biết là kia bối tử đốt cao hương. Tự nhiên liền chính mình cái này nông thôn nông dân cũng có thể thưởng thức được xinh đẹp như vậy con dâu. Cuối cùng đem che khuất Tiểu Oánh hạ thân ga giường toàn bộ kéo xuống, lúc này Tiểu Oánh ngang nằm tại trên giường. Thân trên vẫn là mặc lấy ngắn tay đồ ngủ, lộ ra hai đầu như củ sen trắng nõn viên trượt cánh tay, nhưng là cả hạ thân cũng là trần trụi, tuyết trắng dưới bụng mặt cùng hai đầu trắng nõn đùi bên trong ở giữa vùng tam giác phía trên. Cũng là một lùn đen nhánh lại chỉnh tề tỏa sáng lông mu, chính xác là hắc bạch phân minh, có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng đem mặt nghiêng sang một bên. Hơn nữa còn nhắm hai mắt lại. Một mực cắn xuống môi, nàng lúc này trong lòng ngượng ngùng chính xác là không thể dùng lời nói mà hình dung được rồi, cũng chỉ có Tiểu Oánh mình mới có thể lĩnh hội đến. Phụ thân hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trần trụi hạ thân nhìn. Đều có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác, cuối cùng. Phụ thân cũng không nhịn được nữa đưa ra hai cái tràn đầy vết chai bàn tay phân biệt khoác lên Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn nà đùi phía trên. Đương phụ thân hai bàn tay khoác lên Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt đùi thượng thời điểm. Chỉ thấy Tiểu Oánh nhịn không được toàn thân run run một chút, bởi vì nàng biết phụ thân lập tức liền muốn tách ra chính mình hai cái bắp đùi rồi, chính mình giấu ở hai chân ở giữa tối xấu hổ mật huyệt liền muốn bại lộ tại phụ thân mắt bên trong rồi. Lập tức liền cảm thấy đặc biệt khẩn trương cùng ngượng ngùng. Đây chính là chính mình thân thể phía trên tối thần bí nhất bộ vị A, cũng chỉ có lão công mới có quyền lực độc hưởng, nam nhân khác căn bản là không có quyền lực. Tuy rằng đã bị phụ thân hưởng dụng quá một lần rồi, nhưng đó là phụ thân tại trong phát bệnh, vẫn là tại trong mơ mơ màng màng địch chính mình. Mà mình cũng là đang tại mất lý trí phía dưới cùng phụ thân đã xảy ra quan hệ. Sau phụ thân cũng là cảm thấy mơ mơ màng màng. Mà lý trí của mình nhất thanh tỉnh mới biết được cùng phụ thân đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ. Cũng có thể nói mình và phụ thân đều tại thần trí mơ hồ tỉnh phía dưới đã xảy ra quan hệ. Cho nên lần đó cùng hiện tại tuyệt đối là không giống với, mà lần này song phương đều tại thanh tỉnh phía dưới làm loại này ông tức chuyện cấm kỵ, Tiểu Oánh mới có thể cảm thấy như vậy ngượng ngùng cùng khẩn trương, tại nàng tâm lý lần này chính là lần thứ nhất tựa như. Cho nên nàng cũng không đem đồ ngủ cởi xuống. Bởi vì nàng cần phải chính là thỏa mãn chính mình, mà không phải là cùng phụ thân triền triền miên miên. Lúc này phụ thân hai cái tràn đầy vết chai bàn tay khoác lên Tiểu Oánh phong phú trắng nõn đùi thượng về sau. Liền nghĩ hướng đến hai bên đẩy ra, nhưng là chỉ đẩy ra một chút, Tiểu Oánh hai chân liền lại hợp đóng lại, phụ thân khiến cho nhiều lần, đều là như thế này, lập tức cũng cấp bách liền trán đều mạo toát mồ hôi. Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Phụ thân mỗi lần nghĩ đẩy ra hai chân của nàng, nàng đều khống chế không nổi dùng sức đem hai chân của mình cấp hợp đóng lại. Mộng Oánh. Phụ thân thật sự là không có cách nào, hắn lại không nghĩ thi bạo, cũng hắn có lực khí lực. Nếu cưỡng ép đem Tiểu Oánh hai cái bắp đùi cấp đẩy ra, cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên liền hướng Tiểu Oánh cầu cứu rồi. Tiểu Oánh tuy rằng đem mặt nghiêng tại bên cạnh nhất, ánh mắt cũng là đóng lại. Nhưng nàng biết phụ thân vì sao kêu nàng. Cắn môi dưới do dự một lúc sau, liền nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng, mới đem hai chân của mình cấp buông lỏng. Phụ thân đương nhiên có thể cảm giác được đi ra, lập tức trên mặt liền để lộ ra vui sướng chi sắc, liền vội vàng lại dùng cái kia tràn đầy vết chai bàn tay đem Tiểu Oánh hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết hướng đến hai bên đẩy ra. Tiểu Oánh chủ động buông lỏng hai đầu tuyết trắng phong phú đùi làm phụ thân đẩy ra, lập tức liền ngượng ngùng chết khiếp. Tùy theo phụ thân đem nàng hai cái bắp đùi cấp đẩy ra, chỉ thấy dấu ở hai chân mật huyệt cũng tùy theo bại lộ đi ra. Phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai chân ở giữa nhìn, lập tức liền dị thường hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Oánh toàn bộ mật huyệt đều đã là ẩm ướt không thành dạng, cũng biết đây là Tiểu Oánh bởi vì có phản ứng sinh lý mới có thể chảy ra nhiều như vậy dâm thủy. Lập tức liền phi thường kinh ngạc vui mừng. Nguyên lai Tiểu Oánh cũng có khả năng vì chính mình chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, cái này kinh ngạc vui mừng không giống tầm thường, điều này cũng ý bốc lên Tiểu Oánh đối với mình là có cảm giác. Nếu không mật huyệt của nàng sao có thể chảy ra nhiều như vậy dâm thủy đâu này. Kỳ thật Tiểu Oánh vừa rồi không muốn để cho phụ thân đẩy ra nàng hai cái bắp đùi, nguyên nhân ở nơi này, hắn sợ phụ thân nhìn thấy nàng đã ướt ương ướt mật huyệt. quả thực mắc cỡ chết người. Phụ thân có lẽ cho rằng mình là một dâm đảng nữ nhân. Mộng oánh. Đều ướt đẫm. Quả nhiên, phụ thân thấy sau thật hưng phấn nhịn không được hỏi tiểu oánh. Ba, đừng. Đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Tiểu oánh gặp phụ thân như vậy nói với nàng, đều ngượng ngùng không đất dung thân. Ba không nói là được. Phụ thân mặc dù là cái thô nhân, nhưng hắn vẫn thật vô cùng thương Hương Tiết Ngọc, gặp tiểu oánh đầy mặt ngượng ngùng chi sắc. Tâm lý thật vô cùng yêu thương nàng, cho nên liền bận rộn nói với nàng, sau đó liền đem hắn nhỏ gầy mông dịch chuyển đến tiểu oánh hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, xem bộ dáng là muốn bắt đầu làm việc. Ba, ngươi quá lớn. Phải nhẹ một chút. Tiểu oánh vừa rồi tuy rằng ngượng ngùng một mực không nói gì, nhưng là đến khẩn yếu quan đầu, nàng vẫn là mở miệng nói chuyện, thật sự nếu không mở miệng căn dặn phụ thân, kia ngây ngô khổ thân liền chính nàng. Ba biết, ba sẽ rất ôn nhu. Phụ thân nghe xong lại liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. Tiếp theo liền hỏi tiểu oánh, mộng oánh, ba có thể quất đi vào sao? Ân. Tiểu oánh nghe xong liền đỏ mặt xấu hổ chát đáp một tiếng về sau. Liền lại bắt đầu khẩn trương, bởi vì cha trong quần như vậy to lớn côn thịt liền muốn cắm vào mình mật huyệt bên trong rồi, vừa cắm vào khẳng định có chút đau đớn, cho nên nàng cắn chặt môi dưới. Lại chủ động đem hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết tận lực hướng đến hai bên tách ra. Làm cho mật huyệt càng thêm bại lộ ra, làm tốt toàn bộ nghênh chiến chuẩn bị. Nhưng là tại đây khẩn yếu quan đầu, phụ thân lại buông tha, hắn cư nhiên đã quên muốn đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào tiểu oánh mật huyệt bên trong. Mà là đem hai con mắt nhìn chằm chằm tiểu oánh vừa mới chủ động tách ra hai cái bắp đùi mà càng thêm bại lộ ra mê người mật huyệt nhìn. Chỉ thấy tiểu oánh hai chân ở giữa mật huyệt vẫn là như vậy mềm mại. Có khả năng là tiểu oánh đem hai đầu trắng nõn đùi cố hết khả năng tách ra nguyên nhân, hai khối màu đỏ thẫm đại môi mật cũng tùy theo đùi hai bên căng mà tách ra, tiểu oánh tiểu môi mật cũng là phi thường xinh đẹp, không lớn cũng không nhỏ. Không giống có chút nữ nhân như vậy là màu tím đen, mà nàng tiểu lông mu vẫn là như vậy tiên diễm mềm mại. Này khả năng cũng là nàng lão công Tuấn Khải không cố gắng cày cấy mà giữ lại hoàn hảo đất phần trăm. Bởi vì nữ nhân tiểu môi mật nhan sắc đều là đối với nàng nam nhân có trực tiếp quan hệ. Nam nhân càng cố gắng cày cấy, nữ nhân tiểu môi mật nhan sắc liền càng hắc. Nam nhân nếu không nghiêm túc cày cấy, như vậy nữ nhân tiểu môi mật nhan sắc vẫn là giữ lại tại nguyên sơ tiên diễm mềm mại nhan sắc. Đối với nữ nhân tiểu môi mật nhan sắc phụ thân ngược lại có biết một hai. Bởi vì tại quê nhà nông thôn, mặc kệ cùng các thôn dân tại đồng ruộng làm việc vẫn là tại trong thôn kia khỏa đại cây dông hạ nói chuyện phiếm, bọn hắn thường xuyên tán gẫu một chút bát quái đề tài, nói nhà ai nam nhân thực hội thao. Đem lão bà huyệt dâm đều thao đen, nhà kia nam nhân không có khả năng thao, lão bà huyệt dâm nhan sắc còn bảo trì tại mềm mại trạng thái. Cho nên lúc này phụ thân đầu óc bên trong liền không hiểu nghĩ đến tại quê nhà nông thôn nghe được một chút bát quái lời nói. Lại nhìn tiểu oánh hai đầu ở giữa bảo trì màu gốc mềm mại tiểu môi mật, chỉ biết con trai của mình Tuấn Khải không có nghiêm túc cày cấy tiểu oánh khối này tình thế. Lập tức tâm lý lại là một trận kinh ngạc vui mừng, nhìn đến con không nhận thật cày cấy. Cần phải chính mình này người làm cha đến cố gắng cày cấy khối này giữ lại cho mình điền rồi. Lại thấy hai miếng mềm mại tiểu môi mật ở giữa đỏ tươi sắc mật huyệt trung thỉnh thoảng toát ra một chút dâm thủy đến. Liền cũng không nhịn được nữa dùng ngón tay tại mật huyệt chạm đến một chút. A, tiểu oánh mật huyệt đột nhiên bị phụ thân ngón tay chạm đến một chút, toàn thân không tự chủ được run một chút, mình mật huyệt vẫn là lần thứ nhất bị phụ thân ngón tay chạm đến quá, lúc ấy liền có một chút nổi giận đối với phụ thân nói. Ba, không nên dùng ngón tay của ngươi chạm vào của ta chỗ đó. Mộng oánh, khiến cho ba dùng tay chơi trước được không? Phụ thân bị tiểu thuyết được liền vội vàng bắt tay rút về, nhưng là hai con mắt vẫn là tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh xinh đẹp như vậy mật huyệt nhìn. Vẫn là không nhịn được dùng cầu xin giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Ba, không phải đã nói rồi sao? Không thể. Tiểu oánh giọng điệu thực kiên quyết. Bởi vì nàng chỉ muốn phụ thân dùng hắn trong quần quái vật khổng lồ đến thỏa mãn nàng. Mà không chỉ dùng để tay hắn đến chơi đùa nàng lỗ nhỏ, kia mắc cỡ chết người. Nói sau nàng và phụ thân không có cảm tình, tại nàng trong cảm nhận nam nhân dùng tay đùa bẩn nữ nhân mật huyệt, đó là có tình cảm, có lẽ là vợ chồng quan hệ mới có thể. mà chính mình lại không thấy cùng phụ thân có cảm tình, lại không phải là vợ chồng quan hệ, cho nên là tuyệt đối không thể làm phụ thân dùng tay hắn đến chơi đùa mình mật huyệt. Phụ thân nghe xong có chút lệ tang, nhưng là lại không thể không tôn trọng Tiểu Oánh lời nói. Nếu như nàng mất hứng, đừng nói là đồ ăn, chính là canh cũng không được uống lên, hiện tại nàng có thể chủ động mở ra hai cái bắp đùi làm chính mình trong quần đại dương vật thao, đã là món không thể tưởng tượng nổi sự tình rồi. Cho nên phụ thân tuy rằng thực thất vọng, thực lệ tang, nhưng vẫn là thực nghe Tiểu Oánh lời nói, liền đối với nàng nói, Mộng Oánh, phụ nghe ngươi, không chạm vào là được. Ba, thực xin lỗi, không phải là ta không muốn để cho ngươi chạm vào. Là ta trước mắt thật không thể tiếp nhận dùng ngươi tay chạm vào của ta chỗ đó. Tiểu Oánh biết phụ thân là nam nhân, tại đây cái mấu chốt thượng nam nhân đương nhiên sẽ có muốn dùng tay đến chơi đùa chính mình mật huyệt dục vọng rồi. Nhưng là bị chính mình cự tuyệt, trong lòng cũng là cảm thấy có chút thực xin lỗi phụ thân, cho nên liền phi thường áy náy đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, không có việc gì không có việc gì, ba tôn trọng ý tứ của ngươi, không chạm vào là được. Tuy rằng bị Tiểu Oánh cự tuyệt, nhưng là phụ thân vừa rồi nghe xong nàng lời nói, tâm lý vẫn là cảm thấy thật cao hứng, bởi vì Tiểu Oánh nói đúng trước mắt thật không tiếp thụ được, mà không phải nói tuyệt đối không tiếp thụ được. Cho nên nói về sau vẫn có hy vọng dùng tay đùa bẩn một chút mật huyệt của nàng rồi. Cho nên liền vội vàng như vậy đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy nghe nàng nói, trong lòng cũng thật là vui mừng, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Ngượng ngùng đối với phụ thân nói, ba, ngươi nhanh chút a. Bởi vì Tiểu Oánh chủ động đem nàng hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết mở ra, làm cho hai chân ở giữa mật huyệt càng thêm bại lộ ra, đã là ngượng ngùng không đất dung thân. Nhưng là như thế này mở ra đùi bộc lộ ra tư bộ, cũng cho nàng mang đến cực kỳ kích thích cùng hưng phấn, cho nên trừ bỏ toàn thân càng thêm khô nóng khó chịu bên ngoài, mật huyệt cũng càng thêm kỳ ngứa khó nhịn rồi, loại này kỳ cảm giác nhục tựa như có vô số con kiến tại cắn xé mật huyệt bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Loại này toàn tâm kỳ ngứa cảm giác thị phi bình thường tra tấn nhân, cho nên Tiểu Oánh nhu cầu cấp bách phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, cho nàng giải ngứa. Cho nàng thoải mái, cho nàng khoái cảm, cho nàng thỏa mãn. Mộng Oánh, ba lập tức cắm vào, nhưng là ba quả thật có điểm đại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phụ thân trừ bỏ hưng phấn, vẫn là thực quan tâm hỏi Tiểu Oánh, bởi vì lần trước hắn là tại phát bệnh khi lại đang mất đi tang trí phía dưới đem hắn quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt. Về sau đều là nhớ rõ không rõ lắm rồi. Mà lần này hắn là hoàn toàn rõ ràng. Nhìn Tiểu Oánh hai chân ở giữa bại lộ ra mềm mại lỗ nhỏ, lại nhìn chính mình trong quần dương vật như vậy to lớn, sợ Tiểu Oánh mềm mại lỗ nhỏ sẽ chịu không nổi hắn quái vật khổng lồ. Cho nên mới như vậy quan tâm đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi vào đi. Kỳ thật Tiểu Oánh theo chủ động mở ra hai cái bắp đùi khi cũng đã chuẩn bị xong, cho nên liền cắn cắn môi dưới sau dị thường ngượng ngùng nói một câu. Phụ thân nghe xong mới yên tâm đem hắn trong quần quái vật khổng lồ quy đầu chống đỡ ở tại Tiểu Oánh lỗ nhỏ phía trên. A, vốn là mẫn cảm kỳ ngứa lỗ nhỏ đột nhiên bị phụ thân to lớn đại quy đầu chạm đến thời điểm, Tiểu Oánh một bên tại trong lòng hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể cũng tùy theo không tự chủ được run run một chút. Sau đó liền mang lấy khẩn trương ngữ khí nhỏ tiếng căn dặn phụ thân, ba, ngươi nhất định phải nhẹ chút a. Nếu không sẽ rất đau. Ân, Mộng Oánh, ba biết, ba biết. Phụ thân liền vội vàng đáp ứng, sau đó liền đem một cái tràn đầy vết chai bàn tay khoác lên Tiểu Oánh tuyết trắng đùi bên trong. Một tay kia nắm giữ ở quái vật khổng lồ gốc rễ, chậm rãi đem hắn kia to lớn quy đầu chống đỡ ở tại Tiểu Oánh kia ướt sũng mật huyệt phía trên, đầu tiên là dùng quy đầu tại mật huyệt ngoại vi ma sát lên. A. Vốn là kỳ ngứa khó nhịn mật huyệt bị phụ thân to lớn đại quy đầu chống đỡ bên ngoài bao vây nhẹ nhàng ma sát, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy một cổ dị thường cảm giác tê dại theo phía trên mật huyệt nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân từng cái xó xỉnh. Mật huyệt dâm thủy cũng không ngăn được tuôn đi ra. Ba, đừng. Đừng như vậy. Thật khó chịu. Tiểu Oánh nhịn không được đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, thật xin lỗi, ba là muốn đem quy đầu làm ướt cốt cắm vào. Không nghĩ tới ngươi khó như vậy thụ, kia ba không ma sát. Kỳ thật phụ thân cũng là hảo ý, sợ đầu chim của mình khô cằn cắm vào Tiểu Oánh mật huyệt đau, cho nên trước hết dùng quy đầu ma sát Tiểu Oánh ướt sũng mật huyệt ngoại vi, muốn cho mật huyệt dâm thủy dán chính mình quy đầu, đương dầu bôi trơn sử dụng, nhưng là không nghĩ đến sẽ đem tiểu oánh cấp chọc cho khó như vậy thụ, lập tức liền giải thích nói với nàng, miễn cho sợ nàng hiểu làm mình là cố ý. Tiểu oánh nghe xong vẫn có một chút hơi cảm động, nguyên lai phụ thân là ý tứ như vậy a, nghĩ phụ thân thô nhân một cái, nhưng là nghĩ lại như vậy chu đáo, liền ngượng ngùng thấp giọng hỏi phụ thân, ba, vậy ngươi làm ẩm ướt có hay không? Mới làm ẩm ướt một nửa, ngươi đã khó chịu, kia sẽ không cần lại làm ướt, ba trực tiếp cắm vào là tốt rồi. Phụ thân kích động dị thường đối với tiểu oánh nói. Ba, vậy ngươi kia không làm ẩm ướt một nửa cũng biết ẩm ướt a. Tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong có chút kinh ngạc nhìn tiểu oánh. Mộng oánh, ngươi không phải nói khó chịu sao? Phụ thân có chút kinh ngạc hỏi tiểu oánh. Ta nhịn một chút. Mộng oánh nghe vô cùng ngượng ngùng, sau đó khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng nói một câu. Bởi vì nàng nghĩ đến phụ thân lời nói là có đạo lý, trước tiên đem quy đầu thượng đồ thượng một tầng chính mình mật huyệt phía trên dâm thủy. Lại cắm vào mình mật huyệt bên trong, so với khô cằn cắm vào tốt một chút, cho nên nàng mới chịu phụ thân sẽ đem quy đầu làm ẩm ướt. Tốt tốt. Tiểu oánh nói đối với phụ thân mà nói liền ý chỉ, duy mệnh là nghe. Một bên liền vội vàng đáp ứng, một bên cầm chặt bổng căng đem quy đầu chống đỡ tại ướt sủng mật huyệt ngoại vi, lại bắt đầu ma sát lên. A, thiên A, thật khó chịu A. Tiểu oánh mật huyệt ngoại vi lại một lần nữa bị phụ thân quy đầu ma sát. Khó chịu nàng nhịn không được tại tâm bên trong thầm kêu. Nghĩ đầu chim của mình giờ này khắc này liền chống đỡ tại xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu mềm mại mật huyệt phía trên ma sát, phụ thân là càng ngày càng cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Quái vật khổng lồ cũng liền càng thêm cứng rắn. Ba. Xong chưa? Tiểu oánh mật huyệt ngoại vi bị phụ thân to lớn đại quy đầu chống đỡ tại ma sát, khó chịu nàng đều thiếu chút nữa muốn hét ra kia xấu hổ tiếng trên rỉ rồi. Liền thở gấp hỏi phụ thân. Còn thiếu chút nữa đâu? Kỳ thật tiểu oánh mật huyệt ngoại vi đã như vậy ướt sũng, lại tăng thêm lại theo bên trong mật huyệt trào đi ra dâm thủy, phụ thân toàn bộ quy đầu cũng sớm đã bị dán ướt sũng. Nhưng có khả năng là tiểu oánh không cho phụ thân dùng tay đùa bẩn nàng mật huyệt nguyên nhân a, cho nên muốn dùng quy đầu đa ma lau trong chốc lát tiểu oánh mật huyệt coi như là lấy thừa bù thiếu a. Cho nên mới lừa nàng nói còn thiếu chút nữa. Ba, vậy ngươi nhanh chút. Ta khó chịu chết đi được. Tiểu oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí sau đối với phụ thân nói, sau đó liền đành phải cắn môi dưới nhịn nửa một hồi rồi. Phụ thân quy đầu một mực chống đỡ tại tiểu oánh mật huyệt ngoại vi ma sát. Cảm thấy tiểu oánh toàn bộ mật huyệt càng ngày càng ẩm ướt, có nhiều lần quy đầu đều thiếu chút nữa rơi vào mật huyệt bên trong rồi, nhưng là phụ thân vẫn là liền vội vàng đem quy đầu cấp lấy đi ra. Loại này quy đầu tự động rơi vào mật huyệt lại bị rút ra cảm giác chọc cho tiểu oánh thị phi bình thường khó chịu. Nàng ước gì quy đầu không cần đẩy ra, liền trực tiếp cắm vào chính mình càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn mật huyệt bên trong, dâm thủy không ngừng theo bên trong mật huyệt tuôn đi ra. Ba, mau cắm vào a, ta không chịu nổi. Tiểu oánh nói ra như vậy lời tuy nhiên cảm thấy phi thường ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng thật sự là không có cách nào. Bởi vì mật huyệt bị ma sát đã là không thể nhịn được nữa, lại tăng thêm quy đầu thường thường vùi sâu vào mình mật huyệt bên trong. Sau đó lại lập tức bị rút đi ra, đây quả thực là sẽ đem nhân cấp tươi sống hành hạ chết, cho nên tiểu oánh mới có thể không biết liêm sĩ muốn phụ thân côn thịt cắm vào nàng kia đã là phi thường kỳ ngứa khó nhịn mật huyệt trúng. Muốn không đánh chết nàng cũng sẽ không nói ra loại này có thể đem nhân ngượng ngùng chết nói đến đâu. Tốt tốt. Kỳ thật phụ thân cũng là không nhịn được, côn thịt cứng rắn cũng là phi thường khó chịu, cho nên liền bận rộn đáp ứng. Sau đó liền đem quy đầu chống đỡ ở tại miệng mật huyệt. Ba, nhẹ chút. Tiểu oánh gặp quy đầu đã chống đỡ ở tại mình mật huyệt miệng, biết lúc này đây phụ khẳng định đem to lớn quy đầu cắm vào mình mật huyệt bên trong rồi. Cho nên cả người cũng có chút khẩn trương, liền bản năng mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Sau đó liền cắn môi dưới chờ đợi quy đầu tiến vào. Tùy theo phụ thân đem to lớn quy đầu chậm rãi xâm nhập tiểu oánh mật huyệt bên trong. Cảm thấy thật nhanh, hơn nữa còn đem hai miếng mềm mại tiểu môi mật cũng cấp mang lấy xâm nhập mật huyệt. Tiểu oánh lập tức liền cảm đến bên trong mật huyệt có chút đau đớn, bởi vì to lớn quy đầu đem mật huyệt cấp chống đỡ phi thường no đủ. Liền nhanh nhíu mày cứng rắn nhịn xuống không lên tiếng một tiếng. Mộng oánh, đau không? Phụ thân gặp tiểu nhanh nhíu mày đầy mặt thống khổ biểu cảm, liền lập tức đình chỉ ở sẽ đem quái vật khổng lồ hướng bên trong cắm vào, sau đó liền quan tâm hỏi tiểu oánh. Có đau một chút, ta nhịn nữa ở. Tiểu oánh là một ngoài cứng trong mềm người, cũng là phi thường tự cường người, nàng không có khả năng tại phụ thân trước mặt yếu thế. Nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đem mông trước mặt nhất nhất đỉnh. To lớn quy đầu liền lại tiến vào một chút, đem tiểu oánh mật huyệt đều cấp chống đỡ phi thường no đủ, phụ thân cũng cảm thấy đầu chim của mình bị mật huyệt bên trong thịt mềm cấp gắt gao bọc lại, tuy rằng cảm thấy phi thường nhíu chặt. Nhưng bị thịt mềm bọc lại cảm giác vẫn là vô cùng thoải mái. Tiểu oánh biết nữ nhân mật huyệt là ngoại nhanh nội tùng, chỉ nếu qua cửa ải này, kế tiếp chờ đợi nàng đúng là sảng khoái cùng khoái cảm rồi, cho nên mật huyệt bên trong bị to lớn quy đầu cấp chống đỡ lại khó chịu lại đau đớn. Nhưng nàng vẫn là thô cứng cấp nhịn xuống, chỉ cần trên mặt biểu cảm lại càng ngày càng thống khổ lên, phụ thân gặp tiểu oánh không có lên tiếng, cũng sẽ không hỏi lại nàng, mà là sẽ đem to lớn quy đầu dùng sức hướng đến mật huyệt bên trong đỉnh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng, toàn bộ to lớn quy đầu liền vùi sâu vào nội tùng mật huyệt bên trong. Nha! Tiểu ánh cuối cùng nhịn không được hô đi ra, đồng thời cũng thật sâu thở vào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt biểu cảm cũng dần dần biến mất. Mộng oánh, cuối cùng cắm đi vào rồi. Phụ thân cũng là cao hứng đối với tiểu ánh nói. Tiểu ánh cũng không nói lời nào, nàng biết kế tiếp chính là làm kia làm chính mình cảm thấy vô cùng ngượng ngùng loại thoải mái sự tình rồi, cho nên liền đem mặt nghiêng sang một bên. Mà phụ thân lại điều chỉnh tư thế, phân biệt đem tiểu oánh hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết nhấc lên. Khiến nàng hai đầu bắp chân lơ lửng treo tại thân thể mình hai bên, sau đó đem hai cái tràn đầy vết chai bàn tay đặt tại tiểu oánh hai đầu phong phú tuyết trắng đùi bên trong, đem bắp đùi của nàng cấp cố định trụ, cũng làm cho hai đầu bắp chân lơ lửng treo tại thân thể của chính mình hai bên. Phụ thân tư thế này cũng chính là tiểu oánh cùng nàng lão công Tuấn Khải hoang ái khi tư thế, bởi vì cái này tư thế là bình thường nhất bất quá, cơ hồ sở hữu vợ chồng đều là dùng tư thế này. Cho nên tiểu oánh cũng không nói gì thêm. Chính là trên mặt biểu cảm theo thống khổ vừa rồi chuyển biến thành đầy mặt ngượng ngùng chi sắc. Lúc này phụ thân quỳ gối tại tiểu oánh hai chân lúc, mang lấy vết chai hai bàn tay phân biệt đặt tại tiểu oánh hai đầu phong phú tuyết trắng đùi bên trong. Liền bắt đầu trước chậm rãi quất cắm. Có thể tiểu oánh mật huyệt đã bị phụ thân như vậy to lớn dương vật điệp qua một lần nguyên nhân, đã có một chút thích ứng như vậy to lớn dương vật rồi, phụ thân chậm rãi quất cắm tuy rằng cảm thấy có một chút đau đớn. Nhưng vẫn là so lần trước phải tốt hơn nhiều, cho nên liền cắn chặt môi dưới thật là nhịn xuống không lên tiếng một tiếng, bởi vì nàng không muốn để cho phụ thân thấy nàng kia dâm đãng tiếng rên rỉ bộ dáng. Phụ thân kia to lớn côn thịt tại tiểu oánh mật huyệt trung bắt đầu có quy luật quất cắm. Tiểu oánh mật huyệt cũng dần dần bắt đầu càng ngày càng nhuận trượt, côn thịt cắm vào cùng rút ra cũng so với trước thuận lợi nhiều, hơn nữa còn có thể nghe thấy có tiếng nước âm thanh. Hai phút về sau, tiểu oánh cảm thấy mình mật huyệt bên trong từ vừa rồi đau đớn dần dần biến thành thư thái. Phụ thân kia to lớn côn thịt cùng chính mình lão công Tuấn Khải đơn giản là hoàn toàn không giống với, phụ thân đại côn thịt mỗi lần cắm vào, to lớn quy đầu đều có thể đội lên chính mình mật huyệt bên trong chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Cái loại này bị lao vào đến cảm giác tê dại thấy quả thực thư thích đến muốn bay lên trời rồi, hơn nữa phụ thân tráng kiện thân gậy còn có thể đem chính mình mật huyệt bên trong bốn phía đỏ tươi thịt mềm cấp kéo mở, tùy theo côn thịt quất cắm. Thân gậy ma sát tại kỳ ngứa thịt mềm phía trên cái loại này sảng khoái cùng khoái cảm đơn giản là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Trời ạ, thật thoải mái a, quá sảng khoái rồi. Tiểu oánh càng ngày càng cảm thấy sảng khoái. Có nhiều lần cũng không nhịn được nghĩ kêu thành tiếng đến đây, nhưng vẫn bị nàng dùng bàn tay che tại miệng phía trên thật là cấp nhịn được. Mật huyệt bên trong dâm thủy bắt đầu bị quất dẫn theo đi ra, đã đem bọn hắn ông tức hai người chỗ giao tiếp cấp làm cho ướt sũng. Đại bộ phận dâm thủy vẫn là thuận theo mật huyệt chảy xuống, trải qua đáy chậu, rồi đến hoa cúc phía trên, sau đó liền trực tiếp lưu tại phía dưới khăn tắm phía trên, chỉ trong chốc lát thời gian, khăn tắm đã là ướt một ít phiến. Phụ thân quỳ gối tại tiểu oánh hai chân lúc. Hai tay phân biệt gắt gao chống đỡ tại tiểu oánh hai đầu phong phú tuyết trắng đùi bên trong, liên tục không ngừng đỉnh lấy cái kia nhỏ gầy mông quất cắm, nhưng là hắn hai con mắt lại cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là nhìn tiểu oánh kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tú lệ gương mặt xinh đẹp phía trên tú lộ ra thoải mái cùng thống khổ chi sắc. Lại thấy nàng đem một cái trắng nõn bàn tay che tại miệng phía trên, chính là theo bên trong yết hầu phát ra một chút thấp a a âm thanh. Phụ thân thấy có chút buồn bực, tiểu oánh như thế nào không phát ra tiếng rên rỉ đâu này. Chẳng lẽ là chính mình điệp nàng còn chưa đủ thoải mái sao? Nhưng là phụ thân căn bản không biết tiểu oánh tâm lý là như thế nào nghĩ, kỳ thật tiểu oánh đã bị phụ thân đại công thịt cấp điệp thị phi bình thường thư thái, đây là lão công Tuấn Khải vĩnh viễn không cho được tốt. Mỗi lần to lớn quy đầu đều có thể gặp được mật huyệt chỗ sâu nhất tử cung phía trên, tráng kiện thân gậy có thể kéo mở thịt mềm không ngừng ma sát kỳ ngứa đỏ tươi thịt mềm, chính xác là cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Về phần tiểu oánh vì sao không có phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, đây chẳng qua là tiểu oánh không nghĩ tại trước mặt phụ thân phát ra kia xấu hổ dâm đãng tiếng rên rỉ, nhưng là nàng tâm lý lại thật vô cùng nghĩ phát ra đến. Đều là bị nàng cấp cứng rắn nhịn được. Phốc phốc, phụ thân to lớn côn thịt tại tiểu oánh càng ngày càng ướt át mật huyệt trung liên tục không ngừng quất cắm. Trời ạ, rất thư thái, không được, muốn hô lên, a, lại đội lên tử cung của ta rồi. Trời ạ, làm sao có khả năng như vậy sảng khoái đâu này. Tiểu oánh không dám phát ra tiếng rên rỉ, cho nên bị phụ thân đại côn thịt quất cắm thoải mái, chỉ có thể ở tâm lý thầm kêu. Nàng cảm thấy mật huyệt bên trong bị quất cắm chính là càng ngày càng thư thái. Thật sự rất nghĩ hét to đi ra, nhưng là nàng dù sao cũng là con dâu của hắn phụ, tại công công trước mặt phát ra kia xấu hổ dâm đãng tiếng rên rỉ đó là muốn quăng chết người đó a. Cho nên nàng một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé một mực che tại miệng của mình phía trên. Mỗi lần nghĩ phát đi ra âm thanh đều nàng che. Mộng. Mộng oánh. Phụ thân một bên dùng sức đỉnh mông quất cắm, một bên nhìn tiểu oánh ửng đỏ gương mặt xinh đẹp hô một tiếng. Tiểu oánh nghe xong bản năng mở to mắt nhìn phụ thân. Nhưng là miệng cũng là một mực dùng tay che. Mộng oánh, có phải hay không ba biến thành ngươi không thoải mái à? Phụ thân đầy mặt tự trách nhìn tiểu oánh, sau đó liền hỏi nàng. Ba, ngươi vì sao hỏi như vậy? Tiểu oánh nghe xong có chút kinh ngạc hỏi lại phụ thân. Kia! Vậy ngươi như thế nào cũng không kêu ra đâu này? Phụ thân có chút lúng túng khó xử hỏi tiểu oánh. Ba, ta! Tiểu oánh nghe xong ngượng ngùng nói. Mộng oánh, ngươi chính xác là không sảng khoái sao? Phụ thân gặp tiểu oánh nói không ra lời đến. Lại đầy mặt tự trách hỏi tiểu oánh, đút vào tốc độ cũng dần dần chậm chậm xuống. Không phải là, thật thoải mái đâu. Tiểu oánh khả năng sợ phụ thân hiểu làm nàng, vẫn là ngượng ngùng nói ra. Vậy ngươi vì sao không kêu ra đâu này? Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra vui sướng chi sắc, nhưng trên mặt tầng dưới chót vẫn có một chút tự trách. Liền lại liền vội vàng hỏi tới. Ta là... Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Muốn nói lại ngượng ngùng nói ra. Mộng oánh, chúng ta hiện tại cũng như vậy, ngươi còn có lời gì nói không ra sao? Phụ thân nhìn tiểu oánh bị hắn tách ra hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết, lại nhìn hắn nhóm chỗ giao tiếp. Sau đó liền đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh thấy thì càng thêm ngượng ngùng, một bên đem mặt nghiêng sang một bên ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu, ta không phải sợ xấu hổ nha. A, phụ thân nghe mặt phía trên chính mình tự trách chi sắc lập tức liền biến mất. Liền vội vàng hưng phấn đối với tiểu oánh nói, mộng oánh, lần trước ba tại mơ mơ màng màng bên trong giống như nghe được ngươi đều gọi ra đâu. Ta không biết, khi đó ta cũng tại mất đi bình thường trí trung đó a. Tiểu oánh nghe xong dị thường ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng oánh, ngươi nhìn chúng ta đều như vậy rồi, ngươi để lại mở một chút được không? Phụ thân đều mang lấy cầu xin giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Ân, ta tận lực a. Ba ngươi động a. Tiểu oánh đương nhiên nghĩ kêu ra, như vậy một mực chịu đựng cũng là rất khó thụ. Cho nên liền nếm thử đối với phụ thân nói, đột nhiên cảm thấy chính mình mật huyệt bên trong lại bắt đầu kỳ ngứa khó nhịn, mới biết được phụ thân đã đình chỉ quất cắm, liền kêu phụ thân chuyển động. Bởi vì vừa rồi thoải mái cùng xem kỳ ngứa. Loại này tương phản thật sự là quá lớn, cho nên mới nhịn xuống ngượng ngùng đối với phụ thân mở cái miệng này, nếu có thể nhịn xuống, nàng làm sao có khả năng không biết xấu hổ mở cái miệng này đâu. Tốt tốt! Ba lập tức liền động. Phụ thân nghe xong thật là vui sướng, một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, một bên mà bắt đầu đem cắm vào tại trong mật huyệt to lớn đại dương vật rút ra 2/3. Nhà! Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái, liền không tự chủ được nhẹ giọng hô đi ra. Sau đó trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, nàng thích nghe lời nam nhân, tại nàng trong não, phụ thân chính xác là thực nghe nàng nói. Phụ thân mà bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm, chỉ thấy to lớn côn thịt tại Tiểu Oánh ướt át mật huyệt trung liên tục không ngừng tiến lui lui. Ân! Ân! Thật thoải mái! Mật huyệt lại bị quất cắm thư thái, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được phát ra thấp tiếng rên rỉ. Tiểu Oánh thân trên tuy rằng còn mặc lấy ngắn tay đồ ngủ, nhưng là tùy theo phụ thân quất cắm. Bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú vẫn là theo quất cắm mà run rẩy. Phụ thân một bên lay động mông quất cắm, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực run rẩy vú nhìn, khóe miệng cũng xuất hiện nước miếng. Mộng! Mộng Oánh, ba có thể nhu một chút vú của ngươi sao? Phụ thân liếm liếm khô cằn môi về sau, cuối cùng nói ra. Không muốn! Mộng Oánh vẫn là cự tuyệt phụ thân, bởi vì lúc này nàng thần trí vẫn là thực thanh tĩnh. Nàng nghĩ chính là thỏa mãn, kia một chút ôm cùng vuốt ve cũng không phải là nàng suy nghĩ phạm vi bên trong, nếu như có thể phát triển đến bước này, vậy chính là có tình cảm, cho nên Tiểu Oánh còn chưa phải muốn cho phụ thân sờ vú của nàng. Mộng Oánh, vì sao à? Trước kia ngươi không phải là để cho ta sờ sao? Phụ thân nghe xong thị phi bình thường không lý giải. Ba, ta cũng làm cho ngươi như vậy, ngươi ứng thấy đủ mới đúng a. Tiểu Oánh không nghĩ đối với phụ thân nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Sợ bị thương lòng tự ái của hắn, cho nên mới như vậy đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu đều nguyện ý làm chính mình điệp, chính mình còn có cái gì không biết đủ đường này. Cho nên cũng liền không nói nữa rồi, liền đem tinh thần tập trung quốc cắm phía trên. Bắt đầu làm cho đỉnh động cái kia nhỏ gầy mông hung hăng quất cắm. Ân. Ân. Thoải mái. Thật thoải mái. Lúc này Tiểu Oánh cũng không tiếp tục bắt bàn tay che tại miệng của hắn phía trên rồi. Bị phụ thân hung hăng quất cắm cấp thoải mái nhẹ giọng hô đi ra. Tiểu Oánh hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay một mực phóng tại thân thể hai bên, mỗi lần bị phụ thân quy đầu đội lên mật huyệt chỗ sâu nhất tử cung thời điểm. Bàn tay nàng đều có khả năng gắt gao bắt lấy ga giường. Hiện tại ông tức hai người hoang ái, coi như là cái loại này tối thuần hoang ái rồi. Bởi vì Tiểu Oánh thân trên còn mặc lấy đồ ngủ, đã đi xuống thể trần trụi, mà nàng vô dụng hai cánh tay cuốn lấy thân thể của phụ thân. Liền bàn tay cũng không có chạm đến một chút thân thể của phụ thân, lại không cho phụ thân sờ vú của nàng. Hơn nữa phụ thân cũng là lấy thường thấy nhất đơn giản nhất tư thế quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa dùng hắn trong quần to lớn hoang ái quất cắm mật huyệt của nàng. Mà phụ thân hai bàn tay trừ bỏ hai đầu tuyết trắng chân ngọc làm hắn chạm đến bên ngoài, cũng không có lại chạm đến Tiểu Oánh thân trên một chút, như vậy tối thuần hoang ái cũng thật sự là nhân gian hiếm thấy. Nhưng là càng như vậy, Tiểu Oánh lòng áy náy lại càng thiếu bớt. Nàng chỉ cần phụ thân trong quần đại côn thịt có thể thỏa mãn nàng liền có thể. Mật huyệt bị thật lớn côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thoải mái càng ngày càng, Tiểu Oánh miệng bên trong cũng không ngừng phát ra vui tiếng rên rỉ. Phụ thân còn đang cố gắng cày cấy nhà mình giữ lại cho mình điền, to lớn côn thịt bay nhanh tại trong mật huyệt tiến lui lui, bên trong dâm thủy không hoàn toàn bị đút vào đi ra, chăn đệm tại Tiểu Oánh dưới hai đùi dục bố đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, Tiểu Oánh cảm thấy càng ngày càng thoải mái, thứ khoái cảm này đợi tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, Tiểu Oánh liền đạt tới cao trào. Đột nhiên, Tiểu Oánh phát ra hưng phấn kêu to tiếng. A, không được. Trời ạ. Rất thư thái. Muốn. Muốn đi ra. Khả năng loại khoái cảm kia đã tích lũy đến trình độ nhất định rồi, cũng lập tức đến cao trào bên cạnh rồi. Cho nên Tiểu Oánh mới lại đột nhiên hưng phấn hô lên lên. Phụ thân tuy rằng đã chừng 20 năm không có điệp qua nữ nhân, nhưng hắn 60 tuổi cũng không phải là ăn chay, biết Tiểu Oánh lập tức liền muốn tới cao trào, liền bận rộn lấy tốc độ nhanh nhất khiến nàng quất cắm, làm cho Tiểu Oánh có thể đạt tới tối sảng khoái cao trào. A, không được, không được, ra. Đi ra. Trời ạ. Rất thư thái. tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to tiếng. Chỉ thấy nàng cả người một trận mãnh liệt run rẩy, đã đạt tới hôm nay lần thứ nhất cao trào. Sau đó liền từng ngụm thở gấp, bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú cũng tùy theo nàng vậy không đều đều tiếng thở gấp mà không ngừng phập phồng. Phụ thân cũng đình chỉ quất cắm, nhìn sau cao trào Tiểu Oánh. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, thở gấp liên tục, có vẻ càng thêm kiều diễm động lòng người. Ta cùng Nhạc Mẫu mang lấy Tiểu Điềm Điềm tọa bình điện thức du lịch xe đi đến Tây Hoàng Đảo là nổi tiếng nhất cũng là náo nhiệt nhất bãi biển. Nơi này mặc kệ ngươi du không bơi lội chỉ cần tiến vào bãi biển liền muốn mua vé vào cửa, cho nên ta ngay tại chỗ bán vé mua hai tấm vé vào cửa, sau đó liền cùng Nhạc Mẫu lĩnh lấy Tiểu Điềm Điềm đi tới phía trên bãi biển. Chỉ thấy toàn bộ trên bãi biển tất cả đều là du khách, có 2/3 du khách đều mặc màu sắc rực rỡ bơi lội trang, nữ mặc lấy hở ngực lộ lưng lộ đùi bơi lội trang, có chính là quần áo lót, có chính là liền thân thức. Cái gì cần có đều có, nam trần trụi phía trên thân, chỉ mặc một đầu góc bẹt bơi lội quần đùi. Nơi này nóng quá nháo a, mắt đều nhìn tốn, ha ha. Ta cùng Nhạc Mẫu mang lấy Tiểu Điềm Điềm tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, vị trí này chỉ có hai tờ màu trắng plastic đại dựa vào ghế. Trung gian là một cái bàn tròn, một phen đại cây dù che khuất toàn bộ vị trí. Nhạc Mẫu một bên ngồi xuống một bên nói với ta. Đúng vậy a, thật náo nhiệt a. Ta nghe xong cũng thuận theo Nhạc Mẫu nói với nàng. Ba ba, ta muốn giống kia tiểu bằng hữu giống nhau đi bơi lội. Tiểu Điềm Điềm ngồi ở Nhạc Mẫu đùi phía trên, một bên chỉ lấy trên bãi biển kia một chút từ tộc trưởng mang lấy xuyên phía trên tiểu bơi lội y bọn nhỏ, một bên nói với ta. Thật tốt, ba ba ngây ngô liền dẫn ngươi đi bơi lội. Ta cười đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tốt nhất, ta muốn bơi lội nha. Tiểu Điềm Điềm một bên vỗ lấy tay nhỏ, một bên cao hứng kêu to. Nhạc Mẫu gặp mặt phía trên tràn đầy hiền lành nụ cười. Sau đó liền bảo ta mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi trên bãi biển bơi lội. Nàng chính mình liền tại ngồi ở đây bên trong nhìn nhìn là tốt rồi. Mẹ, vừa mới ăn cơm trưa, bụng còn ăn no, không dễ bơi lội, trước ngồi ở đây nghỉ ngơi một hồi sau lại đi bơi lội a. Ta ngồi ở một khắc trương màu trắng plastic đại dựa vào ghế thượng mỉm cười đối với Nhạc Mẫu nói. Đúng đúng, vừa ăn cơm trưa hay là trước nghỉ ngơi một hồi lại đi bơi lội a. Nhạc Mẫu nghe xong đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Đúng lúc này, một cái người phục vụ đi đến, phi thường khách khí hỏi chúng ta cần phải uống chút gì không? Không cần, chúng ta vừa mới ăn cơm trưa, cảm ơn ngươi. Nhạc Mẫu cũng rất có lễ phép đối với cái này người phục vụ nói. Ngượng ngùng, vị tỷ tỷ này, chúng ta nơi này vị trí là miễn phí, cho nên du khách chỉ cần tọa tại vị trí của chúng ta phía trên. Liền muốn điểm một chút đồ uống cái gì? Nếu không vị trí này khiến cho người khác. Người phục vụ giải thích nói. Nga, đã biết, ngươi liền cho chúng ta cầm lấy 2-3 bình nước khoáng A. Ta lần trước cùng Tiểu Oánh cũng là đã tới nơi này. Biết vị trí này quy củ, sợ Nhạc Mẫu lại cùng phục vụ sinh dây dưa tiếp, cho nên liền bận rộn đối với người phục vụ nói. Tốt. Người phục vụ nghe xong rời đi. Cái này không phải là cường hành yếu thế chúng ta mua đồ uống sao? Nhạc Mẫu gặp người phục vụ đi về sau, liền có chút tức giận giống như mà nói, mẹ, kỳ thật chúng ta tọa vị trí này cũng phải cần tiền, tính là tại trong đồ uống rồi, ha ha. Ta cười đối với Nhạc Mẫu nói, ha ha, bọn hắn có thể thật việc buôn bán. Nhạc Mẫu nghe xong cũng cười hề hề nói với ta. Ta lúc này chính thức nhìn trên bãi biển cái kia một chút các lữ khách, nhìn trong chốc lát về sau, lại đột nhiên hay nói giỡn tựa như đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ. Ngươi nếu như cùng Tiểu Oánh tại bờ cát phía trên bơi lội, cam đoan gặp các ngươi người là nhiều nhất. Ha ha! Tuấn Khải, ngươi nói là có ý gì? Nhạc Mẫu nghe không hiểu ta lời nói, sẽ không giải hỏi ta. Mẹ, ngươi cẩn thận nhìn nhìn kia một chút mặt lấy bơi lội y nữ các du khách, có kia một cái dáng người so ngươi và Tiểu Oánh tốt. Ha ha! Ta vừa cười đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe xong mới hiểu được ta nói ý tứ. Lập tức thành thạo tinh xảo tao nhã đỏ mặt lên, sau đó liền cười mắng nói với ta, Tuấn Khải, ngươi nói Oánh Oánh còn có khả năng, như thế nào đem mẹ cũng mang lên a? Ngươi đây là đang cười ta, vẫn là đang mắng ta à? Mẹ, ta nói được nhưng là thật đây này, ngươi cẩn thận nhìn nhìn trên bãi biển cái kia một chút nữ du khách, cái kia có ngươi tốt như vậy dáng người a? Ta lúc này cũng không cười. Là rất nghiêm túc đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu nghe tâm bên trong vẫn là thực dùng được, liền bản năng hướng đến bãi biển nhìn lại, còn thật không có một cái dáng người so chính mình tốt nữ du khách, nhưng là miệng của nàng vẫn có một chút làm khí nói với ta. Ngươi liền nói bừa, vậy có a, mẹ đều 50 tuổi rồi, đó cùng kia một chút tuổi trẻ nữ nhân nhóm so a. Mẹ, ngươi nhìn qua thật không thấy già, nói sau hôm nay không phải là có rất nhiều người đem chúng ta nhận thức thành là. Ta nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới đây nói đối với Nhạc Mẫu thật không thích hợp, cho nên liền dừng lại không nói. Nhưng là Nhạc Mẫu là một lão giáo sư, đương nhiên thực thông minh, tuy rằng ta mặt sau hai chữ không nói ra. Nhưng là Nhạc Mẫu cũng có thể đoán đi ra rồi. Lập tức nàng đầu tiên là thành thạo tinh xảo tao nhã khuôn mặt liền đỏ lên, sau đó trên mặt liền để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, liền xoay mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Tuấn Khải, về sau đừng đùa giỡn như vậy rồi, biết không? Mẹ, đã biết. Ta về sau không ra loại này nói giỡn. Ngươi đừng nóng giận được không? Ta thấy Nhạc Mẫu đoán ra ta không nói ra hai chữ, lập tức trong lòng cũng thật vô cùng hối hận chính mình làm sao có khả năng đối với Nhạc Mẫu đùa giỡn như vậy đâu này. Liền đối với nàng lúng túng khó xử cười về sau, liền bận rộn nhận lầm. Ha ha, không sao, Tuấn Khải, đều nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ. Ngươi có thể mang tiểu Điềm Điềm đi bơi lội. Nhạc Mẫu đầu tiên là cười cười xấu hổ, sau đó liền muốn chúng ta đi bơi lội. Ta nghe tâm bên trong chính xác là hối hận không kịp a, Nhạc Mẫu đây rõ ràng vẫn là đang tức giận a, nhưng là Nhạc Mẫu nếu đều nói như vậy, ta cũng chỉ đành một bên đứng lên một bên đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, ta đây mua trước bơi lội y. Ngươi trước mang lấy tiểu Điềm Điềm. Ân, tốt, nhớ rõ đem Điềm Điềm bơi lội y cũng mua được. Chọn xinh đẹp một điểm. Nhạc Mẫu căn dặn ta nói, đã biết, mẹ. Ta vừa nói một bên hướng trên bãi biển bơi lội y cửa hàng đi đến. Ta đến mua bơi lội y cửa hàng, trước cấp tiểu Điềm Điềm chọn một kiện phi thường xinh đẹp tiểu bơi lội y, sau đó lại mua cho mình một đầu góc bẹt bơi lội quần, trả tiền sau liền đến bãi biển thay quần áo lúc, đem trên người quần áo cởi hết rồi. Sau đó liền mặc lên vừa mới mua được góc bẹt bơi lội quần đùi. Liền cầm lấy thay cho đến quần áo trần truồng thân trên đi ra thay quần áo lúc. Đi đến Nhạc Mẫu trước mặt thời điểm, liền cầm trong tay thay cho đến quần áo đặt ở ta vừa mới ngồi qua vị trí phía trên. Mẹ, đây là tiểu Điềm Điềm bơi lội y, ngươi nhìn xinh đẹp hay không? Ta đem vừa mua đến Điềm Điềm tiểu bơi lội y một bên đưa cho Nhạc Mẫu, một bên nói với nàng. Ân, rất xinh đẹp, tiểu Điềm Điềm mặc lên nhất định nhiều hấp dẫn. Ha ha! Nhạc Mẫu cười hề hề mà nói. Bà ngoại, vậy ngươi nhanh chút giúp nhân gia thay đổi xinh đẹp như vậy bơi lội y a. Tiểu Điềm Điềm cũng cao hứng đối với Nhạc Mẫu nói. Tốt, bà ngoại lập tức liền cho ngươi thay đổi, ha ha. Nhạc Mẫu cười hề hề đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tốt nhất, thay đổi xinh đẹp bơi lội y sau liền có thể cùng ba ba đi bơi lội. Tiểu Điềm Điềm lại cao hứng mà nói, sau đó nàng đột nhiên hỏi Nhạc Mẫu, bà ngoại. Ngươi như thế nào không cùng chúng ta cùng đi bơi lội à? Điềm Điềm, bà ngoại già đi, du bất động, ngươi và ba ngươi đi bơi lội thì tốt, ha ha. Nhạc Mẫu một bên đem tiểu Điềm Điềm trên người cởi quần áo phía dưới đến, một bên lại cười hề hề nói với nàng. Ta luôn luôn tại bên cạnh nhìn các nàng hai ông cháu hài lòng bộ dạng. Trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười, đợi Nhạc Mẫu đem tiểu Điềm Điềm bơi lội y thay đổi về sau. Ta liền ôm lên tiểu Điềm Điềm đối với Nhạc Mẫu nói, mẹ, ngươi liền một người ngồi ở đây nhìn, chúng ta đi bơi lội. Biết, Tuấn Khải. Ngươi nhất định phải mang tốt tiểu Điềm Điềm, nước sâu địa phương không nên đi du, biết không? Nhạc Mẫu căn dặn ta nói. Mẹ, bên kia có cho thuê bơi lội vòng, ta cấp tiểu Điềm Điềm thuê một cái, ha ha. Ta liền vội vàng cười đối với Nhạc Mẫu nói. Ừ, như vậy an toàn một chút. Ngươi liền cấp tiểu Điềm Điềm thuê một cái a. Nhạc Mẫu nghe xong cũng yên tâm nói với ta. Ân, mẹ, ta đây mang lấy Điềm Điềm trôi qua. Ta vừa nói một bên ôm lấy tiểu Điềm Điềm hướng đến trên bãi biển đi đến. Nhạc Mẫu đầy mặt nụ cười xem ta ôm lấy tiểu Điềm Điềm đi bãi biển. Ta mang lấy tiểu Điềm Điềm đại khái bơi hơn một giờ về sau, mới trở lại Nhạc Mẫu bên người. Điềm Điềm, du được hài lòng sao? Nhạc Mẫu gặp chúng ta trở về. Liền cười hỏi Điềm Điềm. Hài lòng, Tiểu Điềm Điềm hài lòng đối với Nhạc Mẫu nói một câu. Mẹ, ngươi trước tại nơi này tọa trong chốc lát, ta mang Điềm Điềm đi thay quần áo ở giữa cọ rửa một chút trở về đến. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Quên đi, mẹ cũng tọa mệt mỏi, cùng các ngươi cùng đi chứ, quần áo mẹ đến cầm lấy, ngươi ôm lấy Điềm Điềm a. Nhạc Mẫu vừa nói một bên đem của ta quần áo cùng Tiểu Điềm Điềm quần áo đều cầm lấy đến, sau đó chúng ta liền đến thay quần áo ở giữa phía trước. Nhạc Mẫu đem của ta quần áo đưa cho ta nói, ta ôm Tiểu Điềm Điềm đi nữ thay quần áo ở giữa. Ân. Ta một tay tiếp nhận Nhạc Mẫu đưa cho của ta quần áo, một tay đem Điềm Điềm đưa tới Nhạc Mẫu ôm ấp bên trong. Sau đó Nhạc Mẫu mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi nữ thay quần áo lúc. Ta cầm lấy quần áo đi thay quần áo ở giữa. Chúng ta theo bãi biển đi ra lúc sau đã là nhanh 3 giờ chiều rồi, sau đó liền tọa du lịch xe đến Tây Hoàng đảo bến tàu, tọa độ luân trở lại buổi sáng lúc tới bến tàu. Lái xe nữa trở lại thành phố, trước tiên đem Nhạc Mẫu đuổi về đến nàng ở lại cửa tiểu khu. Ta liền hỏi Điềm Điềm về nhà vẫn là sẽ ở Nhạc Mẫu trong nhà, thông minh Điềm Điềm đương nhiên muốn lưu ở bà ngoại của nàng nhà, bởi vì Nhạc Mẫu so Tiểu Oánh càng sủng Điềm Điềm. Mẹ, lại để cho ngươi cực khổ. Ta có chút ngượng ngùng đối với Nhạc Mẫu nói. Đừng nói nữa, ngươi mau lái về nhà đi thôi, đều đã hơn 5 giờ, không còn làm Oánh Oánh ở nhà chờ đợi nóng nảy. Nhạc Mẫu nói với ta. Mẹ, nhắc Tào Tháo liền đến. Ngươi nhìn, Tiểu Oánh cho ta gửi tin tức đến đây, ha ha. Ta một bên đối với Nhạc Mẫu nói, một bên cầm lấy điện thoại đặt ở Nhạc Mẫu trước mặt làm nàng nhìn một chút. Được rồi, ngươi trở về lái chậm chút, mẹ cũng trở về. Nhạc Mẫu nói liền lĩnh lấy Tiểu Điềm Điềm hướng đến cửa tiểu khu đi. Ta trở về trên xe về sau, liền không hiểu hưng phấn, buổi chiều Tiểu Oánh cùng phụ thân ở nhà không biết có hay không tiến thêm một bước phát triển đâu này. Cầm lấy điện thoại mở ra Tiểu Oánh phát đến uy chát vừa nhìn, lão công, như thế nào hiện tại cũng còn chưa có trở về đâu này. Ta cùng ba tại chờ ngươi về nhà ăn cơm đâu này. Ta lập tức trở về đi qua đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, trở về, vừa mới đem mẹ cùng Tiểu Điềm Điềm đưa trở về, hiện tại mã phía trên liền về nhà. Tiểu Oánh lập tức trở về quá nói. Ân, đã biết, ngươi lái xe chậm một chút. Ta xem sao cũng không cấp Tiểu Oánh trả lời tin tức trôi qua, liền khởi động xe hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Đến nhà, đã là mau 6 giờ tối rồi, gặp trên bàn ăn cùng thường ngày bày ra tứ đồ ăn một chén canh. Nóng hôi hổi truyền ra thơm ngào ngạt mùi vị, làm người ta nghe thấy đều có khả năng thèm ăn tăng nhiều. Ta cảm giác phụ thân làm đi ra đồ ăn là càng ngày càng tốt ăn. Tuấn Khải, tại sao như vậy trễ trở về nha? Phụ thân theo bên trong phòng bếp đi ra nói với ta. Ta một bên vụng trộm nhìn chăm chú phụ thân, nghĩ có thể hay không theo hắn khuôn mặt biểu cảm phát hiện một điểm có giá trị manh mối, một bên mỉm cười đối với phụ thân nói, ba, hôm nay chúng ta đi rất xa Tây Hoàng đảo chơi, cho nên trở về sẽ trễ một chút. Nga, vậy nhất định chơi rất khá a, cũng mệt mỏi hỏng a. Mau ngồi xuống ăn cơm trước. Phụ thân và hài dễ gần cười nói với ta. Ân. Ta đáp một tiếng sau lại hỏi phụ thân, ba, Tiểu Oánh đâu này? Nàng tại gian phòng bên trong a. Phụ thân thuận miệng nói một câu. Nga, ta đây đi kêu nàng đi ra ăn cơm. Ta vừa nói một bên hướng đến phòng ngủ chính phương hướng đi đến, tâm lý một bên tại thầm nghĩ, phụ thân đàm tiếu tự nhiên. Theo hắn trên mặt căn bản nhìn không ra đến có một chút điểm dị thường, chẳng lẽ buổi chiều bọn hắn tại trong nhà thật không có lại phát triển tiếp. Ta tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh bán dựa vào ở trên giường, cầm lấy điện thoại tại nhìn. Trên người cư nhiên mặc lấy trước kia phụ thân không trước khi tới xuyên qua này thân hơi mờ ngắn tay đồ ngủ quần ngủ, nhìn thấy tâm lý liền không hiểu hưng phấn. Lão bà, ta trở về. Có khả năng là Tiểu Oánh nhìn điện thoại quá chuyên chú nguyên nhân. Ngay cả ta tiến vào gian phòng nàng cũng không biết. Tiểu Oánh nghe được ta âm thanh sau mới xoay mặt xem ta. Sau đó liền cao hứng nói với ta, lão công, ngươi đã về rồi. Ân, lão bà, sắc mặt của ngươi như thế nào có chút không dễ nhìn đâu này. Ta thấy Tiểu Oánh sắc mặt có chút tái nhợt, không có giống bộ dạng trước kia tức giận sắc, liền quan tâm hỏi nàng. Không có nha, lão công, còn không dễ nhìn đâu này. Vẫn là giống như trước đây nha. Khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút. sau đó liền cười duyên nói với ta. Phải không? Nga, lão bà, mau xuống giường đi ăn cơm a. Ta nghe xong cũng không có để ý, liền đáp một tiếng sau nói với nàng. Đã biết, ngươi hãy đi trước ăn đi, ta trước vệ sinh ở giữa liền đi ra ngoài. Tiểu Oánh nghe xong liền đối với ta nói. Lão bà, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào xuyên bộ này quần áo ngủ đâu này? Ta cũng không đáp lại lời nói của nàng, hơn nữa đột nhiên đè thấp âm thanh hỏi nàng. Không phải là chính là đồ ngủ nha. Bộ kia còn không phải là xuyên nha, liền cái này cũng hỏi, thật sự là. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, yếu ớt nói với ta. Ha ha. Ta nghe xong liền cười mỉa vài tiếng. Không phải là, lão công, ngươi có ý tứ gì sao? Tiểu Oánh gặp ta cười mỉa vài tiếng, liền ngẩng đầu xem ta, sau đó mang lấy kinh ngạc ngữ khí hỏi ta. Ha ha, không có ý tứ a. Ta cười hề hề nói với nàng. Thần kinh. Tiểu Oánh tức giận nói câu về sau, liền theo phía trên giường xuống. Khi nàng theo phía trên mép giường đứng lên thời điểm, động tác thị phi bình thường khinh mạn, hơn nữa còn có chút cẩn thận bộ dạng. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta đương nhiên có thể nhìn ra rồi, liền chấm dứt tâm hỏi nàng. Nga, không có gì. Có khả năng là ngồi lâu rồi, song có chút mà. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đối với ta giải thích nói. Nga. Như vậy a, về sau không muốn tọa lâu như vậy. Ta nghe xong liền đối với Tiểu Oánh nói. Ân, biết rồi. Lão công. Ngươi nhanh chút đi ăn cơm đi. Ta thượng hoàng vệ sinh ở giữa liền đi qua. Tiểu Oánh một bên nói với ta, một bên có chút cố hết sức đi tới phòng vệ sinh. Ta cho rằng Tiểu Oánh chân đã tê rần, đi đường mới như vậy có chút dị thường. Cũng liền không cho là đúng rời đi gian phòng, hướng đến nhà ăn đi đến. Đi đến nhà ăn, ta thấy phụ thân một người đã ngồi ở bàn ăn thượng thủ chờ đợi chúng ta, mà trên bàn ăn cơm đều đã thịnh tốt đặt ở ta cùng Tiểu Oánh chuyên tọa trước bàn ăn mặt. Ba, vất vả ngươi. Ta một bên ngồi ở chính mình chuyên chỗ ngồi phía trên, một bên đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, ba vậy có vất vả a? Các ngươi đi làm kiếm tiền mới vất vả, ba hiện tại già đi, bản lãnh khác không có, muốn nói hiện tại kêu ba đi việc nhà nông còn có khả năng. Nhưng là các ngươi thành thị trong kia có việc nhà nông có thể làm a, cho nên chỉ có thể lưu lại trong nhà cho các ngươi làm một chút cơm, làm một chút việc nhà, đến cũng thoải mái tự tại, ha ha. Phụ thân cười hề hề nói với ta. Ta cảm thấy phụ thân buổi tối nói hơi nhiều, thì càng thêm kết luận xế chiều hôm nay Tiểu Oánh cùng hắn khả năng thật không có phát triển. Nếu không phụ thân nhìn đến ta khi khẳng định có một chút không được tự nhiên, biểu cảm cũng có khả năng lúng túng khó xử cùng ấy nấy. Ba, ngươi đều 60 tuổi nhỏ, ta làm sao có khả năng gọi ngươi lại đi làm việc nhà nông, ngươi bây giờ muốn bắt đầu hưởng phúc a? Ha ha! Ta cũng cười hề hề đối với phụ thân nói. A nha, hưởng phúc còn sớm, Tuấn Khải. Ngươi cũng đã biết chúng ta quê nhà nam nhân, đều 7-8 tuổi, đều còn tại làm việc nhà nông, ha ha. Phụ thân lại cười hề hề nói với ta. Ba, đó là nông thôn người, trong thành nhân đến 50-60 tuổi sau mà bắt đầu hưởng phúc. Ta đối với phụ thân nói. Chính lúc này, chỉ thấy Tiểu Oánh đi đến, ta thấy nàng đi đường tư thế vẫn có điểm dị thường, liền bận rộn nói với nàng, Tiểu Oánh, chân của ngươi còn ma à. Tiểu Oánh nghe xong lập tức khuôn mặt đỏ lên, một bên cẩn thận tọa tại ghế dựa phía trên. Vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta, tạm được, tốt hơn nhiều đâu. Mà phụ thân gặp mặt phía trên liền hiện lên một đạo đau lòng biểu cảm, nhưng là rất nhanh liền biến mất, các ngươi tại sao phải chờ ta a, nhanh ăn đi. Tiểu Oánh gặp đặt ở trước mặt chúng ta cơm cũng chưa động tới, biết chúng ta luôn luôn tại chờ đợi nàng đi ra cùng một chỗ ăn, cho nên có chút ngượng ngùng đối với chúng ta nói. Ăn đi. Ta nghe xong liền vội vàng nói một câu liền bắt đầu ăn lên. Phụ thân cũng bắt đầu ăn, mà Tiểu Oánh vẫn là yên lặng không nói vùi đầu ăn, cùng tối hôm qua tại trên bàn ăn ăn cơm nàng lại không giống với. Ta đều sờ không rõ Tiểu Oánh rồi. Thẳng đến ăn xong cơm, Tiểu Oánh vẫn là một câu cũng không nói quá, thấy nàng đứng dậy rời đi nhà ăn thời điểm nàng đi đường tư thế vẫn có điểm dị thường, ta tự buồn bực rồi, nếu chân đã tê rần, hẳn là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mà qua lâu như vậy rồi, Tiểu Oánh đi đường nào vậy vẫn có một chút dị thường đâu này. Lòng ta bên trong tại buồn bực, một bên theo phía trên ghế dựa đứng lên, mà phụ thân mà bắt đầu thu thập bàn ăn. Ta cũng không tiếp tục đi phòng khách tọa rồi. Liền trực tiếp liền trở lại gian phòng, gặp Tiểu Ánh đã nằm tại trên giường, liền trở tay đóng cửa, đi tới phía trước giường một bên ngồi ở mép giường phía trên, một bên hỏi Tiểu Ánh, lão bà, ta nhìn ngươi đi đường vẫn có điểm dị thường. Chân của ngươi còn ma nha. Ân, bất quá không sao. Lão công, cảm ơn ngươi quan tâm. Tiểu Ánh nói với ta. Lão bà, ta quan tâm ngươi là hẳn là sao? Ngươi bao lâu trở nên khách khí như vậy rồi hả? Ha ha. Ta cảm giác Tiểu Ánh nói chuyện cũng có một chút dị thường rồi. Bình thường nàng rất ít nói với ta cảm ơn như vậy nói, bởi vì nàng cảm thấy ta vì nàng làm hết thảy đều là hẳn là. Tiểu Ánh nghe xong cũng cảm thấy chính mình mới vừa nói có sai lầm, lập tức gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút. A nha, đối với ngươi khách khí một chút ngươi còn không có thói quen rồi, vậy sau này nhân gia đều mất mặt cho ngươi nhìn kỹ. Tiểu Ánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ha ha, lão bà, ta luôn cảm thấy ngươi hôm nay có điểm lạ quái. Ta cười hề hề đối với Tiểu Ánh nói. Vậy có a, ngươi tẩn nói bừa. Tiểu Ánh nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó khuôn mặt đỏ lên, giả vờ có chút không cao hứng bộ dạng nói với ta. Lão bà, ta đi trước tắm rửa. Ta cũng có tự mình hiểu lấy, gặp Tiểu Ánh có chút mất hứng, cũng liền điểm đến là dừng, liền một bên theo phía trên mép giường đứng lên, một bên đối với Tiểu Ánh nói. Ân, đi tắm a. Tiểu Ánh nhẹ giọng nói với ta, sau đó liền đem nàng kia bán dựa vào thân thể nằm ngang hạ. Ta tiến vào vệ sinh ở giữa tắm về sau, trên người chỉ mặc một đầu góc bẹt quần lót liền từ vệ sinh ở giữa đi đến mép giường, gặp Tiểu Ánh sau lưng triều ta nghiêng người nằm tại trên giường, ta liền giọng ôn nhu hỏi nàng, lão bà. Ngươi không tắm rửa sao? Hôm nay đều tại gia, kia đến mồ hôi a, không tắm sạch. Tiểu Ánh sau lưng hướng về ta nói. Nga. Ta đáp một tiếng liền lên giường. Tiểu Ánh gặp ta trên giường. Có vẻ có chút khẩn trương, bản năng đem thân thể lại hướng đến nàng bên kia dịch chuyển hơi có chút. Giống như có chút tránh né ta tựa như. Sau đó liền hỏi ta, lão công, ngươi đêm nay tại sao như vậy đã sớm ngủ? Nga, hôm nay hơi mệt, vẫn là trên giường nằm thoải mái một chút. Ta thuận miệng đối với Tiểu Ánh nói. Tiểu Ánh đột nhiên đem thân thể chuyển chính diện hướng về ta. Nhưng vẫn là cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó liền hỏi ta. Lão công, các ngươi hôm nay ngoạn hài lòng sao? Như thế nào nghĩ đến sẽ đi Tây Hoàng đảo đi chơi? Nga, không phải muốn mời mẹ ta ăn hải sản sao? Ta nghĩ chúng ta đối với gia đình của chúng ta trả giá nhiều như vậy. Cho nên liền muốn mời mẹ ta ăn bữa ngon hải sản, liền đi Tây Hoàng đảo rồi, đúng rồi, lão bà, hôm nay Điềm Điềm ngoạn có thể vui vẻ, lần thứ nhất biển rộng, nhìn thuyền lớn, có thể cao hứng, ta còn mang nàng đi bãi biển bơi lội đâu. Đáng sợ nàng cấp mừng rỡ, ha ha. Phải không, lão công, kia vất vả ngươi. Khanh khách. Tiểu Ánh nghe xong cũng cao hứng phi thường. Lão bà, mẹ ta hôm nay cũng đủ vất vả, hơn phân nửa thời gian đều là mẹ ta mang lấy Điềm Điềm. Ta cũng không muốn đem công lao cho ta một người, cho nên cứ như vậy đối với Tiểu Ánh nói. Lão công, kỳ thật mẹ ta cũng phía trên cũng không dễ dàng, một mực mang lấy chúng ta Tiểu Điềm Điềm. Có khi tại trong nhà còn nhận lấy lão ba khí. Tiểu Ánh nói với ta. Có thể không phải sao. Cho nên a, ngươi về sau cũng đừng ngại mẹ lải nhải, thật tốt cùng mẹ trò chuyện. Mẹ nhất định thật cao hứng, ha ha. Ta mỉm cười đối với Tiểu Ánh nói. Mẹ có ngươi như vậy cái con rể tốt theo nàng lão nhân gia lải nhải là đủ rồi. Khi còn dùng ta bồi mẹ lải nhải a, nói sao mẹ cũng không thích cùng ta lải nhải, khanh khách. Tiểu Ánh nghe. Tư đồ cắm Nga choáng váng nghi đãi. Ha ha. Lão bà, là ngươi trước không bồi mẹ lải nhải, cho nên mẹ mới tìm ta lải nhải được không? Ta một bên cười hề hề mà nói, một bên đem thân thể hướng đến Tiểu Ánh bên người dịch chuyển tới. Tiểu Ánh có vẻ có chút khẩn trương, cư nhiên đem thân thể của nàng đã bị vòng vo đi, lại sau lưng hướng về ta. Lão bà, ngươi thì sao? Ta đương nhiên cảm thấy nàng đêm nay lại lần nữa dị thường rồi. Liền vội vàng hỏi nàng. Không có đâu, lão công, ngươi không phải nói hôm nay ngoạn hơi mệt chút sao? vậy đi ngủ sớm một chút a. Tiểu Oánh sau lưng hướng về ta nói với ta. Còn sớm như vậy làm sao có thể ngủ? Lão bà, chúng ta trò chuyện tiếp thiên a, được không? Ta nói xong liền đem thân thể dịch chuyển tới, sau đó cũng liền nghiêng người chính diện dán tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên. Nhưng khi ta đem thân thể dán tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên thời điểm, liền cảm thấy thân thể của nàng run run một chút. Lão công, ngươi nghĩ tán gẫu cái gì nha? Tiểu Oánh có chút không tự nhiên nói với ta. Ha ha, lão bà, ngươi thông minh như vậy một người, chẳng lẽ không biết ta nghĩ tán gẫu cái gì không? Ta đột nhiên đem miệng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn lỗi tai một bên cười khẽ nói với nàng. Tiểu Oánh nghe tâm bên trong kinh ngạc, nàng đương nhiên biết ta nghĩ tán gẫu cái gì, lập tức gương mặt xinh đẹp liền nóng một chút, sau đó một bên đem thân thể lắc lắc một bên nói với ta. Lão công, chúng ta nhưng là nói hay lắm. Ngươi không cho phép thăm dò chúng ta riêng tư nha. Khi ta nghe được Tiểu Oánh nói, chúng ta, thời điểm, ta liền không hiểu hưng phấn, bởi vì Tiểu Oánh trong miệng, chúng ta, chính là chỉ nàng và phụ thân. Cho nên ta thì càng muốn biết bọn hắn hôm nay ở nhà cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Bởi vì đêm nay Tiểu Oánh đủ loại dị thường, ta liền có một loại dự cảm, bọn hắn khẳng định xảy ra chuyện gì rồi. Cho nên liền dỗ nàng nói. Hảo lão bà, ngươi thì không thể nhìn tại ta hôm nay này mệt phân thượng, thoáng lộ ra điểm cho ta không? Hì hì. Không phải là lộ ra điểm cho ngươi sao? Ngươi còn thấy đủ. Tiểu Oánh một chút ngượng ngùng nói với ta. Lão bà, ngươi chừng nào thì lộ ra cho ta? Ta liền vội vàng hỏi nàng, tâm lý nhưng ở nghĩ, hay là nàng đủ loại dị thường liền là cố ý lộ ra cấp ta sao? Lão công, ngươi chẳng lẽ đã quên hay sao? Hôm nay nhanh đến buổi trưa, nhân gia không phải là tại tin tức bên trong nói qua với ngươi sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Ta nghe xong mới đột nhiên nhớ tới đến, hôm nay nhanh đến buổi trưa, chúng ta tại tin tức phía trên nói chuyện phiếm, Tiểu Oánh nói cho ta nàng và phụ thân tại phòng bếp bên trong ôm qua rồi. Lập tức ta liền lại không hiểu bắt đầu hưng phấn, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, đúng đúng, lão bà. Tại tin tức bên trong nói cho ta đấy, ha ha, lão bà, các ngươi tại phòng bếp bên trong là như thế nào ôm tại cùng một chỗ nha? Cái gì nha, liền ôm tại cùng một chỗ nha, còn cái gì ôm tại cùng một chỗ? Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, nhưng vẫn có một chút bình tĩnh nói với ta. Lão bà, các ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ liền ôm tại cùng một chỗ đi à nha? Lúc nào cũng là có nguyên nhân đó a. Ta mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Điều này cũng muốn nói cho ngươi à. Chúng ta đây riêng tư không phải là một điểm cũng không có. Tiểu Oánh có chút không cao hứng nói với ta. Sau đó lại bồi thêm một câu, đều lộ ra cho ngươi nhiều như vậy, còn hỏi. Ta sợ Tiểu Oánh thật tức giận, cũng liền bỏ qua Tiểu Oánh cùng phụ thân là cái gì ôm tại cùng một chỗ sự tình, liền bận rộn cười hì hì nói với nàng. Hì hì, được rồi. Được rồi, ta không hỏi là được. Lão bà, ngươi nhưng đừng trăm vạn sinh khí nha. Nhân gia kia có sinh khí sao? Tiểu Oánh gặp ta không hỏi tới nữa đi xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, liền yếu ớt đối với ta nói một câu. Lão bà, ta thấy Tiểu Oánh không tức giận, liền một bên đem thân thể của nàng đã bị vòng vo đến, một bên giọng ôn nhu kêu la nàng. Không muốn nha. Tiểu Oánh bản năng quẩy người một cái. Ta đột nhiên cảm thấy Tiểu Oánh thân thể có chút cứng ngắc. Nàng mặc dù ở làm rất nhỏ dãy dùa, nhưng vẫn bị ta đem thân thể của nàng đã bị vòng vo đến, sau đó liền bị ôm vào trong ngực. Ta thấy nàng gương mặt xinh đẹp còn lộ ra thẹn thùng biểu cảm, liền ôm nàng thân thể ngươi giọng ôm nhu nói. Lão bà, ngươi là làm sao rồi? Buổi tối tại sao có thể như vậy nhăn nhăn nhó nhó đây này? Vậy có, ngươi lại mù nói bậy rồi. Tiểu Oánh có thể biết buổi tối chính mình thể hiện quá dị thường rồi, cho nên liền một bên tức giận nói với ta. Một bên đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể rút vào ta trong lòng mặt. Lão bà, ta luôn cảm thấy ngươi còn có việc giấu giếm ta tựa như, có phải hay không? Ta lại khống chế không nổi hỏi nàng. Lão công, chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Ngươi không thể thăm dò chúng ta riêng tư, nếu như ta thực sự có việc giấu giếm ngươi, kia cũng là chuyện đương nhiên. Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng nói với ta. Dạ dạ dạ, các ngươi có thể giấu giếm ta đấy, ta không còn nghe còn không được sao? Ta vừa nói một bên vỗ nhẹ Tiểu Oánh ngươi bả vai, sau đó liền không thèm nhắc lại rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà nhìn. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói gì nữa rồi, chính là yên lặng nằm ở ta trong lòng. Chúng ta đại khái yên lặng không nói tam bốn phút về sau. Tiểu Oánh liền theo bên trong khuỷu tay của ta nhẹ nhàng ngẩng lên mặt đến trộm nhìn lén ta liếc nhìn một cái, gặp ta biểu cảm sững sờ, đôi mắt xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà nhìn. Lập tức tâm lý liền kinh ngạc một chút, nghĩ lão công bình thường đối với chính mình tốt liền một chút xíu khuyết điểm cũng soi mói không ra. Hơn nữa đối đãi phụ mẫu của chính mình cũng là không thể soi mói, cũng không biết xảy ra chuyện gì cư nhiên sẽ có sanh biết thê tình tiết tâm lý bệnh, điều này cũng không có thể trách hắn, mình cũng tại võng phía trên tuần tra qua. Hiện tại cái này xã hội có loại này bệnh tâm lý nam nhân cũng là thực thông thường, lại không phải là lão công một người có loại này sanh biết thê tình tiết tâm lý bệnh. Nhưng là ta chính mình chẳng lẽ không có bệnh tâm lý sao? Liền tại xế chiều hôm nay, ta cư nhiên sẽ ở công công không có phát bệnh, ta còn tại thực lý trí phía dưới cùng công công đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ. Ta là nữ nhân, đương nhiên tại sinh lý phía trên hy vọng được đến lớn nhất thỏa mãn. Nhưng ta lại không biết làm sao hồi sự, cùng công công đang làm loại chuyện đó thời điểm, đều có khả năng bị ông tức cấm kỵ quan hệ cấp kích thích không thể tự kềm chế. Lão công có sanh biết thê tình tiết, ta mình cũng bắt đầu ở hoài nghi mình là không phải là cũng có ông tức tình tiết. Lão công còn như vậy duy trì ta cùng hắn phụ thân lại phát triển tiếp, hiện tại hắn hỏi ta một chút về ta cùng công công sự tình, cũng đều làm cự tuyệt, có sanh biết thê tình tiết người vốn chính là vì tìm kiếm kích thích. Lão công bây giờ là không phải là đặc biệt thất vọng đâu này. Lão công, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh dị thường ôn nhu nhẹ nhàng hô một tiếng lão công, sau đó liền hỏi hắn. Nga, không có gì, ngủ đi. Ta nghe xong liền đối với nàng nhàn nhạt mà nói. Liền đem thân thể của nàng theo của ta trong ngực cấp đẩy ra, sau đó ta liền đem thân thể vừa chuyển, sau lưng hướng về Tiểu Oánh, phủ họa giả vờ muốn đi ngủ tựa như. Kỳ thật ta vừa rồi cũng muốn rất nhiều, càng nghĩ tâm lý càng cảm thấy tốt bỉ khuất. Ta như vậy duy trì Tiểu Oánh cùng phụ thân lại phát triển tiếp, mục đích đúng là quá quá của ta sanh biết thê nghiện, hiện tại khen ngược, Tiểu Oánh cái gì cũng không nói với ta. Ta đây không tha toàn bộ đại giới đem xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ lão bà cấp tung đi. Chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Cho nên ta càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy rất thụ ủy khuất, cho nên liền không tự chủ được đem Tiểu Oánh theo chính mình trong ngực cấp đẩy ra, sau đó liền xoay người sau lưng hướng về nàng. Tiểu Oánh thân thể bị ta theo bên trong ngực đẩy ra về sau, nàng lập tức liền ngẩng người, sau đó lại thấy ta xoay người sau lưng hướng về nàng. Thông minh Tiểu Oánh biết ta nhất định là tức giận, liền bận rộn đem thân thể chuyển qua đời trước dán thật chặt tại ta sau lưng phía trên. Sau đó dị thường mềm mại hỏi ta, lão công, ngươi tức giận. Không có, ta nghỉ ngủ. Sau khi ta nói xong, liền quơ quơ thân thể, ý tứ kêu Tiểu Oánh đừng như vậy dán vào chính mình. Tiểu Oánh thấy thì càng thêm khẳng định ta đang tức giận. Liền giọng ôn nhu nói với ta, lão công, đừng nóng giận. Vừa rồi là ta không tốt, ngươi yên tâm, minh trời tối ta liền đem hôm nay cùng ba ngươi sự tình toàn bộ nói cho ngươi nghe, lão công, ngươi liền đừng nóng giận thôi. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau. Thứ nhất thời liền tại đầu óc bên trong nghĩ, ngươi thì không thể đêm nay liền nói cho ta nghe sao. Nhưng là ta chỉ có thể tại đầu óc bên trong nghĩ thôi, nếu Tiểu Oánh đã nói như vậy, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào còn có khả năng chó cùng rứt dậu đâu này. Lập tức liền một bên đem thân thể đã bị vòng vo đi, một bên hưng phấn dị thường hỏi Tiểu Oánh, lão bà, ngươi nói là thật sao? Ngươi đêm mai thật sẽ đem hôm nay cùng ta ba tại trong nhà sự tình đều nói cho ta không? Ai bảo ngươi tức giận chứ? Nếu không nhân gia thật không nghĩ đối với ngươi cứ nói đi. Quá mắc cỡ. Tiểu Oánh gặp ta đem thân thể quay lại, liền một bên nhẹ nhàng bấm một cái trên mặt ta thịt, một bên đỏ mặt xấu hổ chắc chắc nói với ta. Lão bà, ta là có sanh biết thê tình tiết người. Như vậy duy trì ngươi cùng ta ba lại phát triển tiếp, còn không phải là nghĩ tới hạ sanh biết thê nghiện sao? Ngươi cái gì cũng không đúng ta nói, ta đây còn như vậy duy trì ngươi làm gì thế đâu này? Ngươi muốn lý giải tâm tình của ta được không? Ta cũng đối với Tiểu Oánh nói ra lời trong lòng. Lão công, nhân gia lý giải ngươi mới có thể đem hôm nay tại trong nhà cùng phụ thân ngươi sự tình đêm mai toàn bộ nói cho ngươi đó a. Tiểu Ánh yếu ớt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta nghe xong phi thường vui sướng, liền một bên duỗi tay lại đem Tiểu Ánh thân thể kéo vào ngực bên trong, một bên kích động nói với nàng, lão bà, ngươi có thể lý giải ta, ta thật sự rất cao hứng nha. A nha, ngươi nhẹ chút nha. Tiểu Ánh thân thể đột nhiên bị ta ôm, lập tức liền lông mày nhíu một cái, gương mặt xinh đẹp lộ ra thống khổ chi sắc, sau đó liền hô lên tiếng. Lão bà, ngươi làm sao rồi? Ta vừa thấy, liền vội vàng hỏi nàng. Không. Không có gì đâu. Tiểu Ánh gương mặt xinh đẹp lộ ra miễn cưỡng cười, sau đó nói với ta. Lão bà, ta luôn cảm thấy ngươi hôm nay có chút lạ quái, ngươi có phải hay không thân thể có chút không thoải mái à? Ta đối với Tiểu Ánh nói ra trong lòng nghi hoặc.